Mà lúc này, bên trong chiến trường cổ cũng là hoàn toàn yên tĩnh, hết thảy kiệt xuất ánh mắt đều rơi vào thần phàm trên võ đài, bọn họ trong mắt ngoại trừ một vẻ kinh ngạc ở ngoài, càng nhiều nhưng là sát ý. Dứt bỏ Tuyết Trai kiếm quyết không nói, chính là này Thiên Nhãn bảo thuật, cũng đã để rất nhiều ngẩng đầu Sở Đô động tâm, chuyện này đối với một người tu sĩ tới nói, quả thực là một loại báo vật thuật, nếu như có thể tu luyện, tất nhiên có thể nhảy một cái trở thành người trên người. Kim đan hậu kỳ tu sĩ, cuối cùng dựa vào Thiên Nhãn bảo thuật liền phá giải kim bằng tộc côn bằng bảo thuật, này đã là cái ví dụ rất tốt. Mục Vân Thủy mặt mày trên cũng là tràn đầy kinh ngạc, nàng không biết thần phàm đến lớn tu tiên giới sau đến tột cùng trải qua cái gì, nàng rất rõ ràng ở địa cầu tu tiên giới giờ, thần phàm tuyệt đối còn chưa từng nắm giữ quá những này bảo thuật, nhưng mà bất quá mấy năm, nàng lấy vì là mình được tiên sau trí tâm, từ lâu xa xa cùng thần phàm kéo dài chênh lệch, nhưng chưa từng nghĩ hắn như trước cường đại như thế. Ngươi nên làm sao rời đi? Nàng trong mắt xẹt qua một vẻ sầu lo, chu vi kiệt xuất ánh mắt nàng đều đặt ở trong mắt, tất cả mọi người đều động lòng mơ ước, thậm chí là trên mặt đất cường giả, cũng sẽ không bỏ qua hắn. Đùng, đùng, đùng. Bên trong chiến trường cổ, lại một lần nữa truyền đến tiếng trống, âm thanh một ít càng ngưng tụ, mỗi một thanh âm đều đình thai nhức óc, giống như thiên lôi thanh âm. Cửa thứ ba, cũng là chân chính thiên kiêu đại chiến sân cuối cùng cũng phải mở ra rồi. Giữa bầu trời chiến trường dường như bức tranh, từ từ triển khai, Nam Châu cùng Tây Mạc còn có Bắc Hải võ đài chiến trường dần dần hiện lên, ba châu kiệt xuất đều từng người đứng trong võ đài, chiến ý lâm liệt. Tứ đại thần châu kiệt xuất cũng rốt cục gặp mặt, xuất hiện ở tứ đại thần châu tụ tập trên đất không. Cổ chiến trường trở nên ngưng tụ, không lại hư huyễn, phảng phất đặt trong hư không, chiến trường chân chính rốt cục ngang trời kéo dài, một tòa thật to tế đài đứng ở trung ương, xuất hiện ở tất cả mọi người trong con ngươi. Nam Châu cùng Tây Mạc còn có Bắc Hải Tam Đại Thần Châu tụ tập trên đất, cũng là có thật nhiều thế lực lớn ở quan sát, nhưng mà chờ bọn họ nhìn về phía Đông Hoang Võ Đài giờ, nhưng dồn dập kinh ngạc. Kim Đan hậu kỳ, làm sao có khả năng? Tam Đại Thần Châu tất cả mọi người đều vì thế mà khiếp sợ. Rất nhiều người dồn dập ô lên, ở trong kinh ngạc nhất, muốn loài Nam Châu. Thần Phàm từng ở Ngô Quốc đại náo một hồi, ăn cắp Ngô Quốc long mạch, náo động tứ phương. Nhưng mà càng làm cho bọn họ kinh ngạc chính là tên này Kim Đan hậu kỳ thiếu niên áo xanh, chính là lúc trước từ bí cảnh bên trong cướp đi phần thổ quyết người, cũng là đại náo tuyệt tình cốc người. Các loại sự kiện liên hệ cùng nhau sau, Nam Châu bên trong hết thể người biết đều thay đổi sắc mặt, này đã không thể là Kim Đan kỳ có thể làm được sự tình, dù cho là chân chính kết xuất, đều không thể làm được. Nhưng mà hiện tại, gã thiếu niên này lại còn xuất hiện ở Thiên Kiêu đại chiến sân, đồng thời thuận lợi vượt qua trước hai quan đại lãng đào xa, tức sẽ tiến vào chân chính đại chiến sân, cùng tứ đại thần châu kiệt xuất sắp tranh cướp thiên tiêu bảng người số 1. Đây là tất cả mọi người cũng không dám tưởng tượng sự tình, thường ngày nếu là có người nói Kim Đan kỳ tiến vào thiên kiêu đại chiến sân, tất nhiên sẽ gây nên cười nhạo, bởi vì không thể nghi ngờ là đi chịu chết, càng không cần phải nói có thể xông qua quan, sống đến cuối cùng tế đài cuộc chiến. Nam Châu cổ chiến trường rất nhiều trong võ đài, vài tên kiệt xuất cũng hơi thay đổi sắc mặt. Một tên cầm trong tay phương thiên kích tóc đỏ nam tử ánh mắt vô cùng lạnh lẽo. Chính là năm đó ở bí cảnh bên trong Giản Thiên Mặc, giờ khác này nhìn thấy thần phàm lại dám lấy Kim Đan hậu kỳ thực lực tham gia đại chiến sân, đồng thời sống đến hiện tại, hắn biểu hiện rốt cục xuất hiện một ít gợn sóng. Nô quốc công chúa trải qua thời gian 2 năm, cảnh giới từ lâu bước vào nguyên anh kỳ, nhìn thấy thần phàm sau, cả người sát ý bỗng nhiên bàng bạc tuôn ra, nô quốc 2 năm qua quốc vận bái thần phàm ban tặng, càng ngày càng suy nhược. Lý quốc thái tử cũng là sắc mặt âm trầm, năm đó hắn muốn cùng thần phàm một trận chiến, lại bị mình sư tôn ngăn cản, vốn tưởng rằng từ đây không có cơ hội, không nghĩ tới lại sẽ ở thiên kiêu lớn trên chiến trường gặp gỡ. Hơn nữa thần phàm vẫn là lấy Kim Đan hậu kỳ thực lực xuất hiện, điều này làm cho hắn kinh ngạc sau khi bên trong có thêm một tầng ý mừng, hắn có cơ hội thân thủ chém giết thần phàm. Mà ở góc lôi đài, một tên nam tử cầm trong tay trường kiếm, trong cơ thể đạo ẩn cực kỳ mạnh mẽ, tỏa ra càng cũng là thuộc sơn kiếm quyết khí tức, không kém chút nào thuộc sơn thứ ba phong Tô Tĩnh Vân. Người này chính là năm đó Phí Phong Huyền, thời gian 2 năm, hắn bước vào Nguyên Anh kỳ, kết quả cũng như sư phụ hắn từng nói, đây là hắn một cái bạo phát kỳ, ngăn ngắn chưa tới nửa năm, Phí Phong Huyền cảnh giới bước xa như bay, trực tiếp củng cố ở Nguyên Anh trung kỳ, đồng thời mượn kiếm tâm, hắn nắm giữ không kém gì Giản Thiên Mặc chờ người thực lực. Đùng. Cuối cùng, một tiếng to lớn tiếng trống đột nhiên oanh tạc toàn bộ cổ chiến trường, cũng triệt để đánh thức hết thể thiên kiêu kiệt xuất trong cơ thể chiến huyết. Võ đài ở ngoài cấm chế màn ánh sáng trong nháy mắt đổ nát, tứ đại thần châu hết thể kiệt xuất dồn dập từ biến mất tại chỗ, bị truyền tống nhập bên trong chiến trường cổ lớn trên tế đàn, mấy trăm năm thực lực cường hãn kiệt xuất rốt cục tụ hội. Một hồi kinh thiên động địa đại chiến, triệt để bắt đầu rồi. Chương 498, Thiên Kiêu bảng. Thiên Kiêu đại chiến sân, luôn luôn là thiên hạ đông đảo thiên kiêu kiệt xuất vùng giao tranh. Không chỉ có là vì thiên kiêu bảng người số 1 tên gọi, càng then chốt chính là, chỉ cần đoạt đến số 1, đem rất có thể sẽ bị đưa vào ngộ đạo thần thụ dưới tiến hành ngộ đạo. Kỳ trước thiên kiêu đại chiến sân tới nay, đã có vô số vì là thiên kiêu tiền lời, đoạt loại kém nhất sau, thu hoạch rất nhiều đại chiến kinh nghiệm, ở ngộ đạo thần thụ dưới trực tiếp đột phá đến luyện thần kỳ, nhảy một cái thành là chúa tể một phương. Này chính là thiên kiêu đại chiến sân đến nay cũng như này được hoan nghênh nguyên nhân, thiên kiêu kiệt xuất thực lực siêu nhiên, có thể tưởng tượng muốn đột phá, cũng so với thường nhân muốn khó khăn mấy lần, đặc biệt luyện thần kỳ cái nước này, khác nào trời cùng đất khoảng cách, kiệt xuất muốn đột phá này lớp bình phong, liền chỉ có mượn thiên kiêu đại chiến sân tiến hành lột xác, từ mấy vạn kiệt xuất bên trong bộc lộ tài năng. Mấy vạn người thành tựu một người, đây cơ hồ là một cái huyết tung thành con đường, mà tế đài cuộc chiến, chính là hết thảy thiên kiêu kiệt xuất lột xác then chốt địa phương. Tứ đại thần châu kiệt xuất tụ hội, nhất định là máu chảy thành sông. Mà giờ khắc này, đông hoang người tập trung nhất, ngoại trừ thần phàm bên ngoài, có 49 tên chân chính kiệt xuất tiến vào cửa thứ 3, ánh mắt của mọi người đều tụ tập ở thần phàm trên người, ngoại trừ Mục Vân Thủy chờ người ở ngoài, những người khác đều là tràn ngập sát ý, bọn họ nỗ lực muốn tiêu diệt thần phàm, lôi ra hồn phách của hắn, lấy bí thuật bắt giữ hắn thiên nhãn bảo thuật cùng tuyết trai kiếm quyết. Ầm. Lúc này, vô số đạo chói mắt bạch quang ở trên tế đàn vọt lên. Đông đảo thiên kiêu kiệt xuất rốt cục bị chuyển vào trên tế đàn, mỗi người trên người đều là bị bạch quang bao phủ, trùng sáng hầu như thông thiên, mỗi một vệt ánh sáng chính là đại biểu một tên thiên kiêu. Thiên kiêu bảng. Tụ tập trên đất vây xem mọi người dồn dập kinh ngạc thốt lên. Chỉ thấy trùng sáng trên không trung từ từ triển khai một bộ cổ điển quyển sách, bên trên khắc vô số hóng ánh chữ viết, càng là các đời tới nay thiên kiêu đại chiến sân người số 1 họ tên, chỉ có người số 1 mới có tư cách bị nhớ vào thiên kiêu bảng. Tất cả mọi người đều là này mà chiến. Chùm sáng màu trắng lưu chuyển, hết thảy thiên kiêu kiệt xuất đều bị chùm sáng nâng lên, trôi nổi với giữa không trung, không cách nào nhúc nhích. Thiên kiêu bảng ở đo lường mỗi người thiên tư, thậm chí là họ tên cùng lai lịch, lấy này đến quyết định cuối cùng người số 1 có hay không có tư cách bị đưa vào ngộ đạo thần thụ dưới ngộ đạo. Thần phàm cũng là cả người bị trường khống, hắn mi tâm vị trí hơi nóng lên, mở rộng hạt gạo kích cỡ tương đương thiên nhãn, kết quả không hề thu hoạch. Căn bản không có thấy rõ này trương thiên kiêu bảng đầu mối, mà hắn cũng là cảm giác cả người có một loại bị dò xét cảm giác, trên người hết thảy bí mật đều bị bạch quang đã hiểu biết. Đây là thiên đạo ở điều tra ta sao? Hắn tâm thần tập trung cao độ, trời cao đúng là sống. Từ nơi sâu xa có thiên ý, câu nói này nói tới, là chỉ thiên ý trưởng khống tất cả mọi người vận mệnh, có thể giờ khắc này tình hình như vậy, để thần phàm hơi kinh ngạc, hắn cảm giác mảnh này thiên chính là một vị vô thượng thiên thần, ở thiên trước mặt. Chúng sinh đều là run rế. Tụ tập trên đất, tất cả mọi người đều ở quan sát này trương thiên kiêu bảng, nỗ lực từ bên trong tìm tới tên quen thuộc. Liễu Như Nguyệt, 800 năm trước thiên kiêu người số 1, bây giờ đã là tiên cung phó cung chủ. Chỉ trong chốc lát, một người tu sĩ nhìn thấy thiên kiêu bảng bên trong một cái họ tên, đột nhiên lớn tiếng hô lên, khắp khuôn mặt là kinh ngạc vẻ. Những người khác cũng là như vậy, sự chú ý đều bị thiên kiêu bảng hấp dẫn, mà đi sau ra từng tiếng tiếng kinh hô. Rất nhiều người đều chỉ có mấy chục đến mấy trăm tuổi, bình thường cũng chỉ từng nghe nói các thế lực lớn cường giả tên, không ngờ ở thiên kiêu bảng trên cũng phát hiện những người kia họ tên. Tiêu Đỉnh Thiên, 1.200 năm trước thiên kiêu người số 1, bây giờ đã là tiêu gia gia chủ. Vân 13, hổ giao tộc cường giả, 900 năm trước đoạt được người số 1, bây giờ cũng là trở thành hổ giao tộc tộc trưởng. Trời ạ, cựu cung lão nhân cũng ở bảng trên, dĩ nhiên là 6.000 năm trước người số 1. Cuối cùng, ở mọi người tiếng kinh hô bên trong, tứ thần châu kiệt xuất trên người bạch quang cũng dần dần ảm đạm, thương khung trên đỉnh thiên kiêu bảng cũng dần dần bị cuốn lên, cuối cùng hóa thành cổ điển quyển sách biến mất. Hết thảy thiên kiêu kiệt xuất từ từ khôi phục tự do, thoát khỏi bạch quang ràng buộc. Giết hắn, cướp đoạt bảo thuật. Cùng lúc đó, đông hoang một tên kiệt xuất lao ra ảm đạm tia ánh sáng trắng, đột nhiên trầm giọng hét một tiếng, cả người mang theo hóng ánh chân nguyên lực, triển khai đáng sợ sát chiêu, hướng thần phàm lao đi. Cái khác đông hoang kiệt xuất cũng là như vậy. Dồn dập khởi động thân hình, chân đạp hư không, triển khai pháp quyết. Trong khoảng thời gian ngắn, trước nay chưa từng có một màn phát sinh, đông hoang mười mấy tên kiệt xuất đồng loạt ra tay, mục tiêu đều là thần phàm. Nam Châu, Tây Mạc cùng với Bắc Hải rất nhiều kiệt xuất đều là ngẩn ra, trên mặt mang theo một ít không rõ, dị vãng thiên kiêu đại chiến sân đều là tứ thần châu hỗn chiến, bình thường cũng đều là công kích trước cái khác thần châu tu sĩ. Nhưng mà hiện tại đông hoang nhưng tập thể ra tay, vây giết một tên kim đan hậu kỳ tiểu thiên kiêu. Này làm cho nhiều không biết chuyện kiệt xuất cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Lưu lại bảo thuật, tha cho ngươi một mạng. Một tên yêu tộc kiệt xuất hét lớn, trên đầu có một đôi to lớn sừng hiệu, thân hình cực kỳ mạnh mẽ. Dừng tay. Nhưng mà ngay khi những này kiệt xuất nhóm dồn dập ra tay, giết hướng về thần phàm trong nháy mắt, tụ tập trên đất các thế lực lớn cường giả dồn dập trầm giọng hét lớn, âm thanh vang vọng phía chân trời, chấn động nhập bên trên tế đàn. Cái gì? Đông Hoang kiệt xuất nhóm đều là ngẩn ra, mình trong tộc trưởng bối lại muốn bọn họ dừng tay. Không nên giết hắn, đem hắn ném ra tế đài, chiến trường sau khi kết thúc, chúng ta lưu hắn hữu dụng. Tiên cung, Thục Sơn cùng với tần tộc các thế lực lớn cường giả dồn dập mở miệng, đối với mình môn hạ kiệt xuất truyền âm nói rằng. Kiệt xuất nhóm không phải ngớ ngẩn, nhất ngôn nhất ngữ liền rõ ràng các trưởng bối mà nói ý, đây là mấy thế lực lớn muốn liên thủ, hợp lực cướp đoạt bảo thuật, không muốn không may xuất hiện. Hê hê, chẳng trách ngươi dám vào nhập tế đài, nguyên lai sớm liền coi như kế sau sẽ có người hộ ngươi, nhưng đáng tiếc ngươi vẫn là tính sai, mới kim đan hậu kỳ liền vội vã đi ra khoe khoang ngươi bảo thuật, kết quả sẽ chỉ là trúc lam múc nước công dạ chẳng. Chạy không thoát rất nhiều tông phái gia tộc trưởng khống. Đông Hoang kiệt xuất nhóm dồn dập ngừng tay. Nhưng thân hình vẫn như cũ hướng thần phàm tới gần. Nếu trưởng bối lên tiếng, không thể không nhiêu cái mạng nhỏ ngươi. Bất quá ngươi cũng đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ, lăn xuống tế đài đi, này không phải ngươi có tư cách đứng địa phương. Một người khác kiệt xuất cười lạnh nói, một chân hướng thần phàm đạp đến. Thần phàm biểu hiện lãnh đạm, trong con ngươi xẹt qua một hơi khí lạnh, đạm mạc nói, muốn chiến đến. Chợt hắn lợi kiếm vung ra, vạn ra hóng ánh khắp nơi kiếm khí màu tử kim, ầm ầm đánh ra một đạo bát quái kiếm trận. Thân hình tốc độ đột nhiên tăng nhanh mấy phần. Cùng lúc đó, hắn hai tay tỏa ra một ít tia ánh sáng trắng, nhanh chóng kết ra mấy chục đạo phức tạp tối nghĩa kết ấn, trên tế đàn như vực sâu biển lớn linh khí điên cuồng tràn vào thần phàm trong cơ thể, hắn mười ngón bắt đầu tràn ra từng sợi hóng ánh tam thi, ở trước mặt hắn ngưng tụ ra một giải hào quang giật thải hà huy. Thần tam ấn. Tụ tập trên đất chúng người sắc mặt khẽ thay đổi, ánh mắt nhìn về phía thần tam tộc tộc nhân. Thần tam tộc ông lão sầm mặt lại, không có mở miệng, trong mắt nhưng sát ý hừng hực. Chăm chú nhìn chằm chằm trên tế đàn thiếu niên áo xanh. Ầm ầm. Đột nhiên, bên trong chiến trường cổ truyền đến một đạo nặng nề nổ vang, thần tam ấn đã thành. Một nguồn sức mạnh mênh mông kinh thiên động địa, triệt để từ thần phàm trên người bỗng nhiên bạo phát. Cút ra ngoài cho ta. Hắn trầm giọng quát mắng, mười ngón thần tam tơ sáng sủa rực rỡ, giống như tại không trung lay động sợi tóc, lại giống như rắn độc mãnh liệt, trong chớp mắt chăm chú bắt lấy hướng hắn vọt tới hơn 10 người kết xuất, ngàn vạn tia tam ti đột nhiên đem những người kia bao quanh ràng buộc. Thần phàm quá to, hai tay rộng rãi vung lên, hơn 10 người kiệt xuất bóng người dồn dập bị khẽ động, theo tàm ti liên lụy mà trên không trung mất đi cân bằng. Ầm. Hư không đống nhiên chấn động, một màn kinh người phát sinh, toàn bộ giả tạo không minh hiện ra lõm vào, như là bị người đập ầm ầm một quyền. Không được. Mau bỏ đi. Hơn 10 người Đông Hoang kiệt xuất thay đổi sắc mặt, xoay người muốn chặt đứt tàm ti, có thể chung quy là chậm một bước, một nguồn sức mạnh dĩ nhiên đem bọn họ vững vàng ràng buộc. Mười mấy người thân hình dồn dập hướng tế đài ở ngoài đập ra. Chương 499, ngươi còn chưa đủ tư cách. Vèo. Bên trên tế đàn, toàn bộ mặt đất hiện ra một vòng phù văn, cấp tốc lóe lên một cái sau, hơn 10 người kiệt xuất ở tàm ti liên lụy dưới, trực tiếp bị tung tế đài, mạnh mẽ đánh rơi trên mặt đất. Mà thân phàm tàm ti cũng bởi vậy bị tế đài biên giới màn ánh sáng chặt đứt, cùng tế đài ở ngoài tất cả ngăn cách. Toàn trường mọi người nhất thời khiếp sợ, vô số tên quan chiến tu sĩ dồn dập trận to hai mắt. Rõ ràng là mười mấy tên kiệt xuất đi vây công thần phàm, phải đem cái đó tung tế đài, chờ để cho các thế lực lớn cường giả đi xử lý, nhưng cuối cùng chẳng ai nghĩ tới kết quả lại sẽ là như vậy, hơn 10 người kiệt xuất không để ý, liền trong nháy mắt ngược lại bị thần phàm ném ra tế đài, đánh mất tranh cướp người số một tư cách, bọn họ trước đây nhọc nhằn khổ sở xông ra hai quan, hoàn toàn uổng phí. Công phu. Thứ hôn trướng. Ngươi như đi ra, tất nhiên muốn ngươi sống không bằng chết. Hơn 10 người kiệt xuất như bị ném đồ bỏ đi như thế ném ra tế đài sau, thẹn quá thành giận, tức giận đến suýt nữa ra tay đi hoành kích tế đài, có thể trong óc cuối cùng một ít lý trí để bọn họ thu tay lại, bởi vì chỉ cần bọn họ nhẹ nhàng tới gần tế đài biên giới, cũng có thể sẽ bị mạnh mẽ cấm chế nghiền nát. Tụ tập bên trong, này hơn 10 người kiệt xuất tương ứng thế lực cường giả sắc mặt đột nhiên tối sầm lại, ánh mắt cực kỳ lạnh lẽo. Này xem như là đi rồi cái gì vận xui, rõ ràng tế đài cuộc chiến đã mở ra. Kết quả trong nháy mắt liền mất đi tư cách. Những thế lực này cường giả vô cùng không cam lòng, trong lòng dồn dập đối với thần phàm có thêm mấy tầng sự thù hận, sát nghiệm càng trở nên mạnh mẽ. Mà cái khác chưa tao thần phàm độc thủ thế lực cường giả thì lại dồn dập lộ ra một nụ cười, tuy nói bọn họ cùng chung mục tiêu là thần phàm, có thể này thiên kiêu lớn bên trong chiến trường, mỗi cái kiệt xuất có thể kiên trì bao lâu, cũng liên quan đến tương ứng thế lực bộ mặt, những thế lực này bây giờ nhìn lên có thể vui vẻ hợp tác. Có thể ngầm cạnh tranh cùng đả kích cũng là vô cùng kịch liệt, giờ khác này nhìn thấy những thế lực kia kiệt xuất bị đào thải, có mấy người không khỏi cười trên. Sự đau khổ của người khác lên. xem ra thần tàm ấn quả thực danh bất hư truyền. Bị đào thải thế lực cường giả trong lòng có hận, có gia tộc lớn không sợ thần tàm tộc, vô cùng lớn mật, trực tiếp chê cười lên thần tàm tộc đến, là ý nói bọn chúng tộc giữ gìn thần tàm bảo thuật lâu như vậy, kết quả vẫn bị người trộm lấy. Thần tàm tộc cường giả nghe vậy sau, lạnh rên một tiếng, bộ tộc ta bên trong kiệt xuất còn ở trên tế đàn, như những món hàng này sớm muộn cũng sẽ bị ném ra đến, hà tất để ý trước sau. Những thế lực kia cường giả nghe vậy sau, càng là suýt nữa bị sặc đến nói máu, nhưng mà căn bản không tìm được lý do đi phản bác, bởi vì việc đã đến nước này, mình trong tộc kiệt xuất đúng là bị thần tàm ấn ném ra ngoài. Thần tàm tộc cường giả lạnh lùng quét bọn họ một chút sau, liền cũng không tiếp tục để ý, ánh mắt lại một lần nữa nhìn phía thần phàm, trong ánh mắt có thêm một ít không cảm nhận được sát kinh ngạc, chỉ có bọn chúng tộc rõ ràng, có thể đem thần tàm ấn luyện đến mức độ này trẻ tuổi thật sự quá hi thiếu, thần phàm nếu là sinh ra ở thần tàm tộc, tất nhiên là một cái hiếm thấy thiên tài. Thiếu niên này tư chất tuyệt đối phi phàm, nhưng đáng tiếc không thể là kỳ dùng, chỉ có thể diệt trừ, không thể thả mặc hắn trưởng thành. Vài tên thần tàm tộc ông lão liếc nhìn nhau, trên mặt biểu hiện đều không cần nói cũng biết, đối với thần phàm rơi xuống tất diệt quyết tâm. Chọc lông chim cùng tiểu kim hầu ẩn giấu ở trong đám người, đối với thần phàm ném ra hơn 10 người kiệt xuất một màn không khỏi vỗ bàn khen hay, tiểu kim hầu trực tiếp nhếch miệng nở nụ cười, tay nhỏ không ngừng mà vỗ, ở cho thần phàm vỗ tay. Chọc lông chim càng là một nửa nheo mắt lại, cười hắc hắc nói, tiểu tử này đúng là yêu nghiệt, lại đem thần tàm ấn triển khai đến loại này cảnh giới lô hỏa thuần thanh, cuối cùng cũng coi như có lao phu năm đó một phần vạn anh võ thần tư rồi. Tiểu kim hầu nhìn thấu nó tự yêu mình, trực tiếp chuyển qua đầu khinh bỉ nhìn nó một chút, thậm chí giơ lên tay nhỏ, cho nó thẳng đứng một ngón giữa. Thiên sư nó, chết hầu tử, đây là người nào dạy ngươi? Con nhỏ tuổi tận học chút thói xấu, sau đó muốn nhiều học một ít lao phu khiêm tốn lễ nhượng, dày rộng đạo nghĩa cùng nhân ái. Chọc lông chim nhất thời trắng tiểu kim hầu một chút. Mà lúc này, thiên tiêu cổ chiến trường trong tế đàn, một tên hình dạng đẹp trai nam tử đứng ở trong đám người, hai tay chắp sau lưng, mười ngón dĩ nhiên như thần phàm giống như vậy, có Hà Huy ở lưu luyến, hắn trong mắt xẹt qua vẻ khác lạ. Người này da thịt trắng non đến dường như một tờ giấy trắng, không phải trắng xám, mà là màu da gây nên. Hắn chính là thần tàm tộc duy nhất tồn ở lại bên trong chiến trường kiệt xuất, người mang thần tàm ấn, thực lực vô cùng cường hãn. Chỉ là kim đan hậu kỳ, lại có thể đem thần tàm ấn triển khai đến trình độ như thế này, nếu lại cho người này thời gian mấy năm, chẳng lẽ có thể dễ dàng đạt đến ta. Nam tử kia nhưng trong lòng đối với thần phàm biểu hiện ra năng lực hết sức kinh ngạc, sắc mặt cũng thoáng nghiêm nghị, nhưng mà hắn nhưng chưa vội vã ra tay, trái lại muốn nhìn một chút thần phàm đến cùng có thể kiên trì bao lâu. Cong. Lúc này, một tiếng kim thạch tiếng rung từ tế đài cách đó không xa vị trí truyền đến, thần phàm một chiêu kiếm quét ngang mà ra, vung ra một đạo bàng bạc tử kim kiếm khí, ẩn chứa kim mộc lửa thổ khí năm loại chân nguyên, đem hơn 20 người vây giết hướng về hắn kiệt xuất hết mức đánh bay mấy bước, có thể hắn mình cả người nhưng cũng bay ngang mà ra, suýt nữa bị rung ra tế đài ở ngoài. Phúc. Thân hình hắn đứng ở tế đài biên giới, trong miệng trực tiếp phun ra một vòi máu tươi, bị thương nặng, hơn 20 người kiệt xuất một đòn tuyệt đối không thể khinh thường, hơn nữa hắn vừa nãy triển khai thần tàm ấn đem hơn 10 người kiệt xuất tung tế đài, trong cơ thể chân nguyên hầu như tiêu hao hết, giờ khắc này cứng rắn chống đỡ một đòn sau, càng là hầu như hao hết rồi chân nguyên lực. Khắc khắc. Hắn lần thứ hai hơi ho ra một vòi máu tươi, sắc mặt hơi hơi tái nhợt, biểu hiện vẫn như cũ lạnh lẽo, sắc ý ngập trời chưa bao giờ cắt giảm, lạnh lùng nhìn kỹ mắt trước hơn 20 người mắt nhìn chằm chằm kiệt xuất. Mà lúc này, cái khác thần châu kiệt xuất nhóm cũng đã chiến thành một đoàn, Giản Thiên Mặc cùng Lý Thái Tử chờ người nhìn thấy thần phàm bị nhiều người như vậy vây công, bọn họ cũng mất đi đánh với hắn một trận tâm tư, những này người đều là kiêu căng tự mãn kiệt xuất, căn bản khinh thường với cùng người khác liên thủ. Ầm. Ầm. Cả tòa trên tế đàn tiên mang óng ánh, ánh sáng thần thánh phân tán, liên tục truyền đến từng trận to lớn tiếng nổ vang rền, mọi người từ trên mặt đất nhìn tới, phảng phất nhìn thấy trong viễn cổ truyền thuyết tiên ma đại chiến, vô cùng mênh mông cùng đổ sộ. Người mang nhiều như vậy bảo thuật, đúng là để ngươi hơi hơi khác hẳn với phổ thông thiên tiêu, nhưng đáng tiếc chung quy chỉ có kim đan hậu kỳ, hiện tại đã là cung dương hết đà, hẳn là tỉnh táo chứ. Chỗ này không phải ngươi loại phế vật này có tư cách chờ. Có chút kiệt xuất lắc đầu cười gằn, bọn họ trong lòng cảm thấy, nếu như là bọn họ được những này bảo thuật, tất nhiên là có thể so với thần phàm càng mạnh mẽ hơn, vì lẽ đó giờ khắc này bất luận thần phàm biểu hiện có kinh người bao nhiêu, bọn họ như trước là xem thường thần phàm, chưa từng nhìn thẳng vào quá. Cút xuống đi, bên dưới tế đàn này mười mấy người sẽ hảo hảo chiêu đãi ngươi. Một tên kiệt xuất khỏe miệng xẹt qua một vệt ý lạnh, trong tay chi quyền đột nhiên phóng to, biến thành một con che kín thần đạo phù văn cự quyền, bên trên có tia điện đan chéo, sức mạnh vô cùng cường hãn, ở giữa không trung gửi ra từng trận cuồng phong, bay thẳng đến thần phàm oanh tạp mà đi. Không được, cẩn thận. Mục Vân Thủy vẫn quan tâm thần phàm bên này đại chiến, giờ khác này nhìn thấy tên này kiệt xuất ra tay, nàng mặt thượng thần tình nhất thời biến đổi. Thần phàm khẽ cau mày, hắn nhận ra tên này kiệt xuất, chính là năm đó ở rất nhiều thành gặp phải tiên cung đệ tử, từng cùng Mục Vân Thủy sóng vai mà đi, đối với hắn cũng tràn đầy địch ý, thậm chí còn đối với hắn triển khai một loại phù ấn, muốn mưu hại cho hắn. Muốn cho ta xuống, ngươi còn chưa đủ tư cách. Thần phàm biểu hiện lạnh lẽo, cực kỳ lãnh đạm quát một tiếng, phía sau hư không đột nhiên loáng một cái, hai cái một đen một trắng cá bỗng dưng bơi ra, ở phía sau hắn luân phiên hòa vào nhau, hình thành một đạo thái cực đồ, mạnh mẽ sinh tử luân hồi ý cảnh trong nháy mắt bạo phát. Chương 500, còn chưa đủ. Bên trên tế đàn, một luồng bàng bạc ý cảnh tràn ngập, sinh tử cùng luân hồi hóa thành một bộ thái cực đồ, treo lơ lửng ở thần phàm phía sau, cả người có vẻ cực kỳ thâm thúy, pháp tướng trang nghiêm, giống như thiên đạo thần tử. Đây là tiên cung tên kia kiệt xuất sắc mặt đột nhiên biến đổi, thân hình bay ngược gấp lui lại, hắn không muốn cùng ý cảnh như thế này cứng rắn chống đỡ, như vậy chỉ có thể lưỡng bại câu thương, để hắn đánh mất kế tiếp đại chiến tư cách. Hết biện pháp sao, muốn vận dụng ý cảnh cùng ta cứng rắn chống đỡ, đồng quy vu tận. Ngươi không khỏi mơ mộng quá rồi, mạng của ta, có thể so với ngươi quý giá gấp mấy vạn. Tiên cung tên kia kiệt xuất cười lạnh nói, nhưng mà thần phàm nhưng chưa từng dừng lại, hắn song chỉ ngưng lại, ngang trời vẽ ra. Hư không như mặt nước bình thường bị vẽ ra sóng gợn, đạo ẩn cực kỳ nồng nặc. Ngươi có tư cách cùng ta cứng rắn chống đỡ sao? Thần phàm sắc mặt lạnh lẽo, một chân bước ra, giữa không trung đột nhiên tầng mây cuộn cuộn, một con to lớn chân hiện ra, lấy thế thái sơn áp đỉnh, ầm ầm hướng tên kia kiệt xuất vị trí đạp đi. Này con cự chân cùng sơn bình thường to lớn, trong nháy mắt bao trùm tiền cung kiệt xuất cùng với cái đó chu vi tu sĩ, tất cả mọi người cảm giác tầm mắt tối sầm lại, dồn dập nhanh chóng bước ra thân pháp, nỗ lực thoát đi. Nhưng mà này con cự chân tốc độ nhưng là quá mãnh liệt, lấy thần phàm ý cảnh ngưng tụ mà thành, uy thế vô cùng to lớn, ăn miếng trả miếng, đối phương nếu lấy cự quyền hoành kích, thần phàm liền lấy cự chân giáng trả đối phương. Tụ tập trên đất, hứa quan tâm kỹ càng thần phàm bên này đại chiến tu sĩ dồn dập ồ lên. Phong quốc 10 lục hoàng tử lắc đầu cười gần lên, trong mắt tràn đầy sự thù hận, đầu góc đơn giản rất rưởi, hơi hơi người có chút đầu góc ở vào thời điểm này đều biết trước tiên dùng thuốc khôi phục thương thế, người này lại còn lấy mệnh vật lộn với nhau. Thật sự ngu xuẩn. Chọc lông chim híp lại mắt, xem thường liếc mắt nhìn hắn sau cười nói, chẳng trách ngươi huynh trưởng cũng chết ở thần phàm thủ hạ, nguyên lai hai huynh đệ đều là ngu xuẩn. Ngươi nói cái gì? Mười lục hoàng tử giận tím mặt, xoay người căm tức chọc lông chim. Nhưng mà này quay người lại, hắn mới lại phát hiện chọc lông chim đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, ẩn giấu ở dài đằng đăng nhân hải ở trong, hắn nắm chặt song quyền, không chỗ phát tiết, phía sau vài tên thiếu nữ cũng không còn dám nhiều lời, lặng lặng đứng ở một bên. Chọc lông chim ẩn nhập đoàn người sau, con ngươi cũng lần thứ hai nhìn phía giữa không trung cổ chiến trường, lắc đầu cảm khái nói, tiểu tử này thực sự là ngon nhân, người khác đều là đến tranh người số một vị trí, hắn lại là muốn mượn này đại chiến cơ hội đột phá, để mình nhập thân hiểm cảnh, muốn đổ nát ý cảnh trên cảnh giới bình cảnh, loại kiếm đạo này còn thật không có mấy người dám đi à. Ẩm. Cùng lúc đó, bên trong chiến trường cổ cũng truyền đến một tiếng vang thật lớn, thần phàm lấy ý cảnh ngưng tụ mà ra cự chân khóa chặt tiên cung kiệt xuất. Những người khác đều dồn dập chạy ra phạm vi này, chỉ có tên kia ngẩng đầu Sở Phi ra biên giới trong nháy mắt, đột nhiên bị cự chân đạp đi, cả người lẫn kiếm mạnh mẽ nện ở bên trên tế đàn, vung lên một lớp bụi bụi. À tiên cung kiệt xuất tức giận đỏ hai con mắt, lớn tiếng giống giận mà ra, cái cảm giác này quá khuất nhục, lại bị người một chân dâm đi, hơn nữa đem hắn nửa tấm mặt trực tiếp đạp ở dưới chân, chuyện này đối với kiệt xuất tới nói, là cỡ nào lớn nhục nhã. Ta muốn ngươi hối hận đi tới nơi này trên đời. Kiệt xuất trên người bỗng nhiên bạo phát một đạo màu tím hà huy, mạnh mẽ ý cảnh rộng rãi tuôn ra, ngưng tụ thành một tòa thật to tiên đỉnh, từ trên người hắn diễn biến, miễn cưỡng đem con kia cự chân tạo ra. Phu cận kiệt xuất thấy thế, sắc mặt đột nhiên biến đổi, kinh ngạc nói, đây là Thiên cung chủ nhân thành danh thần quyết, tiên đỉnh thuật. Một loại lấy thần hồn vì là chủ mạnh mẽ pháp quyết. Lại gọi ra nửa tòa tiên đỉnh, này Liêu Phong quả thực không đơn giản à. Người này bái vào tiên cung thời gian so với tam tài hai sau đều muốn sớm. Không nghĩ tới thực lực cũng lại cường đại đến trình độ như thế này, đã tiếp cận tiên cung tam tài hai sau. Phá. Ngay khi vài tên vây xem kiệt xuất tiếng bàn luận bên trong, tiên cung kiệt xuất Liêu Phong đột nhiên trầm giọng hét một tiếng, trên người tiên đỉnh điên cuồng lớn lên, cả tòa tiên đỉnh có vẻ cực kỳ mờ ảo, dường như hư huyễn, nhưng trong nháy mắt tạo ra thần phàm ngưng tụ cự chân, chợt tiên đỉnh tỏa ra một đạo thánh khiết tia ánh sáng trắng, thần phàm lấy ý cảnh ngưng tụ mà ra cự chân trong khoảnh khắc dập tắt, hóa thành một đoàn khí tức tiêu tan. Thần phàm thân hình hơi chấn động một cái, khỏe miệng tràn ra một vòi máu tươi, nhưng điểm ấy thương đối với hắn mà nói cũng không tính là gì, trong cơ thể đại đạo như trước kiên cố óng ánh. Đây là hắn 2 năm qua nhất là to lớn thành quả, sinh tử luân hồi ý cảnh đã bị hắn tu đến một loại đáng sợ cảnh giới. Ha ha, rác rưởi chung quy là rác rưởi, thật sự cho rằng ngươi có thể trấn áp ta sao? Hiện tại, đến phiên ta rồi. Liêu Phong đứng to lớn tiên đỉnh ở trong, trên người bị tiên đỉnh thánh khiết bạch quang bao phủ, tàn nhẫn thanh âm cười to, trong mắt tràn đầy lửa giận, hắn muốn phát tiết trả thù, cọ rửa vừa nãy chịu đựng sỉ nhục. Tiên đỉnh trước mặt, ngươi cũng chỉ là một cái đáng thương run rế, còn không quỳ xuống. Hắn nhìn thần phàm lớn tiếng quát tháo. Ồn ào. Thần phàm biểu hiện lãnh đạm, bàn tay lớn bỗng nhiên vung lên, phía sau thái cực đồ đột nhiên nhanh chóng chuyển động lên, cường đại hơn ý cảnh như vực sâu biển lớn giống như tuôn ra, giống như một đạo điên cuồng gào thét thác nước, trên không trung ngưng tụ ra một con càng ngưng tụ cự chân, rộng dài hướng Liêu Phong tiên đỉnh dẫm lạc, tốc độ nhanh chóng, khiến cho người trợn mắt líu lưới. Ầm. Đinh hai nhức góc nổ vang truyền ra, cự chân bỗng nhiên sụp dưới. Cả tòa giả tạo miểu tiên đỉnh trong nháy mắt bị dẫm thành mảnh vỡ, trực tiếp sụp đổ, Liêu Phong cả người lại một lần nữa bị cự chân đạp xuống rồi, bộ mặt mặt hướng tế đài, mạnh mẽ bị một chân dẫm đi. Chu vi quan chiến vài tên kiệt xuất nhất thời trợn mắt líu lơi, tỏ rõ vẻ khó mà tin nổi. Sao có thể có chuyện đó? Thánh khiết tiên đỉnh lại như vậy bị đạp thành mảnh vỡ. Phía sau hắn hắc bạch đến tột cùng là cái gì, vẻ ngoài giống như vậy âm dương, có thể ý cảnh kiệt nhưng còn xa không phải âm dương. Một tên kiệt xuất sắc mặt ngưng lại, nhìn phía thần phàm, ánh mắt rơi vào phía sau hắn thái cực đồ trên. Cách đó không xa, Mục Vân Thủy cũng hơi mở ra cái miệng nhỏ, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên, Liêu Phong thực lực nàng rất rõ ràng, đặc biệt này tiên đình thuật, là tiên cung chủ nhân sáng chế, rất lớn trình độ đem thần hồn lực lượng diễn hóa thành thủ đoạn công kích, uy lực vô cùng mạnh mẽ, có thể hiện tại vẹn vẹn không tới mấy tức, liền bị thần phàm dâm nát. Là thiên nhãn bảo thuật. Liêu Phong tiên đình thuật vẫn chưa đại thành. Hắn lấy thiên nhãn bảo thuật khám phá tiên đỉnh thuật nhược điểm. Mục Vân Thủy bên cạnh một cô gái từ tốn nói, nàng dung mạo cũng là đẹp như vẽ, là tam tài hai sau bên trong một vị khác tiên sau. Cùng Mục Vân Thủy như thế, cô gái này cũng chuyển thừa tiên cung một viên tiên sau trí tâm, nhưng cũng so với Mục Vân Thủy nhiều lắng động mấy năm, thực lực rất là mạnh mẽ. Giờ khác này nàng cũng là nhìn ra thần phàm cùng Liêu Phong trong trận chiến ấy đầu mối. Mục Vân Thủy nghe vậy sau cũng nhìn phía thần phàm. Lúc này mới phát hiện thần phàm chỗ mi tâm lập lòe một ít hạt gạo kích cỡ tương đương tia ánh sáng trắng, huyền như tinh thần bình thường óng ánh. Còn chưa đủ, ngươi quá yếu. Thần phàm nhàn nhạt lắc lắc đầu, nằm trong loại trạng thái này, hắn vẫn như cũ không cách nào tiến vào loại kia tử cảnh, không cách nào cảm nhận được tuyệt cảnh áp bức. Liêu Phong bị cự chân đạp ở trên tế đàn, tiên đỉnh tiêu tan để trong cơ thể hắn đại đạo hơi hơi bị thương, có thể nghe được thần phàm lời nói sau, một ngụm máu tươi trực tiếp từ hắn trong miệng phun ra ngoài. Xì nhục. Đây là sỉ nhục lớn lao. Liêu Phong miễn cưỡng bị tức đến ho ra máu, giờ khắc này hắn chỉ muốn giết người, đem thần phàm ngàn đao bầm thây, vừa vặn trên cự chân lại giống như ngàn triệu cân nặng thiết sơn, trong khoảng thời gian ngắn, hắn căn bản là không có cách lay động. Thần phàm không có lại đi để ý tới Liêu Phong, hắn đưa mắt quét về phía chu vi cái khắc đông hoàng kiệt xuất. Những này người vừa nãy đều ra tay với hắn quá, giờ khắc này đứng ở một bên mắt nhìn chằm chằm. Vốn là muốn ngồi đợi Liêu Phong có thể đem hắn nổ ra tế đài ở ngoài. Đánh mất tranh cướp người số một tư cách, lại không nghĩ rằng Liêu Phong thất bại thảm hại, liền tiên đỉnh thuật cũng làm cho người sụp đổ rồi. Xem tới vẫn là cần ta ra tay rồi. Một tên yêu tộc kiệt xuất đi ra, trên mặt mang theo một nụ cười lạnh lùng, nó đối với thực lực của chính mình vô cùng có lòng tin, không có sợ hãi, căn bản không sợ thần phàm. Mà dứt tiếng sau, tên này yêu tộc kiệt xuất trực tiếp từ hình người hóa thành chân thân, càng là một con tướng mạo kỳ lạ cầm chim, thân hình như một con to lớn gà, đầu nhưng là màu trắng. Dưới thân đứng chuột bình thường chân đủ, lợi chảo nhưng như láo hổ bình thường sắc bén, lông chim 5 màu 10 màu, vô cùng hoa lệ, cái đó chân thân sau khi xuất hiện, dáng người cũng trong nháy mắt chiếm cứ khối lớn khu vực. Tụ tập trên đất đông đảo tu sĩ dồn dập ngẩn ra, kinh ngạc nói, lại là tước tộc kiệt xuất, đây chính là cùng kim bằng tộc cùng cái cấp bậc tồn tại, là thượng cổ cầm chim tước đời sau. Nghe nói cái đó móng nuốt giống như hổ chảo, truyền thừa một ít tứ đại thần thú bên trong bạch hổ huyết mạch, đỉnh cao cảnh giới. Lợi chảo có thể xé nát tu sĩ ý cảnh, vô cùng đáng sợ. Thần phàm hơi đảo qua tức tộc kiệt xuất một chút, ánh mắt cũng rơi vào nó đôi kia hổ trên vuốt, chợt khẽ lắc đầu, nhàn nhạt quét về phía chu vi cái khác kiệt xuất, cực kỳ lãnh đạm nói ra, còn chưa đủ, các ngươi cùng lên đi. Lời vừa nói ra, toàn bộ tụ tập trên đất tu sĩ dồn dập ồ lên, vạn phần khiếp sợ. Tiểu tử này quá ngông cuồng, đối mặt tức tộc kiệt xuất, lại còn lắc đầu nói không đủ, hắn cho rằng đây là ở cùng hắn quá ra ra sao? Dù cho ngươi có thể dựa vào thiên nhãn bảo thuật cùng hai loại thần kiếm quyết, có thể muốn hơn 20 người kiệt xuất đồng thời ra tay, này không phải đang tìm cái chết sao? Hừ, Xem ra là nghĩ ra tên muốn điên rồi, lấy lòng mọi người, vừa nãy hơn 20 người cùng nhau một đòn liền để hắn trọng thương, hiện tại còn muốn lại tới một lần nữa. Bên trong chiến trường cổ trên tế đàn, Đông Hoang hơn 20 người kiệt xuất cũng sắc mặt khẽ biến thành hơi chìm, ánh mắt lạnh lẽo nhìn gần Thần Phàm, cười lạnh nói, đều nói thiên tiêu kiệt xuất nhóm tiêu căng tự mãn, có thể hiện tại rốt cục nhìn thấy một cái càng ngông cuồng hơn ra hỏa, thú vị. Nếu như ngươi như thế vội vã bị chúng ta ném đi, chúng ta cũng không phải chú ý. Nói xong, hơn 20 người kiệt xuất cùng nhau cất bước. Trên người tuôn ra các loại mạnh mẽ ý cảnh, đồng thời trong tay cũng là ngưng tụ vô thượng pháp quyết, lay động trong hư không linh khí, có người càng là trực tiếp lấy ra linh bảo, sáng sủa rực rỡ, hướng Thần Phàm giết đi. Những này người gặp nhau, mục tiêu chói chặt Thần Phàm, mạnh mẽ uy thế trong nháy mắt bị phóng to, Thần Phàm trong cơ thể đại đạo rốt cục không tự chủ được rung động lên, hắn trên mặt cũng rốt cục lộ ra một nụ cười lạnh lùng tâm ý. Chính là cái cảm giác này, vô cùng nhuần nhuyễn một trận chiến, kiếm đạo của ta, chính là cần loại này đại chiến. Thần Phàm thân hình hóa thành bóng mờ, phía sau thái cực đồ điên cuồng chuyển động, muốn biến ngày càng lớn, bàng bạc sinh tử luân hồi ý cảnh bỗng nhiên như đối mặt địa ngục thâm uyên, trở nên vô cùng nồng nặc. Trong tay hắn bạch cốt lợi kiếm phát sinh một tiếng chói tai kiếm reo, ý cảnh ngưng tụ cự chân đột nhiên tiêu tan, hóa thành hai khói trắng đen hướng hắn lợi kiếm bên trong tuôn tới. Ầm. Thần Phàm thân hình bay lên không, dưới chân cựu cung bộ bỗng nhiên đạp xuống, càng chấn động hư không, bạo phát một đạo tiếng vang trầm nặng. Tịch diệt. Trong miệng hắn nhàn nhạt phun ra hai chữ, vung động trường kiếm trong tay, ý quyết phiêu phiêu, mái tóc dài màu đen không gió nhưng dương động ở phía sau, một thanh hai màu trắng đen cự kiếm đột nhiên ở trên đầu hắn hiện ra, mười mấy trượng dài, tỏa ra một luồng chết ý nặng nề tuyệt vọng, dường như đưa đến một tòa cửu u luyện ngục, đột nhiên hướng hơn 20 người xông tới mặt kiệt xuất đập xuống. Chương 501, ta không cam lòng. Oeng. Giống như ngàn vạn cân vô hình cự kiếm tầng tầng hạ xuống. Hơn 20 người Đông Hoàng kiệt xuất đều bị bao phủ vào trong đó, một vòng bàng bạc nồng nặc màu đen sát khí đột nhiên nổ tung, tràn ngập hơn một nửa cái tế đài. Mọi người dồn dập biến sắc, cấp tốc khởi động thân hình, rời xa trên tế đàn đen sát khí. Chỉ có này hơn 20 người đối với Thần Phàm ra tay kiệt xuất, đều bị sát khí bao phủ, vô hình cự kiếm hạ xuống, đánh nứt bên trong cơ thể của bọn họ đại đạo, cự kiếm cứng rắn chống đỡ bọn họ đại đạo, cũng ở trong khoảnh khắc bị phá hủy, triệt để bộc phát ra. Một luồng đáng sợ chết ý trong nháy mắt bao phủ. Tuyệt vọng, tử khí, tịch diệt, nồng đậm tuyệt vọng lan khắp hơn 20 người kiệt xuất đầu góc, phảng phất ngã vào vạn trượng thâm nguyên cửu u địa ngục dưới, bị vô tận tử khí quấn quanh cả người, như ác quỷ quấn quanh người. Đây là tụ tập trên đất, mấy thế lực lớn cường giả dồn dập biến sắc mặt, rộng rãi đứng lên. Năm đó tịch diệt sau kiếm, người này làm sao có khả năng triển khai đến như vậy cảnh giới, hầu như nạp để bản thân sử dụng. Chẳng lẽ người này chính là năm đó người kia truyền nhân? Không thể, người kia rõ ràng bị Thục Sơn cùng Tiên Cung liên thủ trấn áp, từ lâu từ trần, không thể lưu có đệ tử. Giờ khắc này, cổ chiến trường trong tế đàn, Thần Phàm khỏe miệng tràn ra một vòi máu tươi, cự kiếm cũng là hắn đại đạo, bị phá hủy sau cũng thương tới bản nguyên, nhưng thân hình của hắn nhưng chưa từng dừng lại. Mau! Hắn chân đạp cửu cung, trong tay nhận chứa đồ hơi chuyển động, một cây phệ hồn phiên lấy ra. Gào gừ! Cùng với lạnh lẽo gió lạnh tiếng rít, thứ nhất chủ hồn cùng thứ hai chủ hồn cùng xuất hiện, kéo 100.000 đoan hồn, hóa thành một đoàn bàng bạc hắc khí từ phệ hồn phiên bên trong vọt ra. Thiên quân vạn mã vỡ đẳng gào thét, 100.000 đoan hồn trong khoảnh khắc đánh về phía này hơn 20 người bị thương nặng kết xuất, ràng buộc tay chân của bọn họ, leo lên tại bọn họ trên người, há mồm gặm cắn hồn phách của bọn họ. Bản tọa rốt cục đi ra, đói chết ta rồi. Thứ nhất chủ hồn cười to, trong mắt liều lĩnh hồng quang, hướng hơn 20 người kiệt xuất phóng đi. Thứ hai chủ hồn trong tay lớn quyền ánh vàng rực rỡ, giống như chiến thần, vũ động hư không, ra tay bá đạo. À hơn 20 người kiệt xuất bị thương nặng, thậm chí còn không tới kịp từ tịch diệt ý cảnh bên trong bỏ chạy, trong nháy mắt liền chịu khổ 100.000 oan hồn gặm cắn, thần hồn trên đau nhức, để bọn họ không khỏi phát sinh khốc liệt tiếng gào. Thứ nhất chủ hồn càng là vô liêm sỉ, chuyên chọn những kia thương thế nặng nhất người ra tay, miệng lớn rộng rãi một tấm, trực tiếp một cái đem kiệt xuất nuốt vào, thân hình càng bành trướng mạnh mẽ. Cảnh giới mơ hồ muốn chiêu nguyên anh hậu kỳ đột tiến. Thứ hai chủ hồn trong tay kim quyền sáng sủa rực rỡ, lạnh lẽo chiến ý kinh sợ rất nhiều kiệt xuất, nó một vòng xuyên thủng một tên kiệt xuất đầu, miễn cưỡng đem trong cơ thể thần hồn kéo ra ngoài, làm mất đi mình trong miệng. Tình cảnh cực kỳ đồ sộ, hấp dẫn cái khác thần châu kiệt xuất chú ý, trong ánh mắt dồn dập xẹt qua vẻ kinh ngạc. Tay của người này đoạn đúng là rất nhiều, lại còn không chết, vừa vặn giữ lại cho ta giải hận. Nam Châu Lý Thái Tử vẫn quan tâm Thần Phàm, nhìn thấy lần này tình cảnh, khoe miệng không khỏi cười lạnh, trong tay tử tiêu lôi châu lôi đình lấp lóe, oanh tạc trước mặt hắn vài tên kết xuất, thực lực nghiễm nhiên so với 2 năm trước cường đại hơn rất nhiều. Giản Thiên Mặc vung động trong tay phương thiên kích, đầu đầy tóc đỏ trên không trung lay động, giống như một vị thượng cổ thiên thần, sức chiến đấu vô song, chiến kích vừa ra, chắc chắn thấy máu, ngăn ngắn trong chốc lát, chết ở dưới tay hắn kiệt xuất đã vô số. Hắn ánh mắt hơi đảo qua thần phàm bên này, trong mắt đột nhiên xẹt qua một ít chiến ý, nhưng chưa vội vã đến đây, tiếp tục chém giết bốn phía kiệt xuất. Cách đó không xa, một vị thân mặc áo bào trắng anh chàng đẹp trai lẳng lặng đứng ở trong đám người, hắn ngoài thân tràn ngập từng sợi hà sương mù, từng đóa óng ánh tình hoa ở trong hư không tỏa ra, mỗi một cái tiếp cận hắn kiệt xuất, dồn dập rơi vào điên cuồng trạng thái, trong mắt mất đi hào quang. Chính là Tuyệt Tình Quốc Thánh Tử Thái Đẳng, 2 năm, hắn rốt cục tiêu hóa tuyệt tình quả hải cốt, cả người hoàn mỹ lột xác, tựa hồ thật sự chuyển thừa đến thật thái thượng vong tình thiên. Hắn mang theo bảng bạc hà sương ngủ, chậm rãi bước tiến từ mấy tên kiệt xuất bên cạnh đi qua, giống như tại tản bộ, trắng non tay hơi xẹt qua, một đạo vết máu xuất hiện ở kiệt xuất nhóm cổ, mấy người trong nháy mắt ngã xuống đất khí tuyệt. Cửu Tiêu Lôi Đình chém. Cách đó không xa, Phí Phong Huyền Nhân kiếm hợp nhất, thân hình giống như một thanh óng ánh thần kiếm, tác động trong thiên địa lôi đình chi lực, cũng là đang không ngừng đánh giết cái khác kiệt xuất. A Di Đà Phật. Một tên hòa thượng chấp tay hành lễ, ngồi xếp bằng ở trong đám người, hai con mắt đóng chặt, tụng hát Phật âm, cả người ánh vàng phân tán, phảng phất có tỏa kim trung phụ thể. Rất nhiều kiệt xuất công kích rơi vào kim trung bên trên, phát sinh từng trận tiếng kim loại rung. Cong. Cuối cùng, kim trung đống nhiên bị văng lên, mấy tên kiệt xuất trong miệng phun máu tươi, dồn dập bị đánh bay. Toàn bộ trên tế đàn, mỗi một vị kiệt xuất ngẩng đầu Sở Đô Hạc đứng trong bầy gà, biểu diễn thực lực mạnh mẽ, vượt xa cùng cấp. Thần phàm che ngực, đứng tế đài biên giới, lạnh lùng nhìn kỹ này hơn 20 người bị phệ hồn phiên nuốt chửng kết xuất, hắn như trước không có được đột phá, tử cảnh uy thế còn chưa đủ mạnh liệt, không chỉ có không cách nào đột phá, ngược lại để hắn lần thứ 2 bị thương, tiếp tục như vậy rất khả năng trước khi chết đều không thể đạt đến mục đích của hắn. Hắn không chần chừ nữa, chuyển động trong tay nhận chứa đồ, lấy ra cuối cùng một khối lớn thuần mục tinh nguyên, chuẩn bị ăn vào, tiến hành trận chiến cuối cùng. Khối này thuần mục tinh nguyên cũng là hắn cuối cùng còn lại. Nếu là khôi phục sau khi lần thứ 2 trọng thương, hắn đem cũng không có cơ hội nữa đột phá rồi. Ngăn cản hắn, đừng làm cho hắn khôi phục. Lúc này, Đông Hoang tụ tập trên đất, tần tộc cùng thuộc sơn bao quát tiên cung chờ thế lực lớn cường giả dồn dập hô lớn, bọn họ không thể lại khoan dung một cái đỉnh cao thời kỳ thần phàm xuất hiện. Tần Trường Thiên cùng Tô Tĩnh Vân chờ người nghe được trưởng bối tiếng nói, dồn dập đỉnh chỉ tiêu diệt cái khác kết xuất, ánh mắt quét về phía thần phàm, chợt không chút do dự ra tay giết đi. Tiên cung tam tài hai sau cũng nghe được tiếng nói, dồn dập khởi động thân hình, chỉ có Mục Vân Thủy biến sắc mặt, nàng khẽ cắn môi dưới, trường kiếm trong tay vãn ra một mảnh màn nước, thân hình cấp tốc tăng nhanh. Ha ha, ta đến trợ các ngươi một chút sức lực làm sao? Chỉ trong nháy mắt này, một tiếng cười gần từ thần phàm sau lưng truyền đến, một đạo tử tiêu thần lôi ầm ầm giáng lâm, tầng tầng đánh xuống ở thần phàm trên người. Càng là Lý Thái Tử, không biết lúc nào lại tiềm hành đến thần phàm phụ cận, không chút do dự ra tay. Trong tay Tử Tiêu Lôi Châu bị hắn trưởng khống như thường, uy lực vô cùng mạnh mẽ. Thần phàm nhưng không kịp chuẩn bị, Lý Thái Tử lại sẽ ẩn giật khí tức đến đây, hắn quá mệt mỏi, thần hồn hể bại lại không có cảm thấy được đối phương đánh lén, cả người trong nháy mắt bị thần lôi đánh bay, hướng tế đài ở ngoài rơi xuống. Bàng bạc lôi đỉnh chi lực thậm chí để trong cơ thể hắn gân cốt đột nhiên tê liệt, trong tay thuần mục tinh nguyên rơi xuống mà ra, bị Lý Thái Tử một tay cướp giật, đứng trên tế đàn liên tục cười lạnh theo dõi hắn. Thần phàm trong miệng lần thứ 2 phun máu tươi, cả người bay ngang mà ra, sắc mặt tái nhợt đến cực điểm, hắn đột nhiên không cảm giác được thân thể cảm giác, hai mắt chỉ có thể nhìn thấy bầu trời này mảnh xanh thẳm mỹ lệ bầu trời, có thể trái tim của hắn nhưng không cách nào bình tĩnh, hắn không cam lòng liền như vậy thất bại. Ta còn chưa triển khai toàn lực, kiếm đạo của ta còn chưa bại, ta không cam lòng. Hắn trong lòng không hề có một tiếng động hò hét, thân hình nhưng chính hướng tế đài ở ngoài bay đi. Nhưng mà không có ai phát hiện. Lý Thái Tử đánh vào trong cơ thể hắn Tử Tiêu Thần Lôi lực lượng, không chỉ có không cách nào đối với kinh mạch của hắn tạo thành thương tích, ngược lại đang bị trong đan điển kim đan dẫn dắt, hết mức rơi vào kim đan phía trên, chuẩn viên kim đan ở lôi đình oanh kích dưới, rốt cục xuất hiện mấy vết nước, giống như một viên kim trứng bị đánh vỡ, có sức mạnh mạnh mẽ sắp phá sát mà ra. Chương 502, mạnh mẽ đột phá. Ầm. Một đạo mạnh mẽ bao hàm ý đột nhiên từ thần phàm trong cơ thể bạo phát, sinh tử luân hồi ý cảnh tràn ngập cả tòa tế đài. Hết thể kiệt xuất dồn dập trở nên động dung. Chuyện gì xảy ra? Lý Thái Tử sắc mặt khẽ thay đổi, ánh mắt khẩn nhìn chăm chú thần phàm. Không được, hắn muốn đột phá, mau đem hắn nổ ra tế đài. Đông Hoang tụ tập bên trong, mấy cái thế lực lớn cường giả trầm giọng hô. Tần tộc Tần Trường Thiên nghe vậy, lập tức vung 2 nắm đấm, ở trong hư không cắt ra một mảnh pha âm, bay thẳng đến thần phàm đánh tới. Thục Sơn Tô Tĩnh Vân cũng là lấy ra phi kiếm, hóa thành lưu quang, xuyên phá hư không đâm hướng về thần phàm, nghiễm nhiên không cho thần phàm ở trong tế đàn cơ hội đột phá, muốn cho hắn đánh mất tư cách. Cùng lúc đó, tiên cung mấy người cũng chạy tới, phía sau tỏa ra thánh khiết bạch quang, khí thế bằng bạc. Thần phàm cả người thì lại dần dần chìm vào một loại trạng thái huyền liền diệu, cùng ngoại giới tất cả động tĩnh ngăn cách, rất nhiều kiệt xuất đại chiến tiếng nổ vang rền dần dần từ hắn trong thai biến mất, không khí chung quanh lưu động âm thanh cũng ở làm nhạt, cuối cùng, liền hắn tiếng hít thở của chính mình cũng dần dần không nghe thấy. Hắn chậm rãi nhắm lại hai con mắt, tùy ý thân hình rơi xuống, phảng phất chìm vào hiểu nói cảnh giới, sinh tử cùng luân hồi hai loại ý cảnh đem hắn bao quanh bao vây, như bước vào một phiến mới cửa lớn. Một bộ hai màu trắng đen thái cực đồ xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn rất quen thuộc, đây là hắn hai năm qua nhiều lần cảm ngộ mấy ngàn lần nói, thái cực đồ trung ương lướt ra khỏi một thanh kiếm sắc, lộ hết ra sự sắc bén, vô cùng hung hăng, lưỡi kiếm ở ngoài tỏa ra từng sợi hắc khí, đây là tịch diệt kiếm nói, cũng là kiếm đạo của hắn. Thì ra là như vậy. Thân phàm thần hồn thấp giọng nói nhỏ, hắn thần hồn hướng thái cực đồ bay đi, chuẩn bức thân thể tập trung vào trong đó, phảng phất cùng thái cực đồ cùng với lợi kiếm hòa vào nhau, hợp lại là một. Sự tồn tại của hắn, chính là sinh tử cùng luân hồi, hắn nói, chính là phong mang lợi kiếm, chém lấy hết tất cả, phệ tận ngũ hành lục đạo. Phần thiên quyết, ngay cả trời cũng muốn phần, lại có gì sợ. Đùng. Một tiếng vang giòn, hắn trong cơ thể kim đan rốt cục vỡ vụn, từng sợi hà huy từ trong cái khe bắn ra, rọi sáng hắn toàn bộ đan điền, hà huy tràn vào cả người, kinh mạch cùng gân cốt đều đang ngọ ngoại, hết thể đều trở nên như vậy sáng sủa, chuẩn bức thân thể sáng sủa rực rỡ, phong ánh hoàn mỹ. Vào giờ phút này, hắn cả người liền như một vòng nóng ánh kim nhật, treo lơ lửng giữa trời. Thời điểm như thế này đột phá, không phải đang tìm cái chết sao? Cút cho ta đi địa ngục đột phá đi. Lý Thái Tử sắc mặt dữ tợn, khoe miệng lộ ra cười gằn, trong tay tử tiêu lôi châu bay lên trời, tia điện đan chéo, vẽ ra một mảnh lôi đình biển lớn, gào thét dâng tới thần phàm. Đây là một cái sát chiêu, hắn muốn ở trên tế đàn trực tiếp tiêu diệt thần phàm. Dừng tay, người này mệnh là chúng ta Đông Hoang. Tiên cung một tên kiệt xuất xuất hiện, ngang trời đỡ này mảnh lôi đình biển lớn, hắn là tiên cung tam tài hai sau bên trong đó một mới, thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Thục Sơn Tô Tĩnh Vân cũng chạy tới, lợi kiếm chỉ về Lý Thái Tử, biểu hiện lạnh như băng, nhàn nhạt nói ra, đem hắn đuổi ra tế đài liền có thể, muốn bắt người này mệnh, chờ đại chiến kết thúc trở lại cầm. Bọn họ đều rõ ràng, thần phàm nếu là vừa chết, này trên người hắn thiên nhãn bảo thuật cùng với tuyết trai kiếm quyết những này báu vật, đều sẽ cùng với hắn chết mà lần thứ hai thất truyền. Tần Trường Thiên song quyền vung lên, thân hình rộng rãi xuất hiện ở thần phàm trước mặt, một quyền đánh vào hắn ngực, sức mạnh nắm đến vô cùng thích hợp, đem hắn đánh về tế đài ở ngoài. Phúc! Thần phàm đống nhiên mở mắt ra, thân hình trực tiếp bay ra, trong miệng liên tiếp ho ra máu tươi, hắn đột phá, lại ở thời điểm mấu chốt nhất bị người cắt ngang rồi. Tiên sư nó, còn kém bước cuối cùng, mắt thấy tiểu tử này liền muốn thành công, làm sao liền nửa đường giết ra cái yêu nghiệt. Xong, tất cả đều kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ. Trong đám người. Chọc lông chim trận to hai mắt, suýt nữa nổi khủng. Ở người đột phá giờ cắt ngang đối phương, đây cơ hồ cùng giết người cha mẹ bình thường ác độc, mỗi người tìm kiếm đột phá đều vô cùng hiếm thấy, đặc biệt càng về sau cảnh giới, thời cơ đột phá là khó khăn đến mức nào, thần phàm vì đột phá, đặt mình vào nguy hiểm, để mình rơi vào hiểm cảnh, không nghĩ tới sắp thành công thời điểm, lại bị cắt đứt, lần sau muốn đột phá, độ khó sẽ càng thêm tăng gấp đôi. Nha tiểu Kim Hầu cũng tỏ rõ vẻ oán giận, vung vẩy quả đấm nhỏ, căm tức Tần Trường Thiên. Cái kia tần tộc tiểu tử quá cổ quái, thế nào cảm giác hắn dẫn theo một tòa sát trận ở trên người. Thục Sơn một ông già khẽ to mày, biểu hiện có chút quái lạ nói nhỏ. Bất kể như thế nào, trước tiên bảo vệ thiếu niên kia tính mạng, thiên nhãn bảo thuật không thể ném. Thiên cung cường giả đạm mạc nói. Xác thực, ngược lại hắn nhất định vừa chết, phá hủy hắn tiền đồ cũng không có gì ghê gớm. Kim bằng tộc cường giả cũng là lạnh lùng nói rằng, tại bọn họ trong mắt, vì bảo thuật, chết nhiều hơn nữa người cũng đăng giá. Huống hồ chỉ là một tên nho nhỏ kim đan kỳ tu sĩ. Mà lúc này, thân phàm cả người âm trầm đến đáng sợ, hắn mạnh mẽ ngừng lại bay ngược thân hình, cả người đình trệ ở tế đài biên giới bầu trời, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm trước mặt rất nhiều kiệt xuất, bao quát cắt ngang hắn ngộ đạo đột phá Tần Trường Thiên, mặt của mọi người khổng đều bị hắn nhớ kỹ. Kiếm đạo bất tử, ta liền bất diệt, kiếm ở người ở, ta thần phàm cả một đời chỉ vì thành tựu kiếm tiên, các ngươi hắn biểu hiện lạnh lẽo, lạnh lùng nói rằng, lợi kiếm kiếm chỉ nhắm thẳng vào đông đảo kiệt xuất. Đừng hòng ngăn trở ta. Cuối cùng, hắn trầm giọng hét ra câu nói sau cùng, hống ra chân ôn, âm thanh vang vọng cả tòa tế đài, truyền vào tứ đại thần châu tụ tập bên trong, chấn động vô số tu sĩ. Vụ. Kiếm của hắn đang rung động, kiếm reo âm chiến lỗ thai, cắt ra cả tòa tế đài. Thần phàm trong cơ thể đạo ẩn một lần nữa ngưng tụ, khí thế bàng bạc đột nhiên tuôn ra, phong vân biến sắc, thương khung trên đỉnh mây đen nằm dày đặc, điện ẩn lôi minh, phảng phất một hồi bão táp sắp xảy ra. Làm sao? Làm sao có khả năng? Vô số tu sĩ dồn dập trợn mắt ngoác mồm. Hắn muốn mạnh mẽ hơn đột phá, đây là làm sao có khả năng? Rất nhiều cường giả cũng là vì thế mà khiếp sợ, thay đổi sắc mặt. Nhanh, không thể đợi thêm, mau chóng đem hắn nổ ra đi. Mấy thế lực lớn cường giả đứng cổ chiến trường phía dưới, dồn dập hô to. Tần Trường Thiên khẽ to mày, lại một lần nữa ra tay, tiên cung vài tên kiệt xuất cũng dồn dập khởi động thân hình, hung hăng giết hướng về thần phàm. Mà thần phàm cả người căn bản là không có cách núp đích, hắn trong cơ thể đại đạo chính đang một lần nữa ngưng tụ, thương thế trên người nhưng ở tăng thêm, nếu là không cách nào đột phá, hắn thương liền không cách nào khôi phục. Chỉ cần mấy tức ta liền có thể thành công. Thần phàm mạnh mẽ cắn răng, gian nan giơ lên cánh tay phải, trong tay lợi kiếm rung động kịch liệt, nỗ lực thủ hộ chủ nhân, nhưng mà nó nhưng không có vô nhai kiếm linh thức, căn bản không thể ra sức. Nhưng vào lúc này, một đạo bạch tí thiến ảnh trong nháy mắt xẹt qua vân không, cùng với một tia nhàn nhạt hương vị, một con trắng non như ngọc bàn tay nơi sâu xa, trực tiếp đem thần phàm ôm đồn quá, một ít mềm mại đem thần phàm bao vây, nhưng mà đạo kia bạch tí thiến ảnh nửa bước thân thể cũng đã bước ra tế đài, nàng ngọc trưởng nhẹ nhàng đẩy một cái, đem thần phàm cấp tốc đưa hướng về chính giữa tế đàn, đã rời xa biên giới. Rốt cục có cơ hội, có thể còn ngươi ân tình. Bạch Y Thiến Ảnh khẽ mỉm cười, thân hình trực tiếp bị bắn ra tế đài, đánh mất tranh cướp người số một tư cách. Mục Vân Thủy, ngươi đang làm gì? Tần Trường Thiên sắc mặt đột nhiên âm trầm, căm tức tế đài ở ngoài Mục Vân Thủy. Tiên cung tam tài một sau cũng hơi run run, hiển nhiên không nghĩ tới Mục Vân Thủy lại sẽ xuất thủ cứu thần phàm, hơn nữa không tiếc để mình mất đi tế đài cuộc chiến tư cách. Thần phàm cả người trôi về chính giữa tế đàn, hắn biết là Mục Vân Thủy trợ mình. Này cố nhàn nhạt mùi thơm khí tức hắn rất quen thuộc, nhưng hắn nhưng là cũng không nghĩ ra Mục Vân Thủy sẽ làm như thế, hy sinh đại chiến tư cách, chỉ vì tắc thành cho hắn. Ta sẽ thắng. Thần phàm chậm rãi nhắm lại hai con mắt, ngoại trừ tất cả tạp niệm, thần hồn mạnh mẽ tụ lại sinh tử luân hồi ý cảnh, tịch diệt kiếm nói ở trong cơ thể hắn lần thứ hai hiển lộ tài năng, hà huy phân tán. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc, thương khung trên đỉnh tầng mây quần cuộn càng kịch liệt, giống như mãng xà giống như thô to thần lôi từ xẹt qua. Đồng thời một nguồn áp lực cùng khí thế kinh khủng từ thần phàm trong cơ thể lan ra. Nguyên Anh kỳ, thành công rồi. Chương 503, Thiên kiếp. Đầy trời khí thế uy thế tràn ngập, tầng mây cuồn cuộn như cuồn cuộn sóng lớn. Thần phàm đình trệ ở trung ương tế đàn bầu trời, cả người tỏa ra một loại hà huy, tử kim sắc do vì là rõ ràng, sáng sủa rực rỡ. Hắn thân thể thương thế cũng là chính đang khôi phục, trong đan điển kim đan nứt ra, mảnh vỡ hết mức bốc ra. Một đứa con nít giống như đầu nhỏ lộ ra, cẩn thận nhìn tới, rõ ràng chính là một cái tiểu bản thần phàm, chính nhắm mắt xếp bằng ở bên trong đan điền. Cảnh giới của hắn đang không ngừng kéo lên, từ kim đan hậu kỳ chính chiêu nguyên anh kỳ bước vào, kim đan mảnh vỡ chậm rãi bốc ra, mãi đến tận lộ ra toàn bộ nguyên anh đầu sau, mảnh vỡ lại đột nhiên đình chỉ bốc ra, phảng phất chịu đến cái gì hạn chế giống như vậy, bị miễn cưỡng bấm ngừng lại. Hả? Thần phàm hơi nhướng mày, hắn có thể cảm giác được ý cảnh của chính mình như trước ở kéo lên. Thần hồn cũng dĩ nhiên nhảy vào nguyên anh kỳ, có thể kim đan lột sắc nhưng chậm chạp chưa hề hoàn toàn, điều này làm cho hắn có chút không rõ. Cùng lúc đó, hắn cảm thấy được giữa bầu trời dị tượng cũng rất không tầm thường, phong vân biến sắc không phải ý cảnh của hắn gây nên, này sóng lớn rung rung mây đen, mang đến cho hắn một loại cảm giác bị đè nén. Ha ha, nguyên anh sơ kỳ thì lại làm sao? Ngươi như trước không thay đổi được cái gì, kết quả vẫn phải là từ nơi này cút ra ngoài. Lý Thái Tử lạnh lùng nhìn kỹ thần phàm. Hắn đã cùng Đông Hoang người thỏa hiệp, hắn muốn chính là thần phàm chết, mà Đông Hoang người thì lại muốn từ thần phàm trên người được bảo thuật sau lại để hắn chết, này cùng Lý Thái Tử ý nguyện cũng không xung đột. Chủ nhân, ta ăn no rồi. Lúc này, thứ nhất chủ hồn cùng thứ hai chủ hồn từ tế đài cách đó không xa vọt tới, phía sau tùy tùng 100.000 đoan hồn, bọn nó đã công thành lui thân, hơn 20 người Đông Hoang kiệt xuất thần hồn, đều bị nuốt chửng đến không còn một ngống. Mà thứ nhất chủ hồn cùng thứ hai chủ hồn cũng bởi vậy được lợi. Tu vị điên cuồng tấn tăng, lại nhảy một cái tiến vào nguyên anh hậu kỳ, này vẫn là bọn họ không hoàn toàn tiêu hóa những kia kiệt xuất hồn phách kết quả, nếu để cho bọn chúng thời gian đi tiêu hóa, e sợ có thể nhảy vào luyện thần sơ kỳ. Dòng dã hơn 20 người nguyên anh kỳ thiên tiêu, hơn nữa còn là trẻ tuổi bên trong kiệt xuất, cái đó thần hồn mạnh mẽ đến đâu căn bản không cần nói cũng biết, đang bị thần phàm ý cảnh trọng thương sau, bọn họ căn bản không hề có chút sức chống đỡ, trong khoảnh khắc liền trở thành phệ hồn phiên hai đại chủ hồn trong bụng đồ vật. Các ngươi trở về đi thôi. Thần phàm nhìn hai đại chủ hồn một chút, từ tốn nói. Hắn rõ ràng phệ hồn phiên uy lực đang đối mặt Lý Thái Tử chờ người là không có tác dụng, trừ phi hai đại chủ hồn có thể đồng thời đạt đến luyện thần kỳ, bằng không sẽ chỉ là hưởng đưa tính mạng. Hai đại chủ hồn nghe vậy sau cũng không chần chờ, đối với thần phàm mệnh lệnh không chút nào từng do dự, mang theo 100.000 đoan hồn hóa thành khói đen, chen trúc nhập phệ hồn phiên bên trong. Thần phàm thu hồi phệ hồn phiên, hắn thương thế hầu như khôi phục, cảnh giới cũng đột nhiên bị đứng ở nửa bước nguyên anh, không trên không dưới, nhưng ít ra cũng so với lúc trước muốn cường đại hơn rất nhiều. Ồ, ngươi cảnh giới tựa hồ so với ta tưởng tượng còn bết bát hơn. Đây chính là ngươi nguyên anh kỳ sao? Không khỏi nhược đến đáng thương. Lý Thái Tử cũng cảm giác được thần phàm trong cơ thể cảnh giới không đúng, căn bản còn không đạt tới nguyên anh sơ kỳ khí tức. Tần Trường Thiên cùng Tô Tĩnh Vân mấy người cũng dồn dập áp sát, ngang trời lướt tới, trước sau trái phải niêm phong lại thần phàm đường lui. Tiên cung chỉ còn dư lại tam tài một sau, giờ khác này cũng là lạnh lùng nhìn chằm chằm thần phàm. Bọn họ không rõ ràng Mục Vân Thủy tại sao lại ra tay giúp đỡ, nhưng bọn họ đều thành sở thần phàm trên người bảo thuật trọng yếu. Chỉ là này trên tế đàn đông đảo ngẩng đầu sở đô là rất khó hiểu, vì sao cảnh giới của hắn sẽ như vậy yếu, liền phổ thông nguyên anh sơ kỳ khí tức đều không đạt tới. Là mạnh mẽ đột phá di chứng về sau sao? Một tên kiệt xuất khẽ cau mày nói, nhưng không người có thể trả lời. Tụ tập trên đất, rất nhiều thế lực lớn cường giả cũng dồn dập nhìn nhau, cau mày, bọn họ chưa bao giờ gặp phải quá tình hình như thế, rõ ràng là đột phá, nhưng lại trên đường bị bấm ngừng. Ầm ầm. Lúc này, thương khung trên đỉnh đột nhiên truyền đến một tiếng đinh thai nhức góc lôi mình, một đạo to lớn chớp giật cắt ra phía chân trời, chiếu lên cổ chiến trường tế đài một mảnh sáng sủa. Mà tầng mây còn đang nhanh chóng cuồn cuộn, phảng phất là có người triển khai cái gì đại thần thông, muốn cho gọi ra chân chính thần lôi. Lý Thái Tử sắc mặt hơi ngưng lại, có chút ngờ vực quét về phía thần phàm, trong khoảng thời gian ngắn không có manh động, hắn tu pháp quyết cùng lôi có quan hệ, thậm chí trong tay linh bảo cũng là một viên tử tiêu thần lôi châu. Hắn rõ ràng cảm giác được trên bầu trời này cô lôi đình rất không tầm thường. Chờ đã, tình huống như thế, làm sao giống như đã từng quen biết. Lúc này, tụ tập trên đất một tên cường giả yêu tộc đột nhiên nói rằng. Vẻ mặt nó vô cùng quái lạ, chăm chú nhìn chằm chằm giữa không trung cổ chiến trường, ánh mắt rơi vào thần phàm trên người, chợt quét về phía thương khung trên đỉnh này cuộn cuộn mây đen. Một lát sau, vị này cường giả yêu tộc rốt cục biến sắc mặt, kinh hô, này không phải ta yêu tộc tiến hóa nguyên anh kỳ tình hình sao? Trước tiên đạt đến nửa bước nguyên anh, sau đó vượt qua thiên kiếp, mới có thể chính thức bước vào nguyên anh, hiện ra hình người, người này chẳng lẽ là ta yêu tộc người? Không thể, như lời ngươi nói, hắn mới kim đan hậu kỳ, không có nguyên anh làm sao có thể lấy hình người hiện thế, huống hồ hơi thở của hắn rõ ràng liền là nhân tộc. Một tên cường giả nhất thời lắc đầu nói, hết thảy cường giả đều biểu hiện nghiêm nghị lên, dồn dập ngẩng đầu vọng thương khung, bọn họ rất quan tâm, này đến tột cùng có phải là thiên kiếp? Cổ chiến trường trên tế đàn. Rất nhiều yêu tộc kiệt xuất cũng dồn dập trao mày lên, cái cảm giác này bọn họ rất quen thuộc, đã từng trải qua loại này cảm giác bị đè nén, thiên kiếp là bọn chúng lên cấp thành hình người nặng cần trải qua, một đời đều khắc sâu ấn tượng. Lúc này thấy đến thần phàm tiến vào nguyên anh kỳ lại cũng như là xúc động thiên kiếp, nay không khỏi để bọn họ cảm thấy kỳ quái. Một tên tu sĩ nhân tộc, chỉ là tiến vào nguyên anh kỳ thôi, làm sao sẽ dẫn đến thiên kiếp, tức tộc kiệt xuất hồ nghi nói. Không đúng, này thiên kiếp theo chúng ta trải qua có chỗ bất đồng. Ấp ủ đến không khỏi quá lâu, chẳng lẽ chỉ là sấm to mưa nhỏ. Ta xem là người này ở cố làm ra vẻ bí ẩn đi. Ra tay đi, đem hắn ném ra tế đài, bất kể hắn là cái gì thiên kiếp không thiên kiếp. Cuối cùng, vài tên kiệt xuất cảm thấy không cần thiết kiêng kỵ cái gì, đặc biệt yêu tộc kiệt xuất, đều đã từng trải qua thiên kiếp, giờ khác này cũng không lo lắng, dồn dập quyết định ra tay. Ha ha, đến đây đi, đánh với ta một trận. Lý Thái Tử quan sát Vân không hồi lâu. Phát hiện cũng chỉ có tầng mây cùng chớp giật ở cuộn cuộn, tựa hồ sẽ không rơi xuống, hắn rốt cục không kiên kỵ, liên tục cười lạnh nhìn về phía thần phàm. Tô Tĩnh Vân cùng Tiên Cung Tam Tài một sau cũng ra tay, từng người lấy ra mạnh mẽ pháp quyết, tác động trong hư không linh khí, đánh về thần phàm, phải đem hắn ném ra tế đài ở ngoài. Xa xa Giản Thiên mặc như trước ở giết địch, hắn ánh mắt tình cờ đảo qua thần phàm bên kia, thấp giọng lạnh ngữ một câu, nếu là liền những này người đều không thể chống đỡ, ngươi cũng không tư cách đánh với ta một trận. Ta lại có gì tốt chờ mong. Nói nhỏ xong sau, hắn không tiếp tục để ý thần phàm bên kia tình hình trận chiến, một tay vung lên phương thiên kích, tiếp tục chém giết chu vi kiệt xuất, dường như trong thiên quân vạn mã một vị có 102 đem thần, anh tư thần võ, sức chiến đấu phi phàm. Ầm ầm. Nhưng mà, chỉ trong nháy mắt này, không trung tầng mây rộng rãi nổ tung, một đạo thần lôi đột nhiên hạ xuống, như mãng xà bình thường thô to, phảng phất xé rách hư không, không hề có điểm báo trước oanh kích ở thần phàm trên người. Đem cơ thể hắn nổ ra một mảnh vết máu. Hết thảy thảo phạt kiệt xuất theo bản năng ngừng lại bước tiến, ánh mắt kinh ngạc nhìn phía vân không, có chút không phản ứng kịp, đúng là thiên giai. Chương 504, thiên muốn vong ta. Khắc khắc. Thần phàm phun ra một ngụm trọc khí, hơi nhướng mày, hắn vừa nãy cũng là bị đánh trở tay không kịp, này đạo lôi đỉnh quá nhanh, tốc độ kinh người, uy lực cũng rất đáng sợ, hắn thân thể tuy rằng không có gì đáng ngại, vừa bên trong ngũ tạng hầu như đang chảy máu. Nhưng mà hắn lại phát hiện, này đạo lôi đỉnh sức mạnh tiến vào trong cơ thể sau, cấp tốc bị trong đan điền phần thiên quyết trường khống, ở vòng xoáy bên trong điên cuồng lưu chuyển, sau đó tuôn ra từng sợi phần mục thiên chân nguyên, cấp tốc khôi phục hắn thương thế bên trong cơ thể, cùng thuần mục tinh nguyên hiệu quả hầu như giống nhau như lúc. Vừa nãy, đúng là thiên kiếp. Lúc này, những người khác mới hơi tỉnh táo lại, có chút khó có thể tin. Tựa hồ đúng là thiên giai, từ khí tức trên xem cùng tộc ta trải qua thiên kiếp giống như vậy, thế nhưng tựa hồ có hơi quá yếu, lại không cho hắn tạo thành trọng thương. Yêu tộc kiệt xuất khẽ cau mày, có chút ngờ vực. Ầm ầm. Đang lúc này, thứ hai đạo thần lôi lần thứ hai hạ xuống, khí thế như cầu vồng, lại so với đạo thứ nhất thần lôi còn kinh khủng hơn, xa xa nhìn tới phảng phất chính là một cái lôi đỉnh thác nước vỡ đằng hạ xuống. Thần phàm sắc mặt khẽ biến thành hơi lẫm, lập tức vận lên trong cơ thể chân nguyên, hóa thành một đạo chân nguyên vòng bảo vệ, chống đỡ lôi đỉnh. Cái khác kiệt xuất bao quát trên mặt đất cường giả, nhưng đều dồn dập thay đổi sắc mặt, bọn họ rốt cục xác định, đây thật sự là thiên kiếp. Nhân tộc. Bất quá là lên cấp nguyên anh, làm sao có khả năng sẽ có thiên kiếp nói chuyện. Một tên luyện thần hậu kỳ cường giả kinh ngạc nói. Không đúng, người này coi như là độ thiên kiếp, thấy thế nào lên như vậy quái lạ, bộ tộc ta ở nguyên anh kỳ độ thiên kiếp giờ cũng chỉ có một đạo, uy lực cùng này đạo thứ hai gần như, có thể lúc trước đạo kia tiểu lôi đình là chuyện gì xảy ra. Cường giả yêu tộc kinh hô, vô cùng kinh ngạc. Tiểu tử này đến cùng là làm chuyện gì thương thiên hại lý à, tiến vào cái nguyên anh kỳ lại còn bị thiên lôi đánh. Trong đám người, chọc lông chim cũng một mặt quái lạ nói nhỏ. Sao lại thế tế đại ở ngoài, Mục Vân Thủy đứng tại chỗ, cái miệng nhỏ khẽ nhếch, mặt mày hơi thất sắc, ngoại trừ kinh ngạc bên ngoài, càng nhiều chính là một loại kiên kỵ, trên không trung hạ xuống này đạo lôi đỉnh thác nước trước mặt, nàng hầu như có thể cảm thấy lưng của chính mình ở phát lạnh, có gan tê cả da đầu cảm giác. Nhưng mà, tình huống vẫn là vượt xa tưởng tượng của mọi người, ở này đạo lôi đỉnh thác nước hạ xuống mấy tức sau, trong tầng mây đột nhiên lần thứ hai bạo phát một tiếng trước nay chưa từng có lôi minh nổ vang, âm thanh vang vọng phạm vi, đinh tai nhức óc, thậm chí đem tụ tập trên đất vài tên kim đan sơ kỳ kiệt xuất chấn động đến mức miệng phun máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Tám đạo như là thác nước lôi đình ầm ầm đập xuống, toàn bộ bầu trời bị chiếu lên rộng thoáng, chói mắt kia ánh sáng trắng để rất nhiều kim đan kỳ tu sĩ không cách nào mở mắt, hủy thiên diệt địa to lớn khí thế trong nháy mắt bao phủ tứ đại thần châu tụ tập. Tụ tập bên trong hết thể quan chiến cường giả dồn dập thay đổi sắc mặt, thậm chí là cường giả yêu tộc, biểu hiện đột nhiên sơ cứng, trừng lớn hai con mắt, khó có thể tin. Chuyện này, đây là thiên kiếp. Tất cả mọi người đều không thể tin được, trình độ như thế này lôi kiếp vốn là muốn đem này thiếu niên áo xanh trí chỗ chết à. Các ngươi có thể còn nhớ thiên kiếp sơ chung là cái gì? Một ông già tựa hồ nghĩ tới điều gì, trầm giọng nói, chỉ có vi phạm thiên đạo vật chủng mới sẽ dẫn đến thiên kiếp. Từ xưa có đại thụ muốn thành tinh, vi phạm thiên đạo, vì lẽ đó có lôi kích mục. Yêu tộc muốn hóa thân hình người, lại là vi phạm thiên đạo, vì lẽ đó cũng xưa nay đều muốn trải qua thiên kiếp, như vậy. Người này là làm cái gì làm trái thiên đạo sự tình? Dĩ nhiên sẽ đưa tới khổng lồ như vậy hạo kiếp, ông trời phải đem hắn chém tận giết tuyệt à. Trong đám người chọc lông chim cũng đã biến sắc, trợn to hai mắt nhìn không trung tình cảnh đó, kinh hô, tiên sư nó, tiểu tử này là đắc tội rồi ông trời sao? Thân phàm. Mục Vân Thủy kinh kêu thành tiếng. Thanh thông ngón tay ngọc nhẹ nhàng ô đôi môi, không thể tin được tình cảnh này. Thiên muốn vong ta. Thần phàm biểu hiện vậy đột nhiên ngưng lại, cực kỳ lạnh lẽo, hắn không biết mình đến tột cùng làm cái gì, tại sao lại đưa tới lớn như vậy thiên kiếp. Chín đạo giống như thác nước thiên kiếp lôi đình giáng lâm, uy lực so với này tử tiêu thần lôi còn đáng sợ hơn, đây thật sự là muốn cho hắn thập tử vô sinh sao. Không, không đúng, ngươi không thể vong ta, ngươi cao cao tại thượng, không có nghĩa là ngươi có tư cách vong ta. Lúc này. Thần phàm đột nhiên giống lớn ra, hắn trong tay bạch cốt lợi kiếm rung động, phát sinh một tiếng chói tai kiếm reo, chợt cả người bay lên trời, chủ động nhằm phía vân không, chính diện đón đánh này chín đạo lôi đỉnh thác nước. Hắn không cam lòng, rõ ràng liền muốn ngưng tụ ra nguyên anh, bước vào nguyên anh kỳ, có thể lần thứ nhất bị người cắt ngang, hắn liền lần thứ hai tụ lại ý cảnh, nỗ lực lần thứ hai đột phá, nhưng mà lần này nhưng là ông trời đi ra ngăn lại nói, không muốn để cho hắn bước vào nguyên anh kỳ. Dựa vào cái gì? Ngươi dựa vào cái gì ngăn cản ta ngưng tụ nguyên anh? Đã như vậy, vậy ta liền một mực muốn nghịch thiên đạo mà đi, ngươi ngăn trở ta đại đạo, ta liền mượn này tử cảnh mà sinh, cuối cùng có một ngày, ta liền ngươi cũng phải đốt đi. Thần phàm trong ánh mắt sát khí lẫm liệt ngập trời, giống như điên cuồng, dựa vào kiếm trùng trên vân tiêu. Coi là thật là trời cũng giúp ta, ngay cả trời cũng không tha cho ngươi à. Đây là, Lý Thái Tử nhìn thấy thần phàm xông lên vân không, không khỏi cười gằn. Nhưng mà câu nói này lại bị thần phàm nghe rõ, hắn ánh mắt trong nháy mắt lạnh lẽo, xoay người đảo qua trên tế đàn rất nhiều kiệt xuất, một vệt hàn ý từ khỏe miệng hắn sẽ qua. Ngươi không phải muốn đánh với ta một trận sao? Đến, toàn bộ đều lăn lại đây. Thần phàm trầm giọng hét lớn, nên không mà trên thân hình đột nhiên xoay một cái, dưới chân cựu cung bộ bước ra, quay người nhằm phía tế đài, chín đạo lôi đỉnh thác nước mang theo hủy thiên diệt địa khí tức, đi theo ở phía sau hắn vọt xuống tới, hầu như có thể bao trùm cả tòa tế đài. Vô liêm sỉ, ngươi muốn làm gì? Lý Thái Tử sắc mặt đột nhiên trở nên trắng xám, trong mắt tràn đầy hoang mang vẻ, hắn tuy rằng trưởng khống Tử Tiêu Thần Lôi Châu, nhưng là ở thiên kiếp thần lôi trước mặt, Tử Tiêu Thần Lôi vốn là run rế à. Chạy! Còn lại đang đại chiến kiệt xuất thấy thế, cũng là biểu hiện đại biến, không chút do dự lao ra tế đài, không người nào dám ở thêm, bọn họ rõ ràng, nếu là bị này thiên kiếp lôi đình bắn chúng, tuyệt đối sẽ trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Các ngươi đừng đi, lưu lại một trận chiến đi. Tô Tĩnh Vân cùng Tần Trường Thiên cùng với Tiên Cung chờ kiệt xuất muốn lui ra tế đài, có thể thần phàm nhưng không dự định buông tha bọn họ, cựu cung bộ bước ra, mang theo thiên kiếp thần lôi vọt tới trước mặt bọn họ, đem bọn họ cũng mạnh mẽ kéo vào trong đó, bước bọn họ đồng thời độ kiếp. Trong phút chốc, phong vân kỳ biến, tầng mây lại một lần nữa điên cuồng cuộn cuộn, thiên đạo tựa hồ là cảm thấy được độ kiếp người chu vi xuất hiện giúp đỡ người, liền hạ xuống đáng sợ hơn thiên kiếp. Rào. Một mảnh lôi đình biển lớn mưa tầm tã ngã xuống, như vạn trượng nước đá giống như vậy, để Tô Tĩnh Vân Lý Thái Tử chờ kiệt xuất dường như ngã vào băng cốc chi thấp, mặt mất máu sắc. Tiểu xuất sinh này muốn làm gì? Sắp chết còn muốn kéo lên những người khác sao? Thục Sơn cùng Tiên Cung chờ thế lực lớn cường giả giận tí mặt, nổi trận lôi đỉnh, tức giận đến suýt nữa lao ra cứu người. Có thể bọn họ nhưng rõ ràng, nhóm người mình không thể tiếp cận cổ chiến trường, càng khỏi nói cứu người. Nhanh lao ra tế đài. Vô số cường giả đều ở đối với mình trong tộc kiệt xuất truyền âm hô, đối mặt loại này hạo kiếp, tuyệt đối không thể uổng đưa tính mạng. Toàn bộ tế đài rơi vào hoảng loạn, phảng phất mạt nhật hàng lâm, tất cả mọi người đều cảm thấy cực kỳ khí tức nguy hiểm, liền như cùng là đang đối mặt một tên thiên thần, hơi thở ngột ngạt để bọn họ không cách nào thở dốc. Sinh tử, luân hồi, tịch diệt. Thần phàm thân ở thiên kiếp lôi đình biển lớn bên trong, lấy ý cảnh đối kháng, hắn cả người bị nổ đến máu thịt bé bét, thậm chí bắt đầu tiêu hóa. Có thể trong cơ thể hắn phần thiên quyết nhưng đang điên cuồng chuyển động, như là cùng thiên đạo ở đối nghịch, phần mục thiên quần quận không ngừng hấp thu lôi đỉnh chi lực, hóa thành sức sống, tẩm bổ thần phàm thân thể thương thế. Thần phàm rốt cục phát hiện bí mật này, hắn biết mình mạnh mẽ chống lại thiên kiếp thần lôi, chỉ cần ý cảnh bất diệt, thân thể liền sẽ không hủy. Cùng lúc đó, Lý Thái Tử cùng Tô Tĩnh Vân mấy người cũng bị lôi hải khóa chặt, căn bản là không có cách bỏ chạy, bị thần phàm kéo vào được mạnh mẽ độ kiếp, bọn họ dồn dập lấy ra mình mạnh nhất linh bảo, nỗ lực chống đỡ. Lý Thái Tử trưởng khống Tử Tiêu Thần Lôi Châu, tạm thời biến ảo một đạo tử lôi màn ánh sáng, bảo vệ cơ thể hắn, nhưng cũng bởi vậy không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể cùng thiên kiếp thần lôi giằng co. Lý Quốc Thái Tử, không phải muốn đánh với ta một trận sao? Ta đến rồi. Nhưng là ở Lý Thái Tử hơi thở một hơi trong nháy mắt, giống như cựu u địa ngục thanh âm lạnh như băng truyền vào trong thai, chợt một đạo thanh sam bóng người đột nhiên hướng hắn đi tới. Thân phàm tấm kia khuôn mặt thanh tú xuất hiện ở trước mặt hắn. Đen kịt như mực hai con mắt tràn đầy hàn ý, Lý Thái Tử lúc này thay đổi sắc mặt, trong mắt che kín vẻ hoảng sợ. Chương 505, tới đây đánh một trận. Sao? Làm sao có khả năng? Lý Thái Tử trừng lớn hai con mắt, khó có thể tin, âm thanh nhịn không được run rẩy lên. Hắn nhìn thấy thần phàm lại cứng rắn chống đỡ thiên kiếp thần lôi, thân thể tùy ý đáng sợ lôi kiếp oanh kích, mỗi một đạo thần lôi đều nổ đến hắn ra chóc thịt bong, máu tươi phun tung tóe, nhưng hắn vẫn như cũ bước chậm vu lôi đỉnh biển lớn ở trong. Lại còn có thừa lực nghĩ đến một trận chiến. Ngươi muốn chết cũng đừng kéo lên ta. Lý Thái Tử rốt cục cảm thấy sợ hãi, hắn rõ ràng mình không thể ai được loại này thiên kiếp thần lôi, huống chi còn có thần phàm muốn ra tay với hắn, lần này, hắn cảm thấy tử thần ở hướng về hắn tới gần. Không, chết sẽ chỉ là ngươi. Thần phàm lạnh lùng lắc đầu, thiên kiếp thần lôi đánh vào trên người hắn, để hắn chịu đựng mọi cách đau nhức, vừa bên trong phần mục thiên nhưng quần quận không ngừng cho hắn khôi phục thương thế, cùng lôi kiếp tương đối kháng. Xèo. Cuối cùng, thần phàm lợi kiếm trong tay bỗng nhiên vung ra, mạnh mẽ đánh xuống ở Lý Thái Tử ngoài thân Tử Tiêu Thần Lôi vòng bảo vệ trên. Toàn bộ Tử Lôi vòng bảo vệ trong khoảnh khắc đổ nát, thần lôi giống như là biển gầm vỡ đằng mà vào, đánh út về phía Lý Thái Tử. Không. Lý Thái Tử tỏ rõ vẻ dữ tợn cùng sợ hãi, cuống quýt lấy ra tất cả linh bảo, nỗ lực hộ thân phản kích. Nhưng mà hết thể đều là hưởng là, thiên kiếp thần lôi hầu như là thế gian này sức mạnh đáng sợ nhất, có thể hủy diệt hết thảy, là sức mạnh căn nguyên. Lý Thái Tử lấy ra linh bảo trong nháy mắt bị nổ nát, thậm chí ngay cả Tử Tiêu thần lôi châu cũng xuất hiện vết rách, chật kiên trì không tới mấy hô hấp, cũng trực tiếp bị lôi đỉnh nổ tung. À, lúc này, một đạo lôi đỉnh xuyên thủng Lý Thái Tử cánh tay, hắn thân thể căn bản không giống thần phàm như vậy cứng cỏi, trong khoảnh khắc toàn bộ cánh tay hóa thành tro tàn, không còn sót lại chút gì. Kết thúc rồi. Thần phàm lạnh lùng đảo qua hắn một chút, lợi kiếm trong tay hóa thành tử kim sắc lưu quang, xẹt qua hắn cổ. Cùng lúc đó, lại có vài đạo thần lôi nổ xuống mà xuống, trực tiếp đem hai người thân hình bao trùm, Lý Thái Tử cả người bị thần lôi nổ đến nát tan, chỉ có thần phàm như trước cả người chảy máu, liều lĩnh từng sợi Tiêu Yên sừng sững ở tại chỗ. Đây là cỡ nào đập vào mắt hoảng sợ một màn, mọi người dồn dập nhìn ra tâm thần tập trung cao độ, tê cả da đầu, một cái so sánh bên dưới, bọn họ liền rõ ràng này thiên kiếp thần lôi sức mạnh đáng sợ dường nào. Nam Châu tụ tập trên đất, một tên bạch y cô gái che mặt hơi nhíu mày, nàng chính là Lý Thái Tử sư phụ, năm đó đã từng lấy bí thuật lẻn vào bí cảnh, cuối cùng nhưng cũng là không hề thành tựu, nhưng mà thực lực của nàng cũng là không thể khinh thường, so với nhân hoàng cường giả còn đáng sợ hơn, chí ít là nửa bước phân thần kỳ tồn tại. Giờ khắc này, nhìn thấy mình đệ tử bị tiêu diệt, nàng trong tròng mắt xẹt qua nồng đậm sát ý. Người này đến tột cùng là lai lịch gì? Nàng thấp giọng tự nói, âm thanh vô cùng lạnh lùng. Tuyệt tình cốc cốc chủ cũng là nắm chặt song quyền, từ đầu tới đuôi nàng đều chú ý tới thần phàm tồn tại. Năm đó hủy nàng tuyệt tình cốc cựu hận đến nay chưa báo, hơn nữa còn để tuyệt tình cốc hổ thẹn, vốn định dựa dẫm thánh tử thái đằng đem thần phàm đánh giết, lại không nghĩ rằng thần phàm lại đột nhiên đột phá cảnh giới, đồng thời còn có thể đưa tới mênh mông như vậy thiên kiếp. Ông trời đều muốn thu ngươi, bản tọa chính là không tin ngươi có thể vượt qua kiếp nạn này. Nàng trong con ngươi xinh đẹp xẹt qua một hơi khí lạnh, lạnh lùng nói nhỏ. Chợt nàng chậm rãi nhìn phía giữa không trung cổ chiến trường, đối với thánh tử thái đằng truyền âm, để hắn lui ra tế đài, loại kia thiên kiếp thần lôi không cần thiết đi tham cùng. Bằng không một khi bị thần phàm dính vào, tất nhiên một đi không trở lại. Cái khác kiệt xuất cũng dồn dập lui ra tế đài, bọn họ rõ ràng nếu là không có thần phàm loại kia yêu nghiệt giống như thân thể, là tuyệt đối không cách nào ở thiên kiếp thần lôi bên trong sống tiếp. Chỉ có vài tên tự nhận thân thể so với thần phàm mạnh mẽ yêu tộc kiệt xuất không có rút đi, bọn nó cảm thấy nếu thần phàm có thể gánh vác được, bọn nó tự nhiên cũng được. Trong nháy mắt, vài tên yêu tộc kiệt xuất cũng là bị thiên kiếp thần lôi bao phủ, theo thần phàm độ kiếp. Kết quả chỉ trong chốc lát, bọn nó liền hối hận rồi, tỏ rõ vẻ ảo não cùng kinh hoàng, nhanh chóng lao ra tế đài, nhưng đáng tiếc căn bản còn không bước ra hai bước, bàng bạc mênh mông lôi đỉnh như thác nước, trực tiếp đem bọn chúng thân hình nuốt hết, trong nháy mắt dập tắt. Làm sao có khả năng? Yêu tộc mấy thế lực lớn cường giả cũng ngồi không yên, trợn mắt ngoác mồm. Bọn chúng tộc lấy thân thể cường hãn cả thế gian nghe tên, không thể so với một cái nhân tộc còn yếu, đây là tiên thiên ưu thế, ngày kia bất kể như thế nào nỗ lực đều không thể đuổi tới ưu thế, làm sao có khả năng chỉ khiêng mấy hô hấp liền sụp đổ rồi. Ha ha, xem ra là ngày đó pháp quyết phát huy tác dụng. Trong đám người, chọc lông chim che miệng cười trộm. Thiếu niên kia không đơn giản, tất nhiên là tu luyện một loại có thể trong nháy mắt khôi phục thương thế bảo thuật. Chẳng lẽ là hồi xuân thuật, cũng hoặc là hoàng đế nội kinh. Lúc này, cũng có cường giả rốt cục phát hiện không đúng, trầm giọng nói rằng. Không, người này cũng như là sửa chữa phần một quyết, cái đó khí tức cùng ghi chép bên trong giống nhau như lúc, mấy ngàn năm trước pháp quyết này từng xuất hiện, gây nên vô số cường giả tranh đoạt, sau đó bị một con chim trộm đi. Một ông già đột nhiên trợn mắt lên nói. Hết thể cường giả nghe vậy sau, đều không khỏi há hốc mồm. Chọc lông chim trốn ở trong đám người, cũng không khỏi chân mày cau lại, vội vã ẩn giật hết thể khí tức. Người này đến cùng là lai lịch gì, cực kỳ nhiều như thế bảo thuật cùng kiêm, chuyện này mà những người khác đều có chút không nói gì, thần phàm trên người những này bảo thuật tùy tiện lấy ra một quyển cũng có thể làm cho các thế lực lớn phân tranh, thậm chí tu luyện đến đại thành, hầu như có thể khai tông lập phái. Ầm ầm. Đinh hai nhức góc lôi minh vang vọng. Giữa không trung thiên kiếp lôi đỉnh vẫn đang kéo dài, toàn bộ bầu trời bị lôi điện chiếu lên sáng choang, cái đó huy mang so với kim nhật còn óng ánh hơn. Thần phàm tiêu diệt Lý Thái Tử sau, bước tiến chưa từng dừng lại, xoay người hướng Tô Tĩnh Vân cùng Tần Trường Thiên chờ người bước đi, trên người hai người này trí bảo vô số, ngưng tụ một mảnh vòng bảo vệ tạm thời giữ được tính mạng, tiên cung tam tài một sau cũng hợp lực chống đỡ ra một tòa tiểu tiên đỉnh, bốn người trốn ở trong đó. Mà bọn họ cũng chỉ có thể làm được như vậy. Hoàn toàn không có một tia sức lực chống đỡ lại đi ứng chiến, nhìn thấy thần phàm hướng bọn họ đi tới, mấy người cũng sắc mặt không khỏi nhất bạch. Cùng lúc đó, trên tế đàn cách đó không xa, một tên hòa thượng ngồi xếp bằng ở trong sấm sét, hai con mắt đóng chặt, pháp tướng trang nghiêm, tụng hát Phật âm, ngoài thân có một tòa kim trung bao phủ hắn, chống đối lôi đỉnh, cuối cùng khiêng mấy đạo thần lôi sau, hắn cũng rốt cục mở hai con mắt, lắc lắc đầu niệm một tiếng A Di Đà Phật, chợt xoay người lao ra tế đài. Giản Thiên Mặc vung vẩy phương thiên kích, cùng lôi đỉnh cứng rắn chống đỡ, mỗi một đạo thần lôi đang đến gần hắn trong nháy mắt, liền bị hắn lấy tốc độ khủng khiếp né tránh, tựa hồ là cái đó trong tay phương thiên kích cắt ra hư không, nhờ vào đó đến tránh né lôi kiếp, nhưng mà chuyện này với hắn chân nguyên lực tiêu hao cũng vô cùng nghiêm trọng, kiên trì một lát sau, hắn lạnh lùng đảo qua thần phàm một chút, vẫn là trầm mặc không nói, quyết định lui ra tế đài cuộc chiến. Sớm muộn sẽ có một trận chiến, đây là số mệnh. Phí Phong Huyền nắm chặt lợi kiếm, cuối cùng không cam lòng rời đi. Thú vị, xuất hiện bốn cái nắm giữ kiếm tâm kiếm tu, chờ mong 20 năm sau một trận chiến. Độc Cô Quỷ Kiếm cũng lặng yên không tức xuất hiện ở bên dưới tế đàn phương, lạnh lùng đảo qua Phí Phong Huyền cùng Tô Tĩnh Vân chờ người. Rất nhanh, cả tòa tế đài kiệt xuất dồn dập rút đi, chỉ còn lại dưới thần phàm cùng với Thục Sơn Tô Tĩnh Vân, Tần Tộc Tần Trường Thiên cùng với Tiên Cung Tam Tài một sau. Mấy người này không phải là không muốn rút đi, mà là bị thần phàm miễn cưỡng kéo vào, lôi kiếp đem bọn họ cũng coi là độ kiếp người, thần lôi không ngừng oanh tạc tại bọn họ vòng bảo vệ bên trên. Ngươi muốn ngăn trở ta? Hiện tại cho ngươi cơ hội một trận chiến. Thần phàm đi tới Tần Trường Thiên trước mặt, lạnh giọng nói rằng. Chương 506, Bất Tử Chi Thân. Tần Trường Thiên sắc mặt vẫn lạnh nhạt như cũ, hắn trong tay có cái trận bàn ở chuyển động, tạo ra một phương trận pháp, chống đối thần lôi, nhưng mà đối mặt thần phàm, hắn vẫn như cũ không có sợ hãi, cũng không giống những người khác như vậy kinh hoàng. Ngươi không giết chết được ta. Tần Trường Thiên nhẹ như mây gió nói rằng. Thật không? Thần phàm lạnh lùng nói rằng, nhưng trong lòng là hơi dùng mình, hắn lựa chọn Tần Trường Thiên ra tay cũng là bởi vì cảm thấy được trên người này rất không đúng, tựa hồ ẩn giấu một tòa đại sát trận. Tuyệt đối là cái người không đơn giản vật. Dứt tiếng sau, thần phàm cũng ra tay rồi, một chiêu kiếm quét ra, bàng bạc kiếm khí rơi vào Tần Trường Thiên ngoài thân trận pháp trên, kết hợp thiên kiếp thần lôi sức mạnh, mạnh mẽ hoanh kích ở tại màn ánh sáng bên trên, chuẩn tòa đại trận vì đó lay động, màn ánh sáng trên xuất hiện từng mảnh gọn sóng, rất không ổn định, gần như sắp muốn tan vỡ, chỉ cần thần phàm lại chém một chiêu kiếm, trận pháp sẽ tan rã. Nhưng mà đúng vào lúc này, Tần Trường Thiên lại đột nhiên vung tay lên, chủ động bỏ chạy trận pháp, đem trận bàn thu hồi trong nhận chứa đồ, lấy thân thể cứng rắn chống đỡ thần lôi. Không cần thiết lãng phí một cái trận pháp, đúng là muốn cảm tạ ngươi thay ta quét sạch không ít phiền phức nhân vật, hiện tại chỉ cần giải quyết ngươi, thiên tiêu bảng người số một bảo tọa chính là ta. Tần Trường Thiên tử tốn nói. Ẩm. Cùng lúc đó, một đạo thần lôi đột nhiên hạ xuống, bổ vào Tần Trường Thiên vai bên trên, miễn cưỡng đem hắn nửa bức thân thể hoành thành cho tàn. Có thể liền ở trong nháy mắt đó, khiến cho người khiếp sợ một màn xuất hiện. Tần Trường Thiên trong cơ thể bàng bạc sức sống tuôn ra, vẹn vẹn nháy mắt, hắn bị nổ nát thân thể lại một lần nữa mọc ra, khôi phục đỉnh cao cảnh giới. Thần phàm trong lòng đột nhiên cả kinh, hắn vừa nãy nhìn thấy, Tần Trường Thiên thân thể bên trong, thật sự có một tòa đại trận, vô số hóng ánh phù văn bị hắn khắc vào ở hết thể gân cốt cùng huyết nhục trên, thậm chí ngũ tạng lục phủ đều thành đại trận. Nói cách khác, Tần Trường Thiên cả người chính là một tòa có thể di động đại trận, hắn có thể điều động trong trận tất cả thảo phạt thủ đoạn. Ta nói rồi, ngươi không giết chết được ta, liền trời cũng không được. Tần Trường Thiên lắc đầu, biểu hiện vô cùng bình thản. Bên dưới tế đàn, vô số kiệt xuất dồn dập khiếp sợ, thậm chí ngay cả mấy thế lực lớn cường giả cũng đều yên lặng thất sắc. Tần Trường Thiên lại đem sát trận khắc ở trong người, hắn làm như vậy, sau này há còn có tiên lộ có thể đi? Rất nhiều cường giả dồn dập nhìn phía Tần Tộc. Tần Tộc ông lão nhưng khẽ lắc đầu, trầm giọng nói, đây là Trường Thiên tự chọn con đường, hắn nói trận cũng có thể thành tiên trận. Vì lẽ đó hắn chọn một cái hóa thân làm sát trận đại đạo, bây giờ hắn đúng là đi đúng rồi đường, bất tử chi thân chính là chứng minh tốt nhất. Bất tử chi thân? Làm sao có khả năng? Sát trận cũng coi nhược điểm, nếu là mắt trận bị tìm được, trong nháy mắt cũng sẽ bị tiêu diệt. Những cường giả khác kinh ngạc nói. Không sai, mắt trận chính là một cái nhược điểm, nhưng là... Các ngươi có thể tìm tới mắt trận sao? Tần Tộc ông lão sâu sắc nở nụ cười, ánh mắt thâm thúy, nhìn về phía bên trên tế đàn. Tần Trường Thiên sừng sững với trong lôi kiếp, cùng thần phàm đối mặt, thần lôi không ngừng nổ xuống ở trên người hai người, thần phàm trong cơ thể phần mục thiên đang lưu chuyển, vẫn bù đắp thương thế của hắn, mà Tần Trường Thiên càng là người tiên, có thể sinh ra thịt mới, trong nháy mắt khôi phục đỉnh cao. Tình hình như thế bên dưới, thần phàm ngược lại là rơi xuống hạ phong. Kỳ thực, ta biết ngươi là ai. Tiên Nhi nhắc qua, nguyên bản ta đáp ứng rồi nàng, làm cho nàng đem tất cả nói cho ta sẽ trợ nàng trước tới tham gia này thiên tiêu đại chiến sân, đáng tiếc. Nàng quá ngu, lại sẽ tin tưởng ta, ha ha. Tần Trường Thiên hơi híp mắt lại, lạnh cười lạnh nói. Nàng ở đâu? Thần phàm biểu hiện đột nhiên trở nên lạnh lẽo, sắc ý không tự chủ được tuôn ra. Tần Trường Thiên nhưng là cười lắc đầu, thấp giọng nói, nàng đương nhiên là ở tần tộc, nàng là ta tần tộc chỗ bẩn, không có giết nàng đã là tốt nhất ban ân, thế nhưng, nàng đời này, cũng đừng nghĩ bước ra tần tộc. Vậy ta liền tự mình đến nhà bái phỏng. Thần Phàm lạnh lùng nói rằng, thật đáng tiếc, ngươi không cái cơ hội rồi. Tần Trường Thiên lắc đầu nở nụ cười, chợt trong tay nắm đấm tỏa ra một đạo hóng ánh tia ánh sáng trắng, đột nhiên hướng Thần Phàm đánh kích. Cú đấm này sức mạnh thông thiên, ý sát phạt cực kỳ bằng bạc, càng là ngưng tụ trong cơ thể hắn chuẩn tòa sát trận sức mạnh, uy lực vượt xa cùng cấp đồng lửa. Bên dưới tế đàn hết thể người xem cuộc chiến đều dồn dập trong lòng dùng mình, cực kỳ nghiêm nghị, rất nhiều người trong lòng tự biết, mình tuyệt đối không thể chịu đựng như thế một quyền. Ầm. Tần Trường Thiên nắm đấm bạo phát một vòng ánh vàng, miễn cưỡng xé ra thiên kiếp thần lôi, lấy lưu quang tốc độ nhắm phía Thần Phàm. Thần Phàm trong lòng dùng mình, cú đấm này rất bất phàm, dòng dã là tần tộc một tòa sát trận uy lực, so với chọc lông chim bộ ở mình bảo khố ở ngoài sát trận còn đáng sợ hơn, hầu như có thể một trận chiến luyện thần kỳ. Đầy trời gió tuyết, hắn vung lên lợi kiếm, triển khai tuyết trai kiếm quyết, nát tan bộ mới gì, điểm điểm hoa tuyết bay xuống, huyền chuyển lạnh võ, một luồng gió lạnh trước mặt thổi hướng về Tần Trường Thiên, để tốc độ của hắn đột nhiên vừa chậm. Sau đó, Thần Phàm dưới chân trục hành cựu cung, vũ bộ như gió, trong nháy mắt biến ảo ra chín đạo tàn ảnh, mỗi một đạo như huyễn giống như thật, đồng thời cùng với bông tuyết đầy trời bay lượn, từng đạo kinh tuyết vô thường kiếm khí tràn ngập, đem Tần Trường Thiên bao quanh bao vây. Thần Phàm đang thăm dò, nhưng cũng muốn lấy sát chiêu đi thử tham, hắn muốn tìm ra Tần Trường Thiên trên người mắt trận, đồng thời mai phục tuyết chồng, phải đem hắn trọng thương. Xèo. Hắn lợi kiếm như một đạo hóng ánh bạch quang, ở chín đạo tàn ảnh trong lúc đó qua lại đâm xuyên, Tần Trường Thiên thì lại sắc mặt hờ hững, nhẹ như mây gió đứng thẳng ở trung ương, hắn thậm chí chưa từng đi phòng ngự quá, chỉ là vung vẩy nắm đấm, muốn tìm ra Thần Phàm chân thân, làm trọng quyền. Nhưng mà mấy tức sau khi, Thần Phàm kiếm khí hầu như rót vào Tần Trường Thiên cả người huyết thống, nhưng không chút nào tìm được mắt trận vị trí. Làm sao sẽ? Thần Phàm trong lòng cả kinh, hắn xác thực đem Tần Trường Thiên trong cơ thể chuẩn tòa sát trận tìm tòi rõ ràng, nhưng hoàn toàn không có cách nào tìm ra mắt trận, phảng phất cũng không tồn tại. Làm sao? Tìm không được mắt trận sao? Tần Trường Thiên cười lạnh, nắm đấm mang theo cuồng phòng, đột phá thiên kiếp thần lôi, hướng Thần Phàm tầng tầng vung đến. Phá! Thần Phàm không chần chừ nữa, thân hình nhảy lên, trong lúc vây tay triển khai tuyết trai kiếm quyết, lợi kiếm hướng Tần Trường Thiên vung lên, vô ảnh vô ngân kiếm quỹ xẹt qua hư không, trong nháy mắt làm nổ Tần Trường Thiên trong cơ thể tuyết chồng. Tần Trường Thiên cả người bị đánh bay mấy bước, nhưng mà hết thảy đều là hưởng là, hắn trong cơ thể đan điền cùng trái tim trọng thương sau khi, lại trong nháy mắt rút lấy tứ phương linh khí, trong khoảnh khắc khôi phục đỉnh cao, trong cơ thể chuẩn tòa trận pháp vận chuyển như thường, không cách nào công phá. Thiên sư nó, thế thì còn đánh như thế nào? Dù như thế nào thương hắn, hắn đều có thể lợi dụng linh khí khôi phục, mà tiểu tử kia nếu như bị bắn trúng một quyền, tất nhiên liền trọng thương, thậm chí còn sẽ chết. Trong lông chim không nhịn được phá mắng. Lấy trận. Phá trận. Lúc này, tiểu kim hầu trong mắt đột nhiên lóe qua một ít ánh vàng, sững sờ nói rằng. Trong lông chim nghe vậy cũng là ngẩn ra, kinh ngạc nhìn tiểu kim hầu một chút, chợt lắc đầu nói, ngươi làm sao sẽ biết những này. Bất quá vô dụng, Tần Trường Thiên trong cơ thể khắc chính là tần tộc thứ nhất sát trận, đừng nói Thần Phàm tiểu tử kia. Chính là Lao Phu đều không có một cái trận có thể cùng thứ nhất sát trận cứng rắn chống đỡ. Bên trên tế đàn, Tần Trường Thiên vung hai nắm đấm, đại khai đại hợp, quyền pháp cực kỳ tinh xảo, sức mạnh càng là bàng bạc lên trời, giống như một tòa đại sát trận ở vùng quyền, hư không không ngừng vặn mèo. Thần Phàm thì lại vẫn bước ra cựu cung bộ, liên tục né tránh song quyền của hắn, vừa còn chịu đựng thiên kiếp lôi đình oanh tạc. Ngươi có thể trốn tới khi nào? Chờ ngươi chân nguyên lực tiêu hao hết, không phải như thường bị ta đánh ra đi sao? Tần Trường Thiên khỏe miệng vẫn mang theo trêu tức giống như ý cười, ở lôi đỉnh trong biển thành thạo điêu luyện, giống như tại trêu chọc con mồi. Mà đang lúc này, thương khung trên đỉnh tầng mây nhưng xuất hiện một ít biến hóa, nằm dày đặc mây đen lặng yên tối lui, rơi xuống lôi đỉnh cũng ở giảm thiểu, thiên kiếp tựa hồ tức sẽ tiến vào kết thúc. Thần Phàm cảm giác được trong cơ thể kim đan lại một lần nữa bóc ra mảnh vỡ, nguyên anh nửa người trên chậm rãi lộ ra, tỏa ra hóng ánh hà mang, rọi sáng hắn toàn bộ đan điền. Chương 507, đạo thứ 3 thiên kiếp. Cổ chiến trường trên tế đàn, theo mây đen tiêu tan, tất cả tựa hồ cũng khôi phục bình tĩnh, trên tế đàn lôi đỉnh cũng chính đang dần dần tiêu tan. Vèo. Năm bóng người đột nhiên từ bên trong vọt ra, bay lên trời, đã rời xa này mảnh tiêu tan lôi đỉnh. Chính là Tô Tĩnh Vân cùng Tiên Cung Tam Tài một sau, năm người đều là kiệt xuất bên trong người tài ba, cảm thấy được lôi đỉnh suy yếu sau, nhất thời từ bên trong thoát ly, tìm được một chỗ an toàn địa vực. Thiên kiếp kết thúc. Tế đài bên dưới, rất nhiều tu sĩ dồn dập ngẩn ra. Mênh mông như vậy thiên kiếp thần kiếp, lấy như vậy khí thế mạnh mẽ mà đến, kết quả còn có thể để thần phàm trọng thương, ngược lại đánh giết không ít kết xuất, cuối cùng nhưng như vậy tiêu tan. Ông trời đều giết không chết tiểu tử này. Tụ tập trên đất, chọc lông chim cũng như mày, ngạc nhiên nói. Mà lúc này, Thục Sơn cùng Tiên Cung cường giả cũng phản ứng lại, lập tức đối với Tô Tĩnh Vân cùng Tam Tải một sau truyền âm nói, nhanh, đem hắn nổ ra tế đài, lần này lấy thiếu niên này phúc, để tế đài cuộc chiến độ khó hạ thấp. Đúng là lấy thần phàm phúc. Giản Thiên Mặc cùng Độc Cô Quỷ Kiếm bao quát tu luyện Thật Thái Thượng Vòng Tỉnh Thiên Thánh Tử Thái Đằng chờ rất nhiều kiệt xuất, dồn dập bị Thiên Kiếp Thần Lôi bước ra tế đài, để lần này tế đài cuộc chiến hoàn toàn trở nên đơn giản. Tô Tĩnh Vân chờ người nghe vậy đồng thời cũng đã dồn dập ra tay, bọn họ ở Thiên Kiếp Thần Lôi bên trong hầu như chết, đối với thần phàm sát ý hầu như đạt đến một loại không giết không nhanh trình độ, nếu không có trưởng bối dặn dò, bọn họ tất nhiên sẽ quả đoán lấy ra đại sát chiêu. Tần Trường Thiên cũng là khẽ ngẩng đầu nhìn thương khung một chút. Trận tập trung thần phàm, hơi mỉm cười nói, xem ra cũng chỉ đến như thế, một cái thiên kiếp để ngươi vượt qua, có thể cảnh giới của ngươi cũng chưa ta tưởng tượng như vậy mạnh, đúng là để ta thất vọng rồi. Ầm. Cùng lúc đó, Tô Tĩnh Vân cùng Tiên Cung bốn người đồng thời giết tới, triển khai mạnh mẽ pháp quyết, phong tỏa con đường phía trước, chỉ còn lại dưới phía sau hắn đường lui, chính là muốn bức bách thần phàm lui về phía sau, mãi đến tận lui ra tế đài. Cùng ngươi tiếp tục đánh cũng không có ý nghĩa, lại không nói ngươi không thể là ta đối thủ. Các trưởng bối cũng đã cho ngươi một khối miễn tử kim bài, nhưng đáng tiếc là tạm thời. Tần Trường Thiên lắc lắc đầu, khắp khuôn mặt là trêu tức tâm ý. Nhưng mà thần phàm nhưng cũng không để ý tới hắn, lợi kiếm trong tay vãn ra một mảnh kiếm hoa, tử kim sắc bàng bạc kiếm ảnh sáng sủa rực rỡ, so với trước muốn cường đại hơn rất nhiều. Có thể lông mày của hắn nhưng không khỏi lần thứ hai nhăn lại, bởi vì hắn phát hiện cảnh giới của chính mình dĩ nhiên vừa không có triệt để đăng nhập nguyên anh kỳ, này kim đan bóc ra một nửa sau, lại một lần nữa đình chỉ. Chỉ lộ ra nguyên anh nửa người trên, hai tay kết ấn đặt đan điền bên trên, hai chân nhưng không có hiển lộ, như trước là che kín vết rách một nửa viên kim đan. Giờ khắc này, thần phàm rốt cục ý thức được cái gì? Thiên kiếp, còn chưa kết thúc, thiên đạo sẽ không dễ dàng để hắn qua ải. Vâng! Hầu như ở trong chớp nhóm này, thương khung trên đỉnh đột nhiên truyền đến một đạo đinh thai nhức góc tiếng trống. Đùng! Đùng! Đùng! Từng trận tiếng trống từ bầu trời truyền đến, phảng phất viễn cổ trống trận bị người vang lên. Phủ đầy bụi đã lâu đáng sợ đạo vẩn chính đang thương khung đỉnh bên trong ấp ủ, này tiêu tan tầng mây, giờ khác này đột nhiên trở nên càng thêm nồng nặc, vô số mạnh mẽ thần lôi từ vân trung sẽ qua, đan vào lẫn nhau cuốn quanh, càng trực tiếp ở vân không bên trong đan dệt ra một mảnh lôi hải, liền tầng mây đều bị nuốt hết. Bất thình lình biến hóa, để sân dưới tất cả mọi người đều dồn dập cả kinh, trận tiên cung cùng Thục Sơn cường giả thay đổi sắc mặt, đồng thời hô lớn, thiên kiếp còn chưa kết thúc, mau rời đi tế đài. Không cần bọn họ mở miệng, Nam tên kiệt xuất dĩ nhiên xoay người hướng tế đài ở ngoài phóng đi. Bọn họ đều là người thông minh, thanh sở thiên cấp chỉ có thể càng ngày càng mạnh, lần thứ hai thiên kiếp thần lôi liền hầu như để bọn họ ngã xuống, hiện tại giáng lâm đạo thứ ba thiên kiếp, uy lực tất nhiên sẽ vô cùng đáng sợ. Mấy người đồng thời phi thân hướng về tế đài ở ngoài mà đi, chỉ có Tần Trường Thiên lại một lần nữa ngửa đầu nhìn phía thương khung, giữa hai lông mày chăm chú vừa nhíu. Nếu vừa vặn không đi, vậy thì ở lại đây đi. Thân phàm thân hình trong nháy mắt lao ra. Ở thiên kiếp đến trước, hắn là không dự định để những này người rời đi, mọi cách muốn ra tay với hắn, hiện tại làm sao sẽ làm bọn họ dễ dàng rời đi. Vèo. Hư không hiện ra một vòng sóng gợn, thần phàm thân hình trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ, hắn vượt qua đệ hai đạo thiên kiếp sau, tu vị cũng khôi phục đến đỉnh cao, mà Tô Tĩnh Vân chờ người nhưng vừa vặn cứng rắn chống đỡ xong lôi kiếp, căn bản không phải trạng thái tốt nhất. Vẹn vẹn mấy tức, thần phàm thân hình đột nhiên xuất hiện ở Tô Tĩnh Vân chờ người trước mặt, hắn vung động lợi kiếm trong tay. Một thức đầy trời gió tuyết quét ra, lít nha lít nhít hoa tuyết trong nháy mắt bao phủ mấy người, lạnh lẽo gió lạnh cùng bạch tuyết, tựa hồ mang vào một loại huyền diệu bao hàm ý, hơi đông lại Tô Tĩnh Vân chờ người huyết mạch cùng trong cơ thể chân nguyên, tốc độ trong khoảnh khắc trở nên chậm chậm. Cùng thời gian, thần phàm lợi kiếm một vãn, quét ngang mà ra, một đạo bàng bạc kiếm khí nhanh ánh sáng sẽ qua, hướng Tô Tĩnh Vân cùng Tiền Cung bốn người gào thét mà đi, bước bách bọn họ lùi về sau, lấy gậy ông đập lưng ông. Cùng ngay, Tiên Cung ba tên tài tử danh xưng kiệt xuất lạnh giọng quát mắng, bọn họ trong cơ thể chân nguyên còn lại không nhiều, căn bản không thể cùng thần phàm rằng co bao lâu. Mà trên bầu trời tầng mây còn đang ấp ủ, nay mảnh lôi đỉnh chi hải còn hơn hồi nãy nữa còn đáng sợ hơn nữa tựa hồ tiếp tục đang nổi lên, phảng phất có nhân vật đáng sợ nào sắp xuất hiện. Không phải muốn một trận chiến sao? Hiện tại tác thành các ngươi. Thần phàm lạnh giọng nói rằng, lợi kiếm trong tay tiếp tục hướng về hư không vung lạc, một mảnh lại một mảnh băng thiên tuyết địa bao phủ xuống. Gió lạnh giống như đến từ Bắc Hải Tuyết Sơn, mang theo lạnh lẽo đến cực điểm hàn khí bao phủ Tô Tĩnh Vân cùng Tiên Cung bốn người cả người. dưới tế đài, ta đánh với ngươi một trận. Tiên cung một tên người thanh niên trẻ lạnh giọng quát, không lại giống như lúc trước như vậy bình tĩnh. Cần gì chứ? Có thiên kiếp cùng với, không mới xứng đáng trên các ngươi cái gọi là kiệt xuất thân phận sao? Thân phàm cười gằn, đem mấy người trước sau đường lui đóng chặt hoàn toàn, để bọn họ liền lùi lại lựa chọn đều không có, chỉ có thể ở tại chỗ đảo quanh. Vô liêm sỉ, còn chưa cút mở, bằng không đại chiến kết thúc, nhất định phải ngươi sống không bằng chết. Tiên cung cường giả rốt cục ngồi không yên, quay về giữa không trung cổ chiến trường hét lớn. Đây chính là tam tài hai sau bên trong bốn tên kiệt xuất à, tiên cung trẻ tuổi trung thiên tư mạnh nhất mấy người, tất cả đều là tiên cung tương lai, tuyệt đối không thể sai sót. Tiểu bối, nhanh mau dừng tay, hết thể đều có thể thương lượng. Thục Sơn thứ ba phong cường giả cũng sắc mặt tối sầm lại, trầm giọng nói rằng. Tô Tĩnh Vân là Thục Sơn thứ ba phong làm vinh tồn tại, ngàn năm khó gặp một lần kiếm tâm thân thể. Thục Sơn chín phong nhiều năm trước tới nay thật vất vả mới xuất hiện thiên tư phi phàm đệ tử, tất nhiên không thể để cho nàng ngã xuống ở đây. Nam Châu tụ tập trên đất, vài tên lúc trước cùng thần phàm từng có mâu thuẫn liên quan cường giả nhưng là hơi thở phào nhẹ nhõm, ở trong có Ngô Quốc Nhân Hoàng cùng Tuyệt Tình Cốc cốc chủ, vui mừng mình trước giờ gọi mình vãn bối lui ra tế đài cuộc chiến, nếu bị thần phàm nhìn chằm chằm, tất nhiên là bị trở thành chôn cùng kết cục. Bọn họ đều cho rằng, thần phàm không thể sống quá đạo thứ ba thiên kiếp. Thiên đạo tại sao không tha cho người này? Chớ là bởi vì hắn tu luyện quá nhiều bảo thuật. Cường giả yêu tộc cao mày tự nói, cường đại như bọn họ, cũng chưa từng gặp đệ hai đạo thiên kiếp như vậy khủng bố lôi kiếp, hà huống thiên cấp sẽ theo độ kiếp người mạnh mẽ mà trở nên mạnh mẽ. Vài tên nhân hoàng cấp bậc cường giả đều rất khó tưởng tượng, nếu như bọn họ cũng bị thần phàm kéo vào thiên kiếp bên trong, rất khả năng cũng sẽ rơi vào kết cục phải chết đi. Ầm ầm. Lúc này, không trung cảnh tượng rốt cục phát sinh ra biến hóa, tầng mây hướng tứ phương tối lui, lôi đỉnh chi hải cũng là đột nhiên ngăn ra, không phải muốn tiêu tan, càng như là ở nhường đường. Chuyện gì xảy ra? Thiên kiếp lôi đỉnh cũng phải làm cho nói, là cái gì nghịch thiên đông tây muốn đi ra? Rất nhiều tu sĩ dồn dập ồ lên, trừng lớn hai mắt, bọn họ tuy rằng không ở trên tế đàn, có thể nhìn thấy tình cảnh như thế, trong lòng cũng không tự chủ được thấp thỏm lên. Tiểu bối, chỉ cần tránh ra, đại chiến sau hết thảy đều tốt đàm luận. Thục Sơn cường giả rốt cục chịu thua, bọn họ không thể mắt thấy Tô Tĩnh Vân như vậy chết. Mà bọn họ cũng cho rằng, đại chiến sau thần phàm cũng không thể có thể sống sót, giờ khác này nói mà nói bất quá đều là lời nói xuông thôi. Các ngươi là không phải quá ngây thơ. Thần phàm vung kiếm đỉnh trệ ở tế đài bầu trời, ý quyết phiêu phiêu, ánh mắt quét về phía đông hoang tụ tập trên đất mấy thế lực lớn cường giả, lạnh cười lạnh nói. Thứ hôn trướng, chớ cho rằng không ai trị không được ngươi. Trường Thiên, xuất thủ cứu người. Lúc này, tần tộc cường giả rốt cục lên tiếng, để tần Trường Thiên xuất thủ cứu người, hắn là bất tử chi thân, căn bản không sợ này đạo thứ ba thiên kiếp. Tần Trường Thiên nghe vậy sau cũng là khẽ mỉm cười, cất bước hướng thần phàm mà đi. Xem tôi vẫn là đến ra tay hả? Hắn song quyền lại một lần nữa tỏa ra hà huy, bàng bạc sức mạnh như ngàn tầng núi lớn, quả đoán đánh về thần phàm, nỗ lực cho Tô Tĩnh Vân cùng tiên cung bốn tên kiệt xuất mở ra một cái đại đạo. Thần phàm nhưng sớm có dự liệu, tần Trường Thiên nắm đấm oanh đến trong nháy mắt. Hắn thân hình từ lâu thành tàn ảnh, đột nhiên xuất hiện ở tiên cung bốn tên kiệt xuất phía sau, sinh tử luân hồi dung hợp thái cực đồ treo lơ lửng với phía sau, khủng bố ý cảnh đánh út về phía mấy người. Tô Tĩnh Vân bắt được cơ hội, không chút do dự bước ra băng thiên tuyết địa, thân hình trực tiếp hóa thành lưu quang nhằm phía tế đài biên giới. Thần phàm không để ý đến, hắn rõ ràng mình không thể đem tất cả mọi người đều lưu lại, nhưng hắn muốn cho người trong thiên hạ đều rõ ràng, chọc giận hắn, luôn có người sẽ trả giá thật lớn. Lưu lại. Thần phàm ý cảnh không hề có điểm báo trước xuất hiện, trong nháy mắt rót vào tiền cung bốn tên kiệt xuất đầu góc. Đồng thời, tần Trường Thiên giết tới, hắn song quyền miễn cưỡng phá tan rồi băng thiên tuyết địa, sát trận sức mạnh thông thiên, hướng thần phàm đánh tới. Ầm. Nhưng vào lúc này, trong hư không đột nhiên truyền đến một đạo phá không thanh âm, thần phàm sắc mặt khẽ thay đổi, thân hình cấp tốc hướng về phía bên phải né tránh, trước mặt tần Trường Thiên lại cũng là một đạo tàn ảnh, chân thân càng từ phía sau hắn xuất hiện. Giờ khắc này, thần phàm mới rõ ràng Tần Trường Thiên không chỉ có thể lợi dụng sát trận sức mạnh, cũng có thể dựa dẫm ở trong tốc độ, làm được không kém chút nào Cựu Cung Bộ Huyền Diệu tốc độ. Tiên cung bốn tên kiệt xuất cũng trong nháy mắt nắm lấy cơ hội, nhanh chóng hướng tế đài biên giới phóng đi, dùng hết cả người chân nguyên, liều lĩnh nỗ lực. Thật chớ mong nhìn thấy ngươi bị đạo thứ ba thiên kiếp hoành diệt kết cục. Nhưng mà ngay khi tới gần tế đài biên giới thời điểm, một người trong đó đột nhiên quay đầu lại cười gằn, châm chọc thần phàm. Nhưng mà này mặt ý cười còn chưa kéo dài bao lâu, liền trong nháy mắt cứng lại rồi. Hắn nhìn thấy thần phàm đã dần dần làm nhạt trên không trung, ngàn vạn tia hóng ánh tia nhỏ đột nhiên xuất hiện, sức mạnh khổng lồ đột nhiên đem bọn họ bao quanh ràng buộc, giam cầm ở tại chỗ, không có cách nào nhúc nhích. Cuối cùng, tiên cung chỉ chạy ra tên kia tiên sau danh xưng nữ tử, còn lại ba tên người thanh niên trẻ đều bị thần phàm thần tàm ấn ràng buộc, hoàn toàn bị khống chế ở tại chỗ. Ầm ầm. Cùng lúc đó, thương khung trên đỉnh vân không đột nhiên bị tạo ra, hư không điên cuồng vặn mèo, một đạo chói mắt kia ánh sáng trắng vỡ ra. Tất cả mọi người đều nghe tiếng nhìn tới, kết quả dồn dập há hốc mồm, dĩ nhiên là một cái hình người sinh linh từ thiên kiếp lôi đỉnh bên trong đi ra, cả người đều là lấy thiên kiếp lôi đỉnh ngưng tụ, cầm trong tay lợi kiếm, dường như một tên tiên nhân chân chính. Lại là thượng cổ ghi chép bên trong chấp giật hình người, đáng sợ nhất thiên kiếp một trong. Rất nhiều người dồn dập mặt mất máu sắc. Mà Thục Sơn vài tên cường giả thấy rõ đạo hình người kia chớp giật sau, lại đột nhiên sắc mặt kỳ biến, suýt nữa từ trên phi kiếm ngã xuống. Lao tổ. Bọn họ vạn phần khiếp sợ hô lên hai chữ, âm thanh hầu như là rít gào mà ra, cực kỳ sợ hãi cùng khó có thể tin. Chương 508, chớp giật hình người. Thương khung trên đỉnh, lôi đỉnh gào thét cuồn cuộn, mây đen nằm dày đặc, hướng tứ phương lùi tán, cho chớp giật hình người tránh ra một cái đại đạo. Chớp giật hình người cầm trong tay một thanh lôi đỉnh lợi kiếm. Cả người cũng là lấy thiên kiếp thần lôi ngưng tụ, mọi người thấy rõ người này khuôn mặt, càng là một vị trên người mặc viễn cổ áo bào, không so với nam tử trẻ tuổi. Thục Sơn cường giả dồn dập vì thế mà khiếp sợ, thay đổi sắc mặt, nhận ra nam tử trẻ tuổi kia, càng là bọn họ Thục Sơn thủy tổ. Làm sao sẽ? Lao tổ rõ ràng vũ hóa nhiều năm, mỗi một phong trong sách cổ đều có lưu lại hắn tuổi trẻ đến già năm chân dung, đây rõ ràng chính là hắn lúc tuổi còn trẻ răng dấp, sao từ thiên kiếp lôi đỉnh bên trong xuất hiện. Đây là lão tổ Nguyên Anh kỳ giờ thần tư, coi là thật ai hùng bất phàm, vượt xa bây giờ cùng thế hệ. Vài tên cường giả cũng là phát hiện ánh chớp hình người này cảnh giới, hoàn toàn chính là Nguyên Anh sơ kỳ tu vị, có thể thực lực nhưng dị thường đáng sợ. Hắn lợi kiếm tuy lấy lôi đình ngưng tụ, có thể này bàng bạc kiếm ý nhưng là ngập trời tràn ngập, liền luyện thần kỳ đều cảm thấy uy thế. Xong đời, tiểu tử, ngươi đến tột cùng là làm chuyện gì thương thiên hại lý, thiên lại muốn như vậy ngược ngươi, hoàn toàn không cho đường sống à? Gọi ra như thế một cái yêu nghiệt nhân vật. Chọc lông chim đứng ở trong đám người, liên tiếp thở dài, nó đã không nhìn nổi, nhưng lại không thể ra sức. Thiên. Tiểu Kim Hầu ngửa đầu nhìn phía thương khung, cặp kia trong mắt màu vàng óng xẹt qua một ít hà huy, vẫn như cũ tràn đầy nghi hoặc. Bên trên tế đàn, thân phàm nhìn thấy ánh chớp hình người này sau, trong lòng cũng đột nhiên rùng mình, đây tuyệt đối là hắn gặp mạnh mẽ nhất Nguyên Anh kỳ, một vị nắm giữ kiếm tâm cổ nhân, tỏa ra Thục Sơn tiên kiếm quyết khí tức, tuyệt đối là cái kiếm đạo chí tôn. Thú vị, thiên đạo lại triệu ra chết đi vô số năm cổ nhân. Tần Trường Thiên ánh mắt hơi ngưng lại, hắn như trước không có sợ hãi, bởi vì nắm giữ bất tử chi thân. Xèo. Lúc này, chớp giật hình người trong tay lợi kiếm vẽ ra, chợt cả người giống như lưu quang, mũi kiếm nhắm thẳng vào thần phàm, cắt ra hư không, hướng hắn lướt tới. Vẹn vẹn là một chiêu kiếm, có thể cái đó trước người nhưng hiện ra hàng ngàn hàng vạn trôi lôi đình lợi kiếm, mỗi một kiếm đều là thật sự, mỗi một kiếm đều ẩn chứa hắn đòn mạnh nhất. To lớn hư không liên tiếp vặn mèo, tựa hồ sắp bị nảy vạn trôi lợi kiếm xé rách. Đây là vạn kiếm quyết. Làm sao? Làm sao sẽ mạnh mẽ như vậy? Thục Sơn cường giả dồn dập trận to hai mắt, khó có thể tin. Vạn kiếm quyết ở Thục Sơn bất quá là một bộ cực kỳ phổ thông cùng cơ sở kiếm quyết, là Thục Sơn lập phái tới nay liền tồn tại, uy lực cũng không phải là mạnh mẽ, có thể từ tuổi trẻ Thục Sơn lão tổ trong tay triển khai, uy lực lại thông thiên. So với Thục Sơn hiện nay trấn phái kiếm quyết cựu tiêu lôi đỉnh kiếm còn cường đại hơn. Thật mạnh mẽ. Thần phàm biểu hiện cực kỳ nghiêm nghị, ánh chấp hình người này cho hắn uy lực, lại không kém chút nào luyện thần sơ kỳ, quá mạnh mẽ. Đối mặt đầy trời lợi kiếm lướt tới, hắn không chần chừ nữa, dưới chân cựu cung bộ bước ra, lợi kiếm đâm vào bên trên tế đàn, chợt lại nhắm thẳng vào thương khung, trong nháy mắt mở ra thiên địa bản hai tòa kiếm trận, ngưng tụ thiên địa vai. Sau đó, một mảnh tử kim sắc kiếm hoa bao trùm với trước người. Dây đặc kiếm ảnh xuất hiện, phảng phất một đạo mạnh mẽ kiên cố bình phong hoành đường trước người. Cùng lúc đó, chớp giật hình người đã vung kiếm mà đến, hàng ngàn hàng vạn lợi kiếm cũng là chạy tới, dường như vạn ngàn mưa rào hạ xuống, bao trùm cả tòa tế đài, đây là không khác biệt công kích, chỉ cần thân ở trong tế đàn, đều không thể chạy trốn. Tiên cung ba tên tuổi trẻ kiệt xuất bị thần phàm thần tàm ấn ràng buộc, nhưng mà chờ bọn họ mạnh mẽ tránh thoát sau, lại bị xông tới mặt hướng về trước lợi kiếm công kích, dường như mưa rào bình thường dày đặc thảo phạt. Mỗi một kiếm như triệu cân đá tảng đập xuống. Tiên cung ba người căn bản không chỗ có thể trốn, cuống quýt lấy ra pháp quyết cứng rắn chống đỡ, nhưng đáng tiếc trong cơ thể chân nguyên còn lại không có mấy, liền dùng linh dược cơ hội đều không có, hai tay trong khoảnh khắc bị đầy trời lợi kiếm chấn động đến mức huyết nhục đổ nát. Ầm. Tiên cung cường giả đứng thẳng ở tiên đình trong, nhìn thấy tình cảnh này sau, mạnh mẽ bóp nát trong tay một cái có giá trị không nhỏ linh bảo, cắn răng, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm trên tế đàn thần phàm. Bọn họ rõ ràng tiên cung ba tên tài tử kiệt xuất tránh không khỏi tai nạn này, đều sẽ ngã xuống, mà kẻ cầm đầu, chính là trên tế đàn tên kia thiếu niên áo xanh, tiên cung người sự thù hận vô cùng nồng nặc, tất cả đều căm tức thần phàm, nhưng không thể ra sức, chỉ có chờ đợi chấp giật hình người mau chóng giết chết hắn. Tần Trường Thiên vung vẩy song quyền, cứng rắn chống đỡ những kia lợi kiếm, nhưng mà căn bản không pháp lực địch, hai tay trong nháy mắt cũng bị nát tan thành xương máu, có thể vẹn vẹn mấy tức, huyết nhục nhưng một lần nữa ngưng tụ, sinh trưởng ra mới thân thể, lại một lần nữa khôi phục đỉnh cao. Bất tử chi thân năng lực, khiến cho thiên hạ vô số tu sĩ dồn dập đỏ mắt. Tần tộc cường giả cũng là nhẹ như mây gió ngồi xuống, cảm thấy lần này thiên kiêu người số một thuộc về Tần Trường Thiên, chỉ cần duy trì bất tử, thần phàm sớm muộn sẽ bị thiên đạo trấn áp. Đến lúc đó bên trên tế đàn cũng chỉ còn lại Tần Trường Thiên một người. Cong. Cùng lúc đó, một tiếng điếc tai tiếng kim loại rung từ thần phàm vị trí truyền đến, vô số lợi kiếm đập xuống ở hắn trước người tử kim sắc kiếm ảnh trên, tất cả đều bị thần phàm từng cái đỡ lấy, có thể hai tay của hắn cũng bị này nguồn sức mạnh chấn động đến mức máu thịt bé bét. Mau. Thần phàm hơi cắn răng, trong cơ thể phần mục thiên điên cuồng vận chuyển, tuôn ra sức sống bù đắp trên tay vết thương, nhưng hắn thần hồn cũng gặp phải thương tích. Đây là phần mục thiên không cách nào bù đắp. Giờ khắc này, thần phàm cũng mới phát hiện, này vạn ngàn lợi kiếm bên trong, mỗi một kiếm đều ẩn chứa chớp giật hình người kiếm ý, là một loại phá hủy tất cả ý cảnh. Mục tu với lâm, do tất tuổi chi. Vị kia chớp giật hình người tuổi trẻ thuộc sơn thủy tổ, tu chính là đạo này, hắn không làm mục, cũng không làm lâm, nhưng đứng ở điểm cao nhất, hóa thành vì là gió kiếm đạo nhìn xuống tất cả. Không, ngươi tu chính là lục đạo, này liền chạy không thoát luân hồi. Thần phàm biểu hiện lạnh lẽo. Luân hồi cùng sinh tử ý cảnh song song bạo phát, phía sau một lần nữa ngưng tụ một bộ mạnh mẽ thái cực đồ, hai màu trắng đen rõ ràng, do vì là hung hăng. Xèo. Chớp giật hình người mặt không hề cảm xúc, hai con mắt khác nào lợi kiếm, xuất hiện ở thần phàm trước. Trên mũi kiếm lạnh mang điểm điểm, từng sợi linh khí đều bị mũi kiếm đâm thủng, phong mang điểm hướng về phía thần phàm biết hầu. Xì. Trong chớp mắt, chớp giật hình người cùng thần phàm gặp thoáng qua, mọi người hầu như không có thấy rõ đến tột cùng phát sinh cái gì. Liền nhìn thấy chớp giật hình người kiếm trong tay nhận trên nhỏ xuống mấy giọt máu tươi, chính là đến từ thần phàm trên người. Kết thúc. Rất nhiều người trợn mắt ngoác mồm. Mục Vân Thủy đứng bên dưới tế đàn, viên mắt không tự chủ được một thấp, nàng không biết tại sao lại như vậy, nàng đã báo một ân, có thể thấy này tơ máu tươi cùng với thần phàm trên cổ vết máu, nàng tâm giống như cũng bị kiếm đâm trúng, có một loại khó có thể chịu đựng đau nhức. Tiểu tử trong đám người, chọc lông chim cũng biểu hiện sững sờ, tất cả những thứ này quá nhanh. Nó có chút khó có thể tiếp thu. Vẹn vẹn là một chiêu kiếm, đây mới là kiếm đạo tinh túy, vô chiêu thắng hữu chiêu, kiếm ra tất đoạt mệnh, tận mắt nhìn thấy lao tổ này kinh diễm một chiêu kiếm, ta đột nhiên rõ ràng, mạnh mẽ đến đâu kiếm thức cũng bất quá chỉ là khoa chân múa tay. Thục Sơn cường giả cảm thấy tự kiêu, đây chính là bọn họ Thục Sơn thủy tổ thực lực. Lạch cạch, lạch cạch. Trên tế đàn chỉ còn dư lại từng tia một nhỏ như mỗi kêu âm nhẹ vang lên, đó là máu tươi nhỏ rơi trên mặt đất âm thanh. Đạo kia thanh sam thân hình vẫn như cũ sừng sững không ngờ, hắn đầu hơi phía dưới, nhỏ giọt máu tươi từ cổ của hắn nơi nhỏ xuống. Vụ. Lợi kiếm rốt cục chiến chuyển động, chói thai kiếm gieo âm, đột nhiên lần thứ hai phá vỡ yên lặng, như một đạo ma âm, xé rách tất cả. Chương 509, Chí cường một chiêu kiếm. Kiếm đạo, xác thực không cần câu nệ với kiếm thức, giết người, một chiêu kiếm là được. Kiếm ý đến mức, không chỗ nào không kịp, không gì không xuyên thủng. Này chính là Thục Sơn thủy tổ khi còn trẻ kỳ thực lực, cùng thần phàm hầu như giống nhau như lúc, đi đều là phong mang cực kỳ kiếm đạo, khiến cho nhân sinh ý. Nhưng mà thần phàm mi tâm thiên nhãn nhưng là nhìn thấu kiếm đạo của hắn, cũng hoặc là có cảm giác trong lòng, hai loại tương tự kiếm đạo gặp gỡ, thần phàm theo bản năng cảm nhận được kiếm kia quý tồn tại. Ngàn cân treo sợi tóc, hắn bước ra cựu cung bộ, tự nhiên mà thành một bước, né tránh chớp giật hình người này một đòn chí mạng. Lợi kiếm nhảy lên không. Có thể lưỡi kiếm bốn phía này kiếm khí bén nhọn như trước cắt ra thần phàm cổ mặt bên, vết thương chảy ra máu tươi. Tất cả mọi người cũng vì đó chấn động, bị tình cảnh này chấn động. Vẹn vẹn là một ít kiếm khí xét qua, lại có thể tạo thành lớn như vậy trọng thương. Phải biết, này thần phàm thân thể cường hãn cũng là không phải bình thường. Kiếm khí cũng đã như vậy, nếu như này một chiêu kiếm thật đâm trúng, tất nhiên là mất mạng tại chỗ. Rất nhiều người cảm khái, Thục Sơn thủy tổ khi còn trẻ kỳ lại liền đủng có thực lực cường đại như vậy. Thật sự không phải chuyện nhỏ. Nhưng mà rất nhiều cường giả nhưng nhìn thấy tầng cao hơn một mặt, đem so sánh Thục Sơn thủy tổ thực lực, thần phàm có thể né tránh này kinh diễm một chiêu kiếm, mới làm người khiếp sợ. Mấy cái thế lực lớn cường giả minh tâm tự hỏi, nếu là mình ở Nguyên Anh kỳ gặp phải chiêu kiếm này, có thể như vậy né tránh sao? Đáp án là không thể, tuyệt đối liền thời gian phản ứng đều không có. Dù cho là bọn họ bây giờ đều trở thành nhân hoàng cấp bậc cường giả, có thể gặp phải chiêu kiếm này, nếu là không cẩn thận, tuy không thể chí mạng, nhưng cũng rất có thể sẽ tao bị thương. Chọc lông chim cũng là bị dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, dài suyệt một cái khí, cũng còn tốt tiểu tử này cũng là cái yêu nghiệt nhân vật, nếu như chết như vậy, Lao Phu cũng không cam lòng à. Tốt xấu cũng cùng quá Lao Phu vào sinh ra tử, có thể nào dễ dàng chết đi. Mục Vân Thủy cũng là hơi che miệng nhỏ, nàng lo lắng trên mặt chính mình lộ ra ý mừng sẽ bị hữu tâm nhân phát ra giác, nhìn thấy thần phàm trải qua sinh tử cảnh, nàng phát hiện mình lại không cách nào khống chế tâm tình. Ta không nên như vậy. Nàng trong con ngươi hơi xẹt qua một ít phức tạp, trong lòng nói nhỏ. Mà lúc này, bên trên tế đàn, Tần Trường Thiên chặn lại rồi cuối cùng vài đạo lợi kiếm sau, cũng rốt cục thoát ly hiểm cảnh, thân thể cũng trong nháy mắt khôi phục đỉnh cao, nhưng tiên cung ba tên kiệt xuất nhưng chạy không thoát tai nạn này, ba người hai tay đều bị lợi kiếm xuyên thủng, hóa thành bụi phấn, cuối cùng còn lại lợi kiếm xuyên qua ba người, đem cơ thể bọn họ đều hóa thành cho tàn. Tình cảnh này cũng là ở chớp giật hình người thảo phạt hướng về thần phàm đồng thời đã phát sinh. Tiên cung cường giả tỏ rõ vẻ âm trầm, trong con ngươi như lửa giận đang thiêu đốt. Đây chính là ba tên chân chính kiệt xuất à, đại diện cho tiên cung tương lai, liền mạnh nhất thực lực đều chưa từng triển lộ, liền như vậy ngã xuống, tổn thất thật sự quá to lớn rồi. Tần Trường Thiên xoay người, ánh mắt nghiêm nghị nhìn về phía đạo hình người kia chớp giật, hắn hơi trầm ngâm, chợt chắp tay nói, vạn bối Tần Trường Thiên, bái kiến tiền bối. Nhưng mà đạo hình người kia chớp giật nhưng mắt điếc tai ngơ, mặt thượng thần tình không có một chút nào gợn sóng. Như trước là mặt không hề cảm xúc, hắn chậm rãi xoay người, ánh mắt nhìn về phía thần phàm, rơi vào hắn nơi cổ vết thương bên trong, dường như lợi kiếm trong tròng mắt rốt cục hơi xẹt qua một tia ánh sáng. Xèo. Khi còn trẻ kỳ thuộc sơn thủy tổ lại một lần nữa tiến công, mục tiêu như trước là thần phàm, phảng phất chịu đến thiên đạo khống chế, phải đem thần phàm triệt để tiêu diệt. Mà lần này, hắn triển khai kiếm quyết càng là nghịch thiên, lại trực tiếp dẫn dắt không trung lôi đỉnh, toàn bộ bị hắn lợi kiếm dẫn đi, miễn cưỡng áp xúc ngưng tụ, hóa thành một đạo trắng màu xanh lam ánh sáng. Nay còn xa chưa kết thúc, tầng mây ở ngoài đột nhiên lướt tới 8 đạo càng mạnh mẽ hơn ánh chớp, cùng đạo thứ nhất ánh sáng dung hợp, cường đại đến đáng sợ, có một loại cửu tiêu ở ngoài sức mạnh thần bí, ở trong tràn đầy nồng đậm thiên đạo đạo ẩn. Đây là cửu tiêu lôi đình kiếm. Chân chính cửu tiêu lôi đình thuộc sơn cường giả lại một lần nữa bị chấn động, bọn họ tự cho là từng người quản lý nắm thuộc sơn kiếm quyết đã xuất thần nhập hóa, có thể hiện tại nhìn thấy thuộc sơn thủy tổ tự mình triển khai này kiếm quyết, tất cả mọi người đều ngồi không yên. Thật sự tác động cửu tiêu trong bầu trời lôi đỉnh, đến từ tầng 1, tầng 2 đến cửu trọng thiên lôi đỉnh, đây là tiên nhân mới có thể làm được sự tình, lao tổ lại ở Nguyên Anh kỳ thời điểm cũng đã làm được. Bọn họ khó có thể tin tưởng được, thực lực như vậy hầu như có thể một trận chiến luyện thần trung kỳ, đây chính là thời kỳ thượng cổ các cường giả thực lực chân chính sao. Ầm ầm, cửu tiêu trên lôi đỉnh tụ hội, hóa thành một thanh óng ánh thần kiếm, từ trên bầu trời tầng tầng đập xuống. Mục tiêu cũng chính là bên trên tế đàn thần phàm. Nay chuôi thần kiếm mang theo khủng bố như vậy uy thế, dung hợp chớp giật hình người tỏa ra kiếm đạo ý cảnh, toàn bộ bầu trời đều bị xé rách, mạnh mẽ sức công phạt để ở đây rất nhiều kiệt xuất trong lòng đống nhiên nhảy một cái. Cứ việc tế đài ở ngoài có màn ánh sáng bao phủ, có thể bọn họ nhưng dồn dập không tự chủ được lùi về sau, cảm thấy coi như đứng bên trên tế đàn cũng sẽ bị nguồn sức mạnh này lan đến, chỉ có Giản Thiên Mặc, Phi Phong Huyền, Độc Cô Quỷ Kiếm cùng với Thái Đằng chờ người như trước sừng sững ở tại chỗ, bọn họ biểu hiện lãnh đạm, là đời này bên trong người kiệt xuất, không sợ đối mặt này trôi thần kiếm. Bên trên tế đàn, thần phàm cắt ra một đạo ánh kiếm, kiếm trong tay nhận điên cuồng run run, chiến ý lâm liệt, sinh tử luân hồi ý cảnh càng nồng nặc, phía sau thái cực đồ nhanh chóng chuyển động, từng sợi hai màu trắng đen khí tức bao phủ hắn cả người, bao quanh bao vây. Trong khoảnh khắc, thần phàm trên người thanh sam từ từ bị thay thế được, cả người giống như truyền một cái hai màu trắng đen trường bào, không gió mà động, y quyết phiêu phiêu. Tiền bối, ta đến trợ ngươi. Lúc này, Tần Trường Thiên cũng ra tay rồi, hắn trên mặt xẹt qua một nụ cười lạnh lùng, song quyền bạo phát bàng bạc sát ý, nổ xuống ở thần phàm phụ cận, ý đồ ngăn cản thần phàm triển khai cửu cung bộ chạy trốn. Nhưng mà hắn này vừa ra tay, nhưng đưa tới đạo hình người kia chớp giật sắc bén ánh mắt. Ở trong chớp mắt đó, Tần Trường Thiên cả người phảng phất bị một thanh càng mạnh mẽ hơn lợi kiếm tập trung. Đầu trong dây lát trống rỗng, nhưng rất nhanh, cái cảm giác này liền biến mất, bởi vì, chớp giật hình người cũng biến mất rồi. Không được. Tần Trường Thiên sắc mặt đột nhiên đại biến, cũng không cố trên trở ngại thần phàm, thân hình cuống quýt chợt lui. Xèo. Một đạo phá không thanh âm từ hắn bên thai xẹt qua, một thanh lôi đỉnh ngưng tụ mà thành lợi kiếm xẹt qua, đem hắn một mạt sợi tóc màu đen chặt đứt. Tần Trường Thiên bị dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, hắn vốn là bất tử chi thân, có thể đối mặt ánh chớp hình người này giờ. Hắn không tự chủ được chạy tới một loại sợ hãi, do tâm mà phát, hoàn toàn không bị khống chế muốn trốn tránh, tựa hồ loại kia sát ý thật sự có thể giết chết hắn. Tiền bối, ta không có ác ý. Tần Trường Thiên không nhịn được lùi về sau. Nhưng mà đạo hình người kia chấp giật lợi kiếm nhưng vẫn chưa hoàn toàn đâm ra, lợi kiếm như sao băng, kinh diễm một chiều kiếm tái hiện. Xì. Một cánh tay bị cùng nhau chặt đứt, máu tươi xẹt qua giữa không trung, cùng cánh tay kia đồng loạt rơi xuống ở bên trên tế đàn. Tần Trường Thiên cả người bay ngang mà ra, đập ầm ầm rơi vào tế đài bên dưới. Không. Không thể, tại sao lại như vậy? Tần Trường Thiên che mình cụt tay vết thương, ngừng lại máu tươi ròng ròng, hắn tỏ rõ vẻ sợ hãi cùng bất an, bởi vì lần này, hắn dĩ nhiên không cách nào khôi phục lại thương thế, hắn trong cơ thể trận pháp, bị chém ra một lỗ hổng. Mà lúc này, cựu tiêu lôi đỉnh kiếm dĩ nhiên lạc đến thần phàm trước, hắn vẻ mặt bình thản, chậm rãi giơ tay lên bên trong lợi kiếm, thân hình trực tiếp bay lên không nhảy một cái, trên người hắc bạch hai khí như hỏa diễm bình thường lay động. Nhất kiếm phá vạn pháp. Thần phàm một chiêu kiếm chậm rãi giơ lên, mũi kiếm nhắm thẳng vào thương khung, chủ động nên chiến chuôi này hóng ánh thần kiếm. Bàng bạc ý cảnh chưa từng có mạnh mẽ, chiêu kiếm này, hắn toàn lực ứng phó, hắn căn bản là không ngờ quá muốn né tránh chiêu kiếm này, hắn rõ ràng, mình trốn không xong, hơn nữa, cũng không cần thiết trốn. Bởi vì hắn, đã khám phá. Chương 510, Thiên kiếp bại. Mênh mông thương khung một mảnh vặn mèo, giống như là biển gầm sôi trào mãnh liệt, thiên địa phong vân biến sắc. Một thanh kinh thiên to lớn thần kiếm từ không trung sa đoạn, chính là chớp giật hình người triển khai cựu tiêu lôi đỉnh kiếm. Cựu trọng thiên bên trong 9 loại lôi đỉnh tụ hội, miễn cương đem hư không xé rách. Một đạo thanh sam bóng người quay lưng mọi người, chính diện nên chiến từ trên trời giáng xuống thần kiếm, hắn trong tay lợi kiếm nhắm thẳng vào thương khung, thanh sam lần sau theo gió dương động, tay áo phiêu phiêu, hai màu trắng đen khí triệt để từ trên người hắn tiêu tan, dũng nhập lợi kiếm trong tay. Sinh tử, luân hồi. Trong yên tĩnh, một tiếng đạo âm đánh vỡ trầm tĩnh, trận thần phàm trong tay lợi kiếm đột nhiên biến hóa thành một thanh hai màu trắng đen lợi kiếm, trôi kiếm một đen 100, dường như một vòng thái cực đồ, lưỡi kiếm trắng đen rõ ràng, càng óng ánh. Phá! Cựu tiêu lôi đỉnh kiếm rốt cục giáng lâm, thần phàm trầm giọng hét một tiếng, cả người bay lên không nhảy lên, giống như mũi tên rời cung, trong tay hai màu trắng đen rộng rãi vọt lên, dường như hai loại màu sắc hỏa diễm đang thiêu đốt, tựa hồ có thể phần diệt hư không, phệ tận thương khung. Hắn biểu hiện cực kỳ bình thản. Đây là hắn lần thứ nhất ngưng trọng như thế cùng chăm chú, chiêu kiếm này, không chỉ có sinh tử luân hồi ý cảnh, càng là ngưng tụ phần thiên quyết bên trong năm thiên pháp quyết đạo ẩn, chiêu kiếm này, là hắn từ trước tới nay triển khai mà ra mạnh nhất một chiêu kiếm. Bàng bạc đạo ẩn khác nào chạy trồm biển rộng gào thét mà ra. Bất kể là bên dưới tế đàn, hoặc là tứ đại thần châu tụ tập trên đất, hết thảy tu sĩ cùng cường giả dồn dập không tự chủ được nín thở, bọn họ hơi mở ra đã mở miệng, trừng lớn hai con mắt, ánh mắt của mọi người đều ngưng tụ. Tiêu điểm rơi vào giữa không trung đạo kia thanh sam bóng người tiến lên. Liền ngay cả chớp giật hình người cũng đột nhiên đình chỉ thảo phạt Tần Trường Thiên, cả người đột nhiên xoay người, nhìn phía thần phàm. Chỉ thấy giữa không trung, thần phàm nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một thanh to lớn hắc bạch chi kiếm, cấp tốc nhằm phía cựu tiêu lôi đỉnh kiếm. Hai loại đáng sợ lực trùng kích dường như hai vòng óng ánh kim nhật, sắp phát sinh va chạm, một khắc đó, kinh diễm ở đây vây xem hết thảy tu sĩ. Ầm ầm. Đinh hai nhức góc nổ vang xung kích phạm vi 10 vạn dặm. Hoang sơn giã linh bên trong hết thể sinh linh dồn dập túi đầu quỳ xuống đất, biểu hiện kinh hoàng. Tụ tập trên đất, các thế lực lớn cường giả đồng thời ngưng tụ đạo ẩn, bảo vệ mình môn hạ đệ tử, nhưng mà vẫn có rất nhiều kim đan kỳ tu sĩ đều miệng tung máu tươi, bị thương nặng. Bên trên tế đàn, một ít kiệt xuất càng là mảng thai vỡ tan, hai lỗ thai chảy ra máu tươi, đầu góc một mảnh nổ vang. Tần Trường Thiên thân ở bên trên tế đàn, cùng giữa không trung nổ tung xung kích cách xa đến gần nhất. Cả người trực tiếp bị một luồng vô hình sức mạnh khổng lồ xung kích, miễn cưỡng bị đánh nhập tế đài mặt đất, cả người máu thịt bé bét, máu tươi chảy khắp cả bốn phía. Mấy tức sau khi, giữa không trung này trùng kích cực lớn lực rốt cục lùi tán, tất cả mọi người đều đưa mắt tìm đến phía tế đài, trong nháy mắt, toàn trường vì thế mà khiếp sợ. Làm sao? Làm sao có khả năng? Lại? Không chết? Rất nhiều tu sĩ trợn mắt líu lưỡi, khó có thể tin. Chỉ thấy tế đài bầu trời, thân phàm một bộ thanh sam như trước. Tay phải nắm chặt bạch cốt lợi kiếm, hắc bạch song khí từ lâu đang thất, nhưng mà tay trái của hắn trên, nhưng cầm thật chặt cửu tiêu lôi đỉnh kiếm lưỡi kiếm, tay không tiếp binh khí, chặt lại rồi cửu tiêu bên trong lôi đỉnh. Phúc! Nhưng mà này to lớn sức mạnh sấm sét đem cánh tay trái của hắn nổ đến máu thịt bé bét, thậm chí trùng kích trong cơ thể hắn đại đạo, có thể phần thiên quyết mạnh mẽ nhưng là khiến người ta khó có thể tin, phần mục thiên bạo phát sức sống, bù đắp thương thế. Phần kim thiên tối thể, ngưng tụ kim thân. Hủy diệt sau khi nhưng là tái sinh. Ngươi nói, rất mạnh. Nhưng đạo của ta, không cho phép bại. Thần phàm đình trệ ở giữa không trung, phía sau mái tóc dài màu đen đón gió tung bay, hắn ánh mắt lạnh lùng quét về phía trên tế đàn đạo hình người kia chớp giật. Dứt tiếng, hắn bạch cốt lợi kiếm tuột tay mà ra, hóa thành một đạo hóng ánh lưu quang, lướt về phía chớp giật hình người. Cùng lúc đó, hắn tay phải cũng là cầm hướng cựu tiêu lôi đình kiếm, lấy bàn tay bằng thịt cứng rắn chống đỡ lôi đình, trên hai tay gân xanh hiện lên, nồng đậm hắc khí bàng bạc bạo phát. Ầm. Một tiếng lanh lảnh âm vang truyền đến, cựu tiêu lôi đình kiếm đứt đoạn mất. Một thanh lấy cựu trọng thiên bên trong các loại trí cường lôi đình ngưng tụ thần kiếm, liền như vậy bị bẻ gãy rồi. Thần phàm lấy luân hồi ý cảnh cứng rắn chống đỡ kiếm này, giờ khắc này sinh tử ý cảnh mới chính thức bạo phát, sống và chết, luân hồi không ngừng, dù cho ngươi là cựu trọng thiên ở ngoài lôi đình, chung quy chạy không thoát lục đạo luân hồi, có nguyên nhân có quả, ngươi nhân thiên đạo mà sinh, này liền cuối cùng rồi sẽ có chết. Ầm. Kiếm hủy nói nát tan, rối loạn lôi đình chi lực mất đi kiếm hình, gợi ra một luồng trùng kích cực lớn lực, đem thần phàm cả người chấn động đến mức máu thịt tung tóe, cả người tràn đầy vết máu, chảy máu không ngừng. Có thể kiếm đoạn trong chớp mắt đó, chớp giật hình người trên người lôi đỉnh cũng là đột nhiên ảm đạm, thần phàm bạch cốt lợi kiếm lướt tới, nó cũng không phản ứng chút nào, hai con mắt mất đi kiếm sắc bén ánh sáng, giống như vô thần. Kiếm đoạn nói diệt, kiếm mất người mất. Nó thất bại, bạch cốt lợi kiếm tác động sức mạnh khổng lồ, xuyên thủng chớp giật hình người, đem trên người lôi đỉnh miễn cưỡng đánh tan, hóa thành ban đầu nhất linh khí biến mất. Thương khung trên đỉnh, mây đen lùi tán, hết thảy lôi đỉnh dồn dập biến mất, tất cả khôi phục bình tĩnh. Thần phàm cả người mất đi khí lực, vẫn như cũ đỉnh trệ ở giữa không trung, cả người chảy máu, mà giờ khắc này, hắn trong cơ thể một nửa viên kim đan rốt cục bốc ra, lộ ra hoàn chỉnh hoàn mỹ nguyên anh, hồng quang óng ánh, bao hàm ý cái đó huyết thống mạnh mẽ cùng bằng bạc, một sức mạnh lớn lao trong nháy mắt từ trong nguyên anh tuôn ra, tràn ngập thần phàm cả người. Sức mạnh khí tức cũng là không ngừng kéo lên, liền ngay cả hắn chô mi tâm tiểu bạch điểm, cũng rộng rãi hơi mở rộng. Tụ tập trên đất, tất cả mọi người đều há hốc mồm, không cách nào nói ra lời, toàn bộ tụ tập hoàn toàn yên tĩnh. Một lúc lâu sau đó, Thục Sơn mọi người mới dồn dập lấy lại tinh thần, vài tên cường giả càng là vừa giận vừa sợ. Bọn họ tổ sư gia lại thất bại, khi còn trẻ kỳ tổ sư gia, lại thua với một tên hiện nay thiên tiêu, bất kể là vạn kiếm quyết vẫn là cửu tiêu lôi đình kiếm, đều thất bại. Không thể, này thiên đạo nhất định không cách nào hoàn toàn biểu diễn lao tổ khi còn trẻ thần tư, bằng không không thể một bại. Người này nắm giữ cửu cung kiếm quyết cùng thiên nhãn bảo thuật, bằng không đoạn không thể chiến thắng. Lao tổ căn bản còn chưa triển khai thực lực chân chính, nếu là bản thân có thể tái hiện, tất nhiên có một không hai. Hết thảy Thục Sơn đệ tử dồn dập lớn tiếng reo lên, không chịu thừa nhận bọn họ lao tổ thất bại. Vài tên cường giả cũng là sắc mặt âm trầm, nhưng không có mở miệng, bọn họ biết nói cái gì đều là uổng công. Thiên đạo ngưng tụ ra bọn họ lao tổ khi còn trẻ kỳ anh tư, cũng đã là thừa nhận bọn họ lao tổ là thiên chi kiêu tử, bằng không cũng không tư cách ở năm tháng dài đằng đẵng sau sẽ lấy thiên kiếp xuất hiện. Có thể hiện tại hắn thất bại, những này Thục Sơn ông lão thân là nhân hoàng cấp bậc cường giả, nhìn thấy càng sâu tầng một mặt, thần phàm cùng bọn họ lao tổ quyết đấu, đã cùng kiếm quyết không quan hệ, đó là ý cảnh đạo ẩn trên quyết đấu, khi còn trẻ kỳ lao tổ xác thực thất bại. Trong đám người, những tu sĩ khác cũng là nghị luận sôi nổi. Người này thật sự quá yêu nghiệt, thiên tư nghịch thiên, đáng tiếc. Sau trận chiến này, không có ai sẽ bỏ qua cho hắn. Tất cả mọi người đều rõ ràng, thần phàm không thể từ tụ tập mà chạy mất. Chính là liền chọc lông chim, cũng không khỏi cau mày, hiện đang đại chiến sắp kết thúc, nó bắt đầu chuẩn bị truyền tống trận, thế nhưng là không chắc chắn ở nhiều như vậy nhân hoàng cấp bậc cường giả trước mắt thành công truyền tống rời đi. Tân tộc người cũng ở này, bọn họ có thể dễ như ăn cháo cắt ngang truyền tống trận, lần này phiền phức lớn rồi. Chọc lông chim lắc đầu nói, nha tiểu kim hầu thì lại khôi phục nguyên lai hoạt bát tinh linh, giờ khác này cũng đuốt đầu lắc đầu liên tục, nó cũng không nghĩ ra biện pháp trợ thần phàm rời đi. Nam Châu tụ tập trên đất, Tuyệt Tình cốc cốc chủ cũng là thần tình lạnh lùng, đối với người bên ngoài phân phó nói, lập tức phái người đi tới Đông Hoàng, ta muốn được biết người này bị giết, thuận tiện thu hồi hắn một cái tay. Nô quốc nhân hoàng càng là tự mình xuất phát, trực tiếp cất bước từ tụ tập rời đi, hướng về xa xa truyền tống trận chạy đi. Mà những thế lực khác cường giả cũng dồn dập điều động, thậm chí Tây Mạc cùng Bắc Hải người cũng là như thế, dồn dập lên đường chạy tới Đông Hoang, không vì cái gì khác, chính là vì một phần cải tấy, muốn cùng chung thần phàm biểu diễn ra các loại bảo thuật. Kết thúc rồi. Cổ chiến trường bên dưới tế đàn phương, đông đảo kiệt xuất cũng là nhìn duy nhất sừng sững ở bầu trời thần phàm, dồn dập lẩm bẩm nói rằng. Trên thực tế chiến đến trình độ như thế này, bọn họ bên trong rất nhiều người đã tâm phục khẩu phục, dù cho là thần phàm lúc trước dựa vào các loại nghịch thiên bảo thuật. Có thể cuối cùng kiếm đạo lại làm cho rất nhiều kiếm tu chấn động theo. Phí Phong Huyền cũng là hai con mắt lạnh lẽo, nắm thật chặt lợi kiếm trong tay, hắn rõ ràng lấy kiếm đạo của chính mình, căn bản không đủ để đỡ lấy chớp giật hình người này một đòn cửu tiêu lôi đình kiếm, có thể hiện tại thần phàm nhưng đỡ lấy, thậm chí miễn cưỡng đem bẻ gãy, đây là cỡ nào phong mang kiếm đạo. Dài răng giặc đường tu tiên, cuối cùng sẽ có một ngày có thể bại ngươi. Hắn nhìn trên tế đàn đạo kia thanh sam bóng người, trầm giọng nói rằng. Giản Thiên Mặc trong mắt thì lại càng là bạo phát ý chí chiến đấu dày đặc, trong tay phương thiên kích phảng phất có một con kỳ lân thú đang gieo họ, hắn khát vọng cùng thần phàm một trận chiến, hắn chưa bao giờ bị bại, này sinh chi đạo, chính là vì cầu một bại. Rốt cục, kết thúc sao? Mục Vân Thủy hơi phun ra một hơi, hơi thở như hoa lan, khí chất xuất trần thoát tục, giống như phiên phiên tiên tử, trong lòng thấp thỏm khôi phục kiên tĩnh, đôi mắt đẹp cũng là nhìn trên tế đàn thần phàm. Nhưng mà, ngay khi tất cả mọi người đều cho rằng trận chiến này kết thúc, thần phàm đem đoạt được thiên kiêu bảng người số 1 bảo tọa giờ, phía trên tế đàn một chỗ ngóc ngách, một vệ phóng ánh huyết quang đột nhiên tăng vọt. Ai nói? Kết thúc. Tần Trường Thiên chậm rãi đứng lên, cả người huyết nhục điên cuồng nhúc nhích khôi phục, trong nháy mắt khôi phục hình dáng cũ. Chỉ có con kia bị chém đứt cánh tay phải như trước không cách nào tái sinh, chậm rãi chảy máu tươi. Đó là bị chấp giật hình người chặt đứt cánh tay, một chiêu kiếm hủy hoại trong cơ thể hắn khắc trận văn trong đó một góc, để hắn không còn là vô khuyết. Nhưng mà thần phàm cùng cựu tiêu lôi đỉnh kiếm xung kích, tuy rằng lại một lần nữa trọng thương hắn, lại không có thể lay động trong cơ thể hắn cái khắc trận văn, để hắn lại một lần nữa khôi phục thương thế, ngoại trừ cổ tay, hắn trong cơ thể chân nguyên như trước bằng bạc. Ta nói rồi, ngươi không giết chết được ta. Nguyên bản đạo hình người kia chấp giật đúng là đối với ta tạo thành uy hiếp, nhưng đáng tiếc, ngươi nhưng diệt nó, ha ha. Tần Trường Thiên trắng trợn nở nụ cười, hắn rốt cục không kiêng rẻ gì, có thể sừng sững ở này bên trên tế đàn. Để ngươi độ kiếp thành công thì lại làm sao? Chỉ cần háo đến ngươi lực kiệt, này thiên kiêu bảng người số 1 bảo tọa, chung quy về ta hết thảy, ta mới thật sự là người số 1. Ngươi, chỉ là một cái nguyên anh sơ kỳ phàm nhân, có thể làm khó dễ được ta. Hắn trên mặt càng điên cuồng. Một loại thắng lợi mừng như điên dâng lên trong lòng. Nhưng mà thần phàm vẫn như cũ biểu hiện lãnh đạm, theo trong cơ thể nguyên anh sơ kỳ cảnh giới triệt để củng cố, hắn mới chậm rãi ngẩng đầu lên, cực kỳ bình thản nhìn về phía Tần Trường Thiên, giống như ở xem một con run rế. Một cái cụt tay chi khuyển, từ đâu tới dũng khí ở trước mặt ta ngân ngân chó sủa inh ỏi. Thật sự cho rằng ta không nhìn ra ngươi mắt trận ở đâu sao? Thần phàm lạnh giọng nói xong, chỗ mi tâm ánh sáng phân tán, đã không còn là hạt gạo kích cỡ tương đương. Mà là trẻ con mắt một kích cỡ tương đương bạch quang lấp lóe, Tần Trường Thiên chuẩn bức trong thân thể trận văn, hoàn toàn bại lộ ở hắn thiên nhãn bảo thuật bên dưới. Chương 511, mắt trận bí mật. Thiên kiếp vừa qua, thần phàm cảnh giới rộng rãi củng cố với nguyên anh sơ kỳ, chân chính nguyên anh kỳ khí tức bàng bạc mạnh mẽ, thiên nhãn bảo thuật bởi vậy đột phá hắn cảnh giới ràng buộc, nghiêm nhiên tăng lên trên một cái cấp bậc. Mi tâm thiên nhãn hơi có hình thái, Tần Trường Thiên trong cơ thể trận văn hoàn toàn bạo lộ ra, thần phàm theo cái đó trận văn lưu chuyển. Dĩ nhiên khám phá Tần Trường Thiên bí mật. Ha ha, tìm tới ta mắt trận. Đừng ăn nói ngông cùng rồi. Tần Trường Thiên đầu tiên là bị thần phàm tiếng nói sợ hết hồn, nhưng rất nhanh liền trấn yên tĩnh lại, cười lạnh nói. Liền ngay cả tụ tập trên đất tần tộc cường giả, cũng một mặt khịt mũi con thường, lắc đầu cười lạnh nói, hắn không thể tìm tới mắt trận. Vì sao? Những thế lực khác cường giả dồn dập không hiểu nói. Trừ phi hắn có thể tới ta tần tộc, bằng không lại làm sao có khả năng tìm được mắt trận vị trí. Tần tộc cường giả không có sợ hãi thấp giọng cười nói. Mọi người nghe vậy dồn dập khiếp sợ, phảng phất đoán được cái gì, tỏ rõ vẻ kinh ngạc vẻ. Nhưng mà cổ chiến trường trên tế đàn, thần phàm như trước biểu hiện lạnh lẽo, cực kỳ bình thản nói ra, ta biết mắt trận không ở trên thân thể ngươi, nhưng đáng tiếc ngươi trận pháp này muốn vận chuyển, như trước chạy trốn không được một số ký thác vật đến liên hệ ngươi mắt trận sức mạnh. Phá ngươi một vật, mắt trận tự nhiên không công mà phá. Nói xong, thần phàm thân hình đột nhiên từ tại chỗ làm nhạt, biến mất. Một vệt bóng đen giống như quỷ mị, trong nháy mắt đánh út về phía Tần Trường Thiên. Cái gì? Tần Trường Thiên nghe vậy thay đổi sắc mặt, dưới chân hơi động, đồng thời bảo vệ trong tay nhận chứa đồ, thân hình hăng hái chợt lui. Vèo. Trong hư không gợn sóng hơi rung động, thần phàm xuất hiện ở Tần Trường Thiên phía sau, lợi kiếm dĩ nhiên treo ở sau gáy của hắn ơi, ánh mắt hơi quét về phía trong tay hắn này cái nhận chứa vật, khóe miệng rốt cục hiện lên một nụ cười lạnh lùng, nguyên lai này nhận chứa đồ chính là ngươi liên thông mắt trận ký thác vật. Quả thực khó có thể nghĩ đến, hiện tại đúng là muốn cảm tạ ngươi bớt đi ta tìm kiếm vật ấy thời gian. Không được. Tụ tập trên đất, tần tộc cường giả nghe được trong tế đàn đối thoại, rốt cục không cách nào lại bình tĩnh, dồn dập rộng rãi đứng lên, chỉ vào trên tế đàn thần phàm hô lớn, tiểu bối, dừng tay. Nhưng mà thần phàm nhưng chưa từng để ý tới, dưới chân cựu cung bộ bước ra, huyền diệu thân pháp huyền giống như quỷ mị hiện ra ở Tần Trường Thiên trước mặt, lợi kiếm như tật phong, rộng rãi chém về phía tay trái của hắn, này cái nhẫn chữ vật chính là Tần Trường Thiên nhược điểm. Vọng tưởng đến hiện, Tần Trường Thiên mạnh mẽ cắn răng, thân hình vậy đột nhiên loáng một cái, từ biến mất tại chỗ. Hắn tốc độ mượn trong cơ thể chuẩn tòa sát trận sức mạnh, có thể so với thần phàm cựu cung bộ. Nhưng mà hắn tốc độ như thế này liền miễn cưỡng chỉ có tốc độ, luận phương vị cựu cung, hắn nhưng là không có cách nào cản cùng. Mỗi một lần thần phàm đều nhanh hơn hắn một bước, xuất hiện ở trước mặt hắn, lợi kiếm tật phong một chạm, để Tần Trường Thiên sợ đến kinh chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, không thể không tập hợp đủ cả người sức mạnh rút lui. Một hồi truy đuổi cuộc chiến, đột nhiên phát sinh, con mồi đã biến thành Tần Trường Thiên. Thần phàm giống như treo chọc con mồi thợ săn, nhẹ như mây gió bước cựu cung bộ ngăn trở hắn đường lui. Tần Trường Thiên bất kể như thế nào trốn, đều không thể chạy ra tế đài, thậm chí ngay cả tế đài biên giới đều hoàn toàn không có cách nào tới gần. Tiểu bối, vạn sự đều có thể thương lượng, việc này là thiên lớn hiểu lầm, trong tộc tiểu bối không hiểu chuyện, chúng ta làm trưởng bối cũng có lỗi, việc này qua đi chúng ta sẽ hảo hảo bồi thường cho ngươi, ngươi cũng không cần lại khắp nơi làm khó dễ đi. Tần tộc cường giả sắc mặt cực kỳ khó coi. Bọn họ lần thứ hai lên tiếng, ngựa khí nhìn như cứng rắn, kỳ thực là ở chịu thua, khẩn cầu thần phàm buông tha Tần Trường Thiên. Đây là bọn họ Tần tộc mấy ngàn năm tới nay, cái thứ nhất có thể đem trận pháp chi đạo khắc vào trong cơ thể kiệt xuất, là chân chính nắm giữ trận đạo thiên tư đời sau, không thể liền như vậy ngã xuống. Thần phàm nghe được bọn họ, nhưng trong lòng không khỏi cười gằn. Hắn này sinh không sợ nhất, chính là những này thế lực cường đại uy hiếp, lấy dối trá sắc mặt, như toan khuyên bảo hắn buông tha Tần Trường Thiên, nhưng hắn nhưng rõ ràng. Dù cho chính là buông tha Tần Trường Thiên, đại chiến kết thúc, Tần tộc cũng sẽ xuất thủ, đến lúc đó bọn họ cũng là có lấy cớ để che giấu bây giờ nói quá. Nghĩ tới đây, thần phàm ánh mắt lạnh lùng hơi quét về phía dưới Tần tộc người, lắc đầu nói, vạn sự có thể thương lượng sao? Vậy các ngươi liền quỳ xuống đến theo ta thương lượng. Làm càn, ngươi không muốn chúc rượu không uống uống rượu phạt. Ngươi nếu dám động Trường Thiên mảy may, đại chiến kết thúc, không ai sẽ bỏ qua cho ngươi. Tần tộc một tên tính tình nóng nảy cường giả rốt cục không nhịn được, trầm giọng quát mắng. Có thể hắn lời nói vừa ra, Tần tộc cái khác vài tên cường giả nhất thời biến sắc mặt, muốn ngăn lại cũng đã muộn, thậm chí là những tu sĩ khác thấy thế, cũng dồn dập cảm thấy xong. Tần Trường Thiên chết chắc rồi. Rất nhiều người đều là lắc đầu. Vừa nãy tiên cung cường giả liền từng nói dọa cảnh cáo thần phàm, kết quả tam tài một sau chỉ trốn ra được một sau, ba tên tuổi trẻ kiệt xuất liền như vậy ngã xuống ở trên tế đàn, tiên cung cường giả hiện tại còn ở ảo não cùng phẫn hận. Không nghĩ tới Tần tộc lại lần nữa dẫm lên vết xe đổ. Quả nhiên, bên trên tế đàn, thần phàm nghe vậy sau hơi cười khẽ, một thức tuyết trai kiếm quyết quét ngang, đầy trời phi tuyết bay xuống ở Tần Trường Thiên trên người, hoa tuyết hòa vào trong cơ thể hắn, để cả người hắn tốc độ di động cắt giảm mấy lần. Chợt, thần phàm thân hình lại một lần nữa làm nhạt, hư không hơi vặn mèo, hiện ra một vòng sóng gợn. Vụ. Tiếng kiếm reo ngâm khẽ, một điểm lạnh mang tới trước, sau đó kiếm nhanh như gió. Phong mang lưới dao sắc rộng rãi xuất hiện ở Tần Trường Thiên trước mặt, dùng tốc độ khó mà tin nổi sẽ qua, trong khoảnh khắc chém xuống cánh tay trái của hắn, này cái nhẫn chữ vật cũng là theo tay trái ngón tay rơi xuống. À, Tần Trường Thiên không cam lòng gào thét, có thể mất đi hai tay sau, hắn nhưng cái gì đều làm không được, hắn rõ ràng tu chính là trí cường quyền pháp, đem hai tay rèn trí cường lớn, lại không nghĩ rằng như trước bị thần phàm dễ dàng chém đi. Vào giờ phút này, hắn rốt cục lần thứ hai nghe thấy được hơi thở của cái chết. Dừng tay. Thả Trường Thiên một tên, Tần tộc vĩnh viễn không bao giờ phạm ngươi. Tần tộc cường giả lại cũng không cố trên bộ mặt, mở miệng cầu xin, cũng đồng ý vĩnh không xâm phạm. Đáng tiếc này vô dụng, đối với thần phàm tới nói, muốn quá hắn mệnh kẻ địch, cũng không cần phải lại để lại. Ầm. Lúc này, Tần Trường Thiên mất đi khôi phục thương thế năng lực, trong cơ thể trận văn đồng thời ảm đạm, lúc trước tốc độ cũng lại không còn sót lại chút gì, cả người từ giữa không trung rơi xuống, mạnh mẽ đập xuống ở bên trên tế đàn. Xèo. Thần phàm cùng hắn đồng thời rơi xuống đất, không đợi khi hắn phản ứng kịp, lợi kiếm cũng đã đến cổ họng của hắn, một cái chân hơi bước ra, trực tiếp đạp ở Tần Trường Thiên trên mặt, lần này, là chân chính đem hắn đạp ở trên mặt đất. Thần phàm, ta cùng ngươi không đội trời chung. Tần Trường Thiên mắt mạo hung quang, điên cuồng gào thét, sỉ nhục lớn lao dâng lên trong lòng, thiêu đốt thành một luồng tâm hỏa. Thật không? Thần phàm cười lạnh. Tần Trường Thiên trực tiếp há mồm, lớn tiếng hướng tụ tập trên đất quát, hắn nếu dám giết ta, các ngươi liền đem thần. Hạch. Phốc phốc. Lời còn chưa dứt, một thanh kiếm sắc liền trực tiếp đâm vào cổ họng của hắn, huyết hoa phun tung tóe mà ra, bàng bạc kiếm khí chen trúc rót vào trong cơ thể hắn, ác liệt phong mang kiếm khí hóa thành từng trôi lợi kiếm, trong nháy mắt nổ nát hắn ngũ tạng lục phủ, chặt đứt hết thể sức sống. Tần Trường Thiên, tốt. Cong. Thân phàm biểu hiện lạnh lẽo đem lợi kiếm thu hồi vỏ kiếm, hắn biết Tần Trường Thiên sẽ cầm Tần Tiên Nhi đi ra cho giang áp chế. Vì lẽ đó hắn chậm chạp không hề động thủ, chính là vì thăm dò Tần tộc những người khác có biết hay không Tần Tiên Nhi quan hệ với hắn. Nhưng mà, Tần Trường Thiên lời nói vừa ra, hắn liền biết rồi, việc này cũng chỉ có Tần Trường Thiên biết được, hắn có thể yên tâm tiêu diệt người này. Chương 512, Phong Tiên Thiên Kiêu Bảng. Giờ khắc này, tụ tập trên đất, yên tĩnh một cách chết chóc. Toàn trường mọi người dồn dập kinh ngạc, khó có thể tin tưởng được tất cả liền như thế kết thúc. Vốn tưởng rằng Tần Trường Thiên thức tỉnh, giữa hai người chí ít còn sẽ tiếp tục đại chiến, lại không nghĩ rằng Tần Trường Thiên mắt trận bí mật bị thần phàm khám phá sau, hoàn toàn mất đi bình tĩnh, đảo mắt bị trở thành bị đuổi bắt con mồi. Mà thần phàm vượt qua thiên kiếp sau đó, Nguyên Anh kỳ thực lực cũng cường đại dị thường, cả người bảo thuật trực tiếp nhân họa đắc phúc, có đại đại tăng lên, trong nháy mắt áp chế Tần Trường Thiên, một chiêu kiếm đoạt đi tên của hắn. Tần tộc cường giả dồn dập tỏ rõ vẻ tức giận, sát ý ngập trời, đáng sợ sự thù hận để Tần tộc phụ cận tu sĩ cảm thấy khiếp đảm đảm lật, dồn dập không tự chủ được sau lùi lại mấy bước. Hôm nay, ngươi sẽ trả giá nặng nề. Tần tộc ông lão cắn răng tàn nhẫn tiếng nói, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm trên tế đàn thần phàm, lòng tràn đầy lửa giận gần như bạo phát. Vừa nãy Tần Trường Thiên rõ ràng muốn nói cho bọn họ cái gì, có thể nói còn chưa dứt lời liền bị thần phàm hiểu rõ, bọn họ rõ ràng, Tần Trường Thiên tất nhiên nắm giữ nhược điểm gì, đủ để uy hiếp đến thần phàm, đáng tiếc. Trung Quy vẫn không thể nào nói ra khỏi miệng. Tần Trường Thiên trước khi chết cũng là cực kỳ không cam lòng, nguyên bản hắn lấy vì là mình tuyệt đối sẽ không chết đi, có chút bí mật hắn chỉ muốn mình nắm giữ, nhưng chưa từng nghĩ hết thảy đều theo thần phàm này một chiêu kiếm mà thành bọt biển dập tắt. Hắn vừa đưa ra, liền tìm hắn hồn phách, được bảo thuật sau sẽ hắn ngàn đao bầm thây. Người này không lưu lại được, nhưng ngàn đao bầm thây tựa hồ quá tiện nghi hắn, trước khi chết đem hắn cứu lại, sau đó lại làm các loại cực hình, nhất định phải hắn thường tận thế gian này hết thảy thống khổ thủ đoạn sau, lại để hắn chết đi. Hê hê, ta cũng có thể kiến nghị trước khi chết cho hắn dùng lượng lớn âm dương đoàn tụ tán, để hắn bạo thể mà chết. Rất nhiều tu sĩ dồn dập mở miệng, đưa ra các loại tàn nhẫn thủ đoạn, mỗi một loại thủ đoạn cũng làm cho rất nhiều người cảm thấy sởn cả tóc gáy, đặc biệt tối loại sau đoàn tụ tán, này không thể nghi ngờ là một tề đáng sợ xuân. Dược à, tiểu chết này, phỏng chừng là tối ác độc. Xong, hiện tại cũng chỉ có thể chờ đợi thiên đạo sẽ đem tiểu tử kia ném đi ngộ đạo thần thụ dưới ngộ đạo, tốt nhất ngộ cái 10 năm dưới tải. Không phải vậy thật sự đi không xong rồi. Nhưng là chọc lông chim cũng cảm nhận được ở đây các thế lực lớn cường giả sự phẫn nộ, cực kỳ lo lắng nói. Nhưng coi như vậy, nó vẫn là bất cứ lúc nào chuẩn bị truyền tống trận, dự định buông tay một kích. Mục Vân Thủy đứng tế đài bên dưới, hàm răng hơi khẽ cắn môi dưới, đôi mi thanh tú nhíu chặt, nàng không có cách nào trợ giúp thần phàm. Trước đây ra tay một lần sau, tiên cung cường giả đã vô số lần truyền âm hỏi nàng vì sao như vậy, nàng chỉ có nói rồi báo ân hai lần. Nhưng những cường giả kia đã đối với nàng lòng sinh cảnh giác, kiên quyết sẽ không lại nhường nàng ra tay giúp đỡ. Huống chi, ở cường giả loại này san sắt tình huống dưới, nàng Mục Vân Thủy cũng hoàn toàn không thể ra sức. Trải qua nhiều như vậy sự sống còn, mỗi một lần ngươi đều hiểm bên trong còn sinh, nhưng lúc này đây nàng trong lòng tự nói, lại không tiếp tục nói nữa. Ầm. Mà lúc này, giữa không trung bên trên tế đàn, rộng rãi truyền đến một tiếng nặng nề hưởng ứng, phảng phất có cái gì cơ quan bị mở ra. Thần phàm dưới chân tế đài đột nhiên chìm xuống, trên mặt đất hiện lên hứa phức tạp hơn phù văn, tỏa ra hóng ánh tia ánh sáng trắng, một đạo tia ánh sáng trắng trực tiếp đem thần phàm bao phủ, chậm rãi đem hắn huyền không thác hướng về phía vân không. Tầng mây phân tán, một tấm cổ điển quyển sách lần nữa xuất hiện trên không trung, chậm rãi chuyển động, cuối cùng thương khung trên đỉnh từ từ triển khai. Nhìn thấy này tình hình, tế đài bên dưới cùng tụ tập trên đất, mọi người dồn dập ồ lên. Chuyện gì xảy ra? Lại không có đem hắn đưa vào ngộ đạo thần thụ dưới ngộ đạo, trực tiếp liền đăng nhập tên tiến vào thiên kiêu bảng sao. Mặc kệ như thế nào, hắn lấy kim đan hậu kỳ cảnh giới vào thiên kiêu đại chiến sân, loại này chiến tích đã vượt qua tiền nhân, làm sao sẽ không có ngộ đạo thần thụ. Rất nhiều người đều khó có thể tin, dồn dập cảm thấy thần phàm phải nhận được ngộ đạo thần thụ dưới ngộ đạo cơ hội, có thể bây giờ nhìn lại, cơ hội đó cũng chưa từng xuất hiện. Quả thế, chọc lông chim biểu hiện cũng trong nháy mắt trở nên âm trầm, nó có đoán được là kết quả như thế này. Một người tu sĩ phản ứng lại, lớn tiếng nói, ta rõ ràng, thiên đạo cố ý không muốn cho hắn cơ hội này, vừa nãy loại kia lôi kiếp hoàn toàn chính là muốn tránh hắn họ tên, kết quả thiên kiếp kết thúc vẫn không thể nào giết hắn, hiện tại cũng đoạn không thể cho hắn cơ hội để hắn càng mạnh mẽ hơn. Những người khác nghe vậy sau, dồn dập gật đầu, xác thực như vậy, xem ra người này tất nhiên làm cái gì làm trái thiên đạo sự tình, nghịch thiên ý, mới sẽ đưa tới lớn như vậy họa, hiện tại, hắn thật sự một điểm cơ hội chạy trốn đều không có rồi. Rất nhiều thế lực cường giả cũng dồn dập cười gằn, bắt đầu chuẩn bị muốn bắt giữ thần phàm. Nhưng mà bên trên tế đàn, thần phàm cũng khẽ cau mày, hắn nghe chọc lông chim đã nói, nếu là có ngộ đạo thần thụ, thì sẽ đang đại chiến sau khi kết thúc hiện ra, đem hắn đưa vào một cái nào đó bí ẩn trong không gian tiến hành ngộ đạo, sau đó mới sẽ chân chính bị nhớ vào thiên kiêu bảng. Có thể hiện tại, Ngộ đạo thần thụ không chỉ có chưa từng xuất hiện, liền ngay cả này giữa không trung thiên kiêu bảng, cũng lộ ra một loại khí tức quái dị. Trên người hắn tia ánh sáng trắng đem hắn hoàn toàn ràng buộc, phảng phất là một loại cấm chế, hạn chế hành động của hắn, để hắn không cách nào nhúc nhích, cùng tế đài đại chiến mở ra trước tình cảnh đó tương đồng. Mà giờ khắc này, loại kia giống như đến từ thiên đạo nhòm ngó cảm giác lại một lần nữa tái hiện, thương khung trên đỉnh cổ điện quyển sách triển khai, từng cái năm rồi kiệt xuất người số một tên hết mức bày ra ở tất cả mọi người trước mặt. Sau một khắc, quyển sách bên trong hơi có ánh vàng xẹt qua, một bút khắc nhập trong đó, xuất hiện một cái mới tinh tên, Thần Phàm. Hắn leo lên thiên kiêu bảng bên trong, nhưng mà không có được ngộ đạo thần thụ ngộ đạo cơ hội, nhưng chuyện này đối với Thần Phàm tới nói, căn bản chưa từng quá để ý quá, hắn đến đây đánh một trận, chỉ vì cầu này vô cùng nhuần nhuyễn một trận chiến, cuối cùng trận chiến này ở chớp giật hình người trên người cảm nhận được, hắn ý cảnh bởi vậy bước vào càng cao hơn một bậc cảnh giới. Hắn tin tưởng đây là ngộ đạo thần thụ không cách nào mang đến cho hắn thu hoạch. Thiên đạo nếu muốn giết hắn, nhưng ngược lại mang đến cho hắn tạo hóa. Ầm. Lúc này, Thần Phàm trên người bạch quang hơi chuyển động, từng sợi chân nguyên hướng thiên kiêu bảng bên trong tuôn tới, phảng phất là muốn gia tăng cái tên đó, để hắn tồn tại thiên kiêu bảng trên, vĩnh hằng bất hủ. Nhưng mà ngay trong nháy mắt này, Thần Phàm đột nhiên biến sắc mặt. Hắn cảm giác được cái gì, biểu hiện đột nhiên lạnh lẽo, trong cơ thể sinh tử luân hồi ý cảnh ngang chuyển. Khí thế bàng bạc cầm ầm bạo phát, phá tan bên ngoài cơ thể đạo kia ràng buộc hắn kia ánh sáng trắng, thân hình trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ, trốn đến tế đài bên dưới. Tế đài bên dưới, tất cả mọi người đều bị bất thình lình biến động sợ hết hồn, dồn dập thăm dò thần thức quan sát, nhưng căn bản không có điều tra đến nguy hiểm gì. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người dồn dập lộ ra vẻ khó hiểu. Chọc lông chim cũng một mặt kinh ngạc, bận bịu truyền âm đến trên tế đàn hỏi, tiểu tử, làm sao? Thân phàm biểu hiện âm lãnh, trầm giọng nói, này thiên kiêu bảng không đúng, ở đánh cắp ý cảnh của ta cùng kiếm đạo. Ta đã rõ ràng vì sao chấp giật hình người sẽ xuất hiện thuộc sơn lão tổ khi còn trẻ kỳ anh tư rồi. Chương 513, đối với thiên bất kính. Thương thiên, vẫn là thiên hạ hết thể sinh linh trong mắt vô thượng tồn tại, tất cả sinh linh vận mệnh, giống như do thiên đạo chủ tể. Từ nơi sâu xa tự có thiên ý, câu nói này tất cả mọi người đều nghe thấy mục nhiễm. Dù cho là trở thành nghe đồn bên trong tiên nhân, mọi người cũng cảm thấy như trước chạy không thoát thiên trường khống. Chính là này ghi chép bên trong, một ít đã nói nhân định thắng thiên cổ nhân, không có một cái rơi vào kết quả tốt. Thần phàm tu luyện phần thiên quyết, pháp quyết này tên là phần thiên, nhưng chưa từng nghe nói thương thiên bị người phần diệt quá, ngược lại tu luyện pháp quyết này người, tuy nói bất tử bất diệt, nhưng cũng hồn phi phách tán, như này đạo sĩ béo, sống năm tháng dài đằng đẵng, vẫn như cũ đang tìm kiếm hắn thất lạc hồn phách. Chọc lông chim cũng là như vậy. Đến nay nó mới chỉ tìm về trong đó một hồn. Bất tử bất diệt, nhưng lại là một con đường không có lối về. Đây là đạo sĩ béo năm đó đối với thần phàm nói, phảng phất cảm thấy đây là một cái bất hạnh, một đời đều đang vì tìm hồn phách bốn ba, trốn không thoát luân hồi thống khổ. Lẽ nào, tất cả đều là thương thiên gây nên? Thần phàm từ nơi sâu xa, phảng phất cảm thấy được thương thiên là có sinh mệnh. Chính là vào giờ phút này, hắn tiên bị phong sách nhập thiên kiêu bảng trong nháy mắt, hắn phát hiện trong cơ thể một ít ý cảnh cùng kiếm đạo. Càng bị thiên kiêu bảng đánh cắp, hòa vào thần phàm hai chữ bên trong, ánh vàng bởi vậy càng óng ánh. Ở trong chớp mắt đó, hắn trong đầu linh quang lóe lên, đoán được cái gì, chuẩn trương thiên kiêu bảng giống như là một cái âm mưu, bên trên ghi chép tên, đều sẽ trở thành thiên đạo sử dụng, bao quát thiên kiếp bên trong xuất ra hiện chớp giật hình người, rất khả năng chính là dựa dẫm thuộc sơn lão tổ năm đó ở thiên kiêu lớn trên chiến trường đoạt được người số một bảo tòa sau, bị mạnh mẽ đánh cắp đi này một ít ý cảnh. Bằng không thiên đạo như muốn giết hắn, đều có thể giáng lâm luyện thần thời kỳ thuộc sơn lão tổ, như vậy hắn cũng là chắc chắn phải chết. Hay hoặc là, thiên đạo cũng có hạn chế, không cách nào giáng lâm càng to lớn hơn năng lực tiêu diệt hắn, tựa hồ là vì duy trì một loại nào đó cân bằng, mà mạnh mẽ đem năng lực nhắc tới cân bằng trị điểm cao nhất, ý đồ là vì bức ra hắn càng to lớn hơn tiềm lực. Nhưng mà hai điểm này bên trong, thần phàm nhưng càng thiên hướng với người trước, vừa mới hắn thật sự ngàn cân treo sợi tóc, người mang thiên nhãn bảo thuật, thêm vào thời khắc sống còn đột phá ý cảnh, mới có thể ở cuối cùng một khắc có thể tồn tại, bằng không đang cùng cựu tiêu lôi đỉnh thần kiếm đối đầu cứng rắn chống đỡ một khắc đó, hắn sớm liền hóa thành cho tàn. Hơn nữa nếu là thật muốn trợ hắn trưởng thành, cũng sẽ không đem ngộ đạo thần thụ dưới ngộ đạo cơ hội đều cắt đoạn, các loại liên hệ sau khi, thần phàm dĩ nhiên không tín nhiệm nữa thiên đạo, càng không tín nhiệm này thiên kiêu bảng. Chọc lông chim nghe được thần phàm truyền âm sau, cũng biểu hiện đột nhiên trở nên kinh ngạc vô cùng, nó năm đó không có ở trên tế đàn chiến đến cuối cùng. Bởi vậy cũng không thể cảm thấy được cái gì, nhưng nó nhưng là tin tưởng thần phàm phán đoán, giờ khắc này trong lòng cũng là vạn phần chấn động. Này thiên kiêu bảng trên trải qua 5 tháng dài đằng đẵng, đã lưu lại nhiều người như vậy tên, nói cách khác, thiên đạo có thể tùy ý giáng lâm một vị nguyên anh thời kỳ đại nhân vật, nếu là có một ngày toàn bộ giáng lâm. Mẹ, lão phu đã không dám tưởng tượng xuống rồi. Chọc lông chim truyền âm thanh cực kỳ kinh hãi, đột nhiên cảm thấy tê cả da đầu. Bên trên ghi chép hàng ngàn hàng vạn tên, mỗi một cái tên đều từng danh chấn thiên hạ, thậm chí rất nhiều người đến nay còn tồn tại, nó không biết này đến tột cùng là vì cái gì. Nhưng nếu là thật có một trên thiên bảng tên chủ nhân toàn bộ xuất hiện, kết quả tất nhiên sẽ vô cùng đáng sợ. Vì lẽ đó, danh tự này, không để lại cũng được. Thân phàm lạnh lùng nói rằng, lợi kiếm trong tay dĩ nhiên lần thứ hai ra khỏi vỏ. Dứt tiếng trong nháy mắt, hắn thân hình nhảy một cái, rộng rãi xông lên vân không, lưỡi kiếm trên bạo phát bàng bạc kiếm khí, giống như tử kim sắc hỏa diễm đang thiêu đốt, sinh tử luân hồi ý cảnh ngưng tụ, hắc bạch hai khí hơi tỏa ra huy mang. Tụ tập trên đất, rất nhiều tu sĩ thấy thế, dồn dập ồ lên. Hắn muốn làm gì? Phong bảng thời khắc đột nhiên cắt ngang, hiện tại lại muốn xông lên vân đoan. Sẽ không phải là vừa nãy phát sinh hiểu lầm, hiện tại lại muốn trở về cầm tên khắc vào hoàn chỉnh cầm. Ha ha, người này cầm thiên kiêu bảng làm cái gì? Muốn viết liền viết sao? Coi là thật là vô tri tiểu bối, tốt nhất là thiên đạo không thừa nhận hắn, để hắn trở thành từ trước tới nay thiên kiêu bảng trên trò cười, chỉ khắc vào một nửa tên thiên kiêu. Rất nhiều tu sĩ đều liên tục cười lạnh, muốn nhìn thần phàm chuyện cười. Nhưng mà sự tình nhưng còn xa vượt quá sự tưởng tượng của bọn họ, thần phàm nhảy một cái sông lên vân tiêu, thân ở thiên kiêu bảng trước. Thời khắc này, hắn đột nhiên cảm giác mình đối mặt vô số đạo mạnh mẽ ý cảnh, những ý cảnh kia cực kỳ mạnh mẽ cùng ác liệt, cũng may vẫn chưa cố ý đi công kích hắn, bằng không hắn tại chỗ thì sẽ bị này vô số đạo khí tức đập vỡ tan đại đạo. Diệt. Thần phàm biểu hiện lạnh lẽo, lợi kiếm trong tay quay về chưa viết xong thần phàm hai chữ vùng dưới. Chiêu kiếm này không chỉ có ẩn chứa chân nguyên, càng là lấy ý cảnh hòa vào nhau. Ầm. Trong nháy mắt, một đạo nặng nề lôi âm ở vân không bên trong truyền đến, khác nào có một cái lớn lôi bị người làm nổ, động tĩnh vô cùng lớn. Mà chiêu kiếm này hạ xuống, thiên tiêu bảng cũng là hơi không vững, dường như mặt nước bình thường nổi lên từng đợt sóng gợn, thiên đạo cũng nổi giận, nhưng tiếng sấm tuy vang vọng phạm vi, nhưng chậm chạp không có lôi đỉnh hạ xuống. Vẹn vẹn mấy tức, thiên tiêu bảng khôi phục yên tĩnh, thần phàm tên hoàn toàn bị hắn mình xóa đi. Không chút nào lưu lại một chút xíu vết tích, sinh tử luân hồi ý cảnh hoàn toàn biến mất. Sân dưới, tất cả mọi người đều dồn dập ngây người, không người nào có thể phản ứng lại, đối với thần phàm hành động này vô cùng không rõ. Hắn làm cái gì? Lại tự mình xóa đi tên của chính mình. Có người không dám tin tưởng nói. 5 tháng dài đằng đẵng tới nay, từ xưa đến nay, vô số ngẩng đầu sở đô vì là leo lên thiên kiêu bảng mà chiến đến đầu phá huyết chảy, thậm chí ngã xuống mấy vạn tên kiệt xuất. Bất quá chính là vì cuối cùng thời khắc này. Nhưng mà hiện tại, có người không chỉ có cắt ngang thiên kiêu bảng phong tên, càng là tự mình biến mất tên của chính mình, này nghiễm nhiên chính là đang gây hấn với thiên đạo. Trong khoảnh khắc, ở đây tất cả mọi người cũng không còn cách nào hờ hững, ồ lên thanh âm giống như sôi sùng sục, dồn dập chỉ trích thần phàm. Vô chi tiểu bối, lại đối với thiên đạo bất kính, chẳng trách thiên đô muốn thu ngươi. Cùng thiên không qua được, ngươi đúng là đang tự tìm đường chết, chờ đại chiến sân kết thúc. Chúng ta thì sẽ thay trời hành đạo. Loại người như ngươi sớm muộn sẽ bị thiên đạo đánh vào cửu u địa ngục, ở kiếp này ngã xuống sau, đem vĩnh viễn không cách nào luân hồi. Thân phàm biểu hiện lãnh đạm, chậm rãi rơi vào bên trên tế đàn, cười lạnh nói, vĩnh viễn không cách nào luân hồi. Vậy ta liền để ở kiếp này bất hủ. À, chỉ sợ ngươi ở kiếp này cũng sắp muốn kết thúc, không cần lại ăn nói ba hoa, đại chiến sân sắp đóng, ngươi vẫn là trước tiên bé ngoan xuống đây đi. Trên mặt đất, rất nhiều người nhưng là lạnh nhan đối lập. Sát ý tràn đầy. Mấy thế lực lớn cường giả cũng là phóng thích thần thức mạnh mẽ, uy thế đem tứ phương bao quanh bao phủ, không buông tha bất kỳ một chỗ ngóc ngách, muốn cho thần phàm không chỗ có thể trốn. Nhưng mà thần phàm nhưng là cười nhạt một tiếng, xoay người mặt hướng tụ tập trên đất nào đó một chỗ ngóc ngách, hơi chắp tay nói, "Tiền bối, làm phiền ngài." Chương 514, Cựu cung môn người. "Tiền bối, làm phiền ngài." Thần phàm lời vừa nói ra, tụ tập trên đất tất cả mọi người dồn dập gây rối, ánh mắt ngưng lại. Trong nháy mắt quay đầu nhìn phía thần phàm đang nhìn phương hướng. Chỉ thấy nơi đó cũng là đứng đầy tu sĩ, mà ở trong duy nhất có thể xứng đáng tiền bối danh xưng này, cũng chỉ có một tên ông lão tóc trắng, hắn quần áo cực kỳ mộc mạc đơn giản, trên mặt mang theo an lành nụ cười, trong cơ thể cảnh giới khiến người ta nhìn không thấu, hoàn toàn không nhìn ra, giống như một tên thế gian giả ông, hết sức bình thường. Cái gì? Làm sao sẽ là hắn? Mấy thế lực lớn cường giả dồn dập cả kinh, có chút ngạc nhiên. Trên thực tế từ lúc thần phàm vượt qua thứ hai đạo lôi đỉnh thiên kiếp sau, hắn liền từ trên tế đàn nghe được một thanh âm, thường thường không có gì lạ truyền âm, lại làm cho thần sắc hắn khẽ biến, bởi vì hắn nghe ra này nói chủ nhân của thanh âm, hắn quá quen thuộc, khó có thể quên mất. Tiểu tử, lại gặp mặt rồi. Cựu cung kiếm quyết ngộ đến không sai, đúng là đáng giá ta ra tay trợ ngươi một lần, yên tâm một trận chiến đi, nếu có thể đoạt loại kém nhất, ta bảo đảm ngươi an toàn rời đi nơi đây. Ra mua mà thanh âm bình thản. Thần phàm trong đầu trong nháy mắt xuất hiện 2 năm trước ở rất nhiều thành trong phố chợ, ở một chỗ bí mật mà nhỏ hẹp cổ trong điếm gặp được người lão giả kia, đối phương từng tặng hắn một tấm cổ địa, lúc đó hắn hoài nghi người này chính là cựu cung lão nhân, có thể sau tới vẫn là lắc đầu phủ quyết, bởi vì nếu thật sự là cựu cung lão nhân, đã sớm bị người nhận ra. Hắn từng ở trên tế đàn quan sát, nhưng không cách nào phát hiện ông lão kia vị trí. Chờ đến thời khắc này, hắn chân chính bước vào nguyên anh sơ kỳ, thiên nhãn bảo thuật cực bay vọt mạnh sau. Hắn rốt cục phát hiện vị lão giả kia vị trí, quả thật là năm đó gặp phải vị kia giả ông. Thục Sơn cường giả biểu hiện hơi đổi, nhìn về phía vị lão giả kia trầm giọng nói, Độc Cô Hàn, chẳng lẽ ngươi chính là thiếu niên này sư tôn sao? Này lão ông tóc trắng nghe vậy sau nhẹ nhàng nở nụ cười, lắc đầu nói, cũng không phải. Vậy ngươi là có ý gì, muốn ra tay trợ người này sao? Ta cũng muốn hỏi một chút, ngươi lần này tới là lấy thân phận gì đến, đại biểu Độc Cô gia? Cũng hoặc là lấy cựu cung lão nhân đại đệ tử thân phận. Thục Sơn cường giả trầm giọng hỏi, nhưng mà sau khi nói xong, hắn mới hơi há miệng, phảng phất là nghĩ tới điều gì, tiếp tục nói. Xin lỗi, ta người già trí nhớ kém, suýt nữa quên ngươi năm đó vì đi theo cựu cung lão nhân mà bị trục xuất Độc Cô gia, nhưng ta còn nhớ, mấy ngàn năm trước, ngươi cũng đã bị cựu cung lão nhân trục xuất sư môn, bây giờ chỉ là một tên kẻ bị ruồng bỏ chứ. Thục Sơn cường giả lời vừa nói xong, hết thảy tu sĩ dồn dập kinh ngạc. Nơi này phần lớn đều là chút tuổi trẻ tu sĩ, cũng không biết ngàn năm trước chuyện xảy ra, tất cả mọi người nghe thấy quá Độc Cô gia cùng cựu cung lão nhân đại danh, có thể liên quan với cựu cung giả nhân môn dưới 9 vị đệ tử, mọi người cũng chỉ nghe qua ít nhất vị kia, nhưng ở mấy chục năm trước cùng Nam Châu Lý Thái Tử trong trận chiến ấy ngã xuống. Sau đó cũng bởi vì cựu cung lão nhân tị thế mấy ngàn năm, mọi người cũng dần dần không đi quan tâm, giờ khác này nghe được liên quan với cái đó môn hạ đại đệ tử lai lịch sau. Tất cả mọi người đều không khỏi nghị luận sôi nổi. Liền ngay cả bên trên tế đàn thần phàm, nghe được bực này bí ẩn sau, hiểu rõ đến lão ông tóc trắng thân phận, cũng không khỏi trong lòng cả kinh, hắn đoán được vị này lão tiền bối hay là cùng cựu cung lão nhân có quan hệ, có thể lại không nghĩ rằng càng là cựu cung lão nhân đại đệ tử, càng không có nghĩ tới hắn là người của Độc Cô gia. Nhưng mà vị kia lão ông tóc trắng bị người đề cập chuyện xưa, nhưng là không nóng nảy không giận, trên mặt trái lại như trước ôn hòa cười. Giống như một vị lão nhân hiền lành nhà, cười nhạt nói, trục xuất Độc Cô gia cũng không phải giả, có thể kẻ bị ruồng bỏ này tử, nhưng là không có lửa mà lại có khói. Sư tôn chưa bao giờ đem ta trục xuất cựu cung môn, các ngươi cả nghĩ quá rồi. Cả nghĩ quá rồi. Đây chính là sư đệ của ngươi chính mồm truyền ra, sao lại giả? Mấy thế lực lớn cường giả lạnh lùng nói. Lão ông tóc trắng ý cười như trước, chỉ là nghe được bọn họ đề cập sư đệ một từ sau, trong mắt trong lúc lơ đãng xẹt qua một ít sắc ý. Nhưng cũng chỉ là trong chớp mắt, hắn lại khôi phục cùng tưởng, hơi mỉm cười nói, sư đệ của ta cũng không thể đại biểu sư tôn ta lão nhân ra người. Ha ha, thú vị. Kỳ thực có phải là kẻ bị ruồng bỏ theo chúng ta cũng không liên quan, nếu là ở 1000 năm trước, chúng ta hay là còn muốn cung kính xưng ngươi một tiếng tiền bối, có thể ngươi tu vị đã sớm bị phế, hiện nay bất quá là một người phàm tục, không hảo hảo quá ngươi an ổn tháng ngày, chạy đến nơi đây tới làm cái gì? Hẳn là thật muốn cứu người này sao? Không khỏi quá tự tin chút đi. Độc Cô Hàn. Thục Sơn cùng tiên cung vài tên cường giả lạnh lùng nói rằng. Lão ông tóc trắng Độc Cô Hàn lại một lần nữa lắc đầu, nụ cười trên mặt nhưng dần dần biến mất rồi. Trẻ tuổi trong lúc đó đại chiến, các ngươi lại mù tham cùng cái gì đây? Thất bại chính là thất bại, hẳn là muốn đổi ý ra tay lưu người. Năm đó các cường giả trong lúc đó ước định các ngươi đã quên đi rồi sao? Độc Cô Hàn ngữ khí dần dần lạnh lẽo, hắn không nói tiếp cùng quan với chuyện của chính mình. Ngược lại bắt đầu giúp đỡ thần phàm. Có thể Độc Cô Hàn lời nói ra sau, mấy thế lực lớn người nhưng giống như tại nghe chuyện cười giống như vậy, căn bản không có để ở trong lòng. Xác thực, này một giới vốn là có một cái quy định bất thành văn, thiên tiêu kiệt xuất trong lúc đó nếu là cuộc chiến sinh tử, trưởng bối căn bản là không thể ra tay quấy rầy, bằng không ngày khác bị người trả thù, cũng vô lý có thể giảng. Có thể lời tuy như vậy, nhưng năm tháng dài đằng đẵng tới nay, những kia bối cảnh không rất cường hãn kiệt xuất, thường thường đều sẽ ở sau khi thắng lợi nhưng bị chết không minh bạch, dù cho là kiệt xuất phía sau lão quái cha ra hung thủ, nhưng cũng không dám thanh toán, bởi vì những kia hung thủ không thể nghi ngờ chính là chút quái vật khổng lồ giống như tồn tại, ví dụ như Thục Sơn, Tiên Cung, Tần Tộc các loại. Độc Cô Hàn, đừng nói nhảm nữa, trên người này nắm giữ thất truyền bảo thuật, càng là học trộm thần tàm tộc thần tàm ấn, dù sao cũng là một lần chết, chúng ta bắt hắn, cũng chỉ là vì là này một giới tu sĩ tạo phúc, đem bảo thuật lưu lại, để tránh khỏi lần thứ hai thất truyền. Tiên cung một tên cường giả lạnh giọng nói rằng, hắn hiện ở trong lòng hận không thể đem thần phàm ngàn đao bầm thây, ba tên trí cường kiệt xuất ngã xuống, đối với tiên cung tới nói tổn thất quá to lớn, bọn họ tiêu hao vô số quý giá chân tài bồi dưỡng, nhưng mà cánh chim còn chưa đầy đặn liền chết rồi, ai có thể không giận. Độc Cô Hàn, ngươi xác thực không cần lãng phí thời gian nữa, xem ở ngươi ngàn năm trước cũng là vị cường giả tiền bối, chúng ta không muốn cùng ngươi tính toán, nhưng nếu ngươi lại nói nhảm nhiều một câu, đừng trách chúng ta ra tay. Tuy nói ta cảnh giới không cao lắm, nhưng muốn giải quyết một cái đã phế người, vẫn là thừa sức. Tần tộc một tên luyện thần kỳ cường giả cũng trầm giọng nói rằng, Tần Trường Thiên chết đối với tần tộc trên dưới hoàn toàn chính là một cái đả kích khổng lồ, bọn họ hôm nay nhất định phải thần phàm trả giá thật lớn. Nhưng mà lời vừa nói ra, là ông tóc trắng trên mặt cuối cùng một ít cùng tưởng hoàn toàn biến mất. Hắn khẽ lắc đầu thở dài, ai, xem ra lão hủ thật sự già rồi, tính khí so với ngàn năm trước tiểu không ít. Các ngươi liền thật sự cho rằng lão hủ sẽ lấy một kẻ tàn phế thân phận tham sống sợ chết 1000 năm sao? Tiếng nói của hắn đột nhiên trở nên ác liệt mạnh mẽ, nghiễm nhiên không giống như là xuất từ một ông lão chi miệng, ngược lại như là một vị vô thượng bá người, uy nghiêm lạnh lẽo, chấn động lòng người. Người này ta bảo định, các ngươi như có dị nghị có thể nói đi ra, đương nhiên, mượn vừa vặn vị kia tần tộc người, ai mở miệng nói chuyện, ta bất phàm có thể đưa hắn vừa chết. Độc Cô Hàn tiếp tục nói, giống như trở nên một người giống như vậy, không còn là phàm phu, càng như là một thanh sắc bén cực kỳ lợi kiếm. Cùng lúc đó, một luồng bàng bạc uy thế từ trên người hắn tuôn ra, phảng phất thiên uy giáng lâm, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ tụ tập. Tất cả mọi người trong lòng một muộn, hô hấp trở nên cực kỳ gian nan, dường như bị một thanh kiếm nằm ngang ở trên cổ, không dám thở mạnh một cái. Mấy thế lực lớn cường giả càng là khiếp sợ không gì sánh nổi, dồn dập trận to hai mắt, khó có thể tin. Không, không thể, ngàn năm trước. Ngươi rõ ràng bị ngươi sư đệ Liễu Cởi Ca phế bỏ đại đạo cùng tu vị, làm sao có khả năng còn một tên chi tình cường giả nhất thời kinh kêu thành tiếng. Nhưng mà lời còn chưa dứt, Độc Cô Hàn lớn trưởng rộng rãi vung ra, một mạc tay áo bào bên trong lướt ra khỏi một đạo như ánh sáng giống như kiếm khí, đột nhiên xuyên thủng tên kia luyện thần kỳ cường giả mi tâm. Vẹn vẹn là trong chớp mắt sự tình, luyện thần kỳ trở xuống đều không người có thể phản ứng lại, liền ngay cả nhân hoàng cấp bậc cường giả cũng bị bất thình lình một đạo ác liệt kiếm khí sợ hết hồn, căn bản không kịp ra tay giúp đỡ. Trơ mắt nhìn tên kia mi tâm bị xuyên thủng cường giả tỏ rõ vẻ kinh ngạc, chậm rãi ngã về mặt đất, trực tiếp chết đi. Còn có người muốn mở miệng sao? Độc Cô Hàn nhàn nhạt nhìn về phía mấy thế lực lớn cường giả, đây rõ ràng chính là một loại uy hiếp, một loại tuyệt đối hung hăng áp bức, hơn nữa khiến người ta căn bản không có gì để nói. Nếu bàn về lấy cường bắt nạt yếu, những này thế lực lớn là tối bắt đầu trước, Độc Cô Hàn giờ khắc này cách làm không người nào dám nói xích chi, dù cho là mấy thế lực lớn những kia nhân hoàng cấp bậc cường giả, cũng dồn dập sắc mặt tâm trầm, nhưng không có ai mở miệng. Các ngươi nếu là không phục, có thể gọi Thục Sơn tông chủ cùng Tiên cung chủ nhân đến, Tần gia gia chủ cũng hoan nghênh, Thần Tàm tộc tộc trưởng cũng có thể đến đây. Độc Cô Hàn từ tốn nói. Thần phàm nghe đến lời này, trong lòng như bị búa tạ đánh mạnh, mạnh mẽ nhảy một cái, người lão giả này thậm chí ngay cả Tiên cung chủ mọi người không sợ. Hắn khó có thể tin tưởng được. Nhưng không chỉ là hắn, liền ngay cả Thục Sơn Tiên cung chờ thế lực lớn cường giả cũng đều không tin, đây là rõ bại sự thực, chỉ bằng vào khí tức trên giảng, Độc Cô Hàn coi như mạnh hơn, cũng tuyệt đối không thể so với Tiên cung chủ nhân chờ người còn mạnh mẽ hơn. Chỉ có điều này Độc Cô Hàn đã nói trước, ai mở miệng liền giết ai, mấy thế lực lớn cường giả dồn dập cảm thấy đây là đang dẫn dụ bọn họ mở miệng phản bác, không người nào nguyện ý làm ngớ ngẩn trên làm, ai cũng không muốn cùng như thế một cái ngàn năm trước cũng đã nghe tên thiên hạ cường nhân một trận chiến. Ha ha, ta biết các ngươi đều không phục, ta vừa nãy cũng nói rồi, các ngươi đều có thể gọi người đến, ta tự nhiên cũng sẽ gọi sư tôn ta. Đã có hơn 4000 năm không thấy lão nhân ra người, bất quá quãng thời gian trước đúng là gặp mặt một lần, lão hủ đề cập với hắn nổi lên thiếu niên này, lão nhân ra khá là cảm thấy hứng thú, qua một thời gian ngắn chờ lão nhân ra người củng cố này một tầng cảnh giới sau, tự nhiên sẽ đi ra thấy thiếu niên này. Độc Cô Hàn khẽ mỉm cười, lần thứ hai khôi phục lúc trước răng dấp, hòa ái hiền lành, không lại ác liệt. Nhưng mà hắn câu nói này, nhưng dường như một viên cựu tiêu thiên lôi, trực tiếp ở mấy thế lực lớn cường giả trong lòng mạnh mẽ nổ tung. Hết thảy cường giả đều trợn to hai mắt, há hốc mồm, vạn phần chấn động cùng không thể tin được, bọn họ hai mặt nhìn nhau, trong lòng đều là cùng một thanh âm, này một tầng cảnh giới. Cựu cung lão nhân lánh đời mấy ngàn năm, thì đã bước vào này một tầng cảnh giới. Liền ngay cả trốn ở trong đám người chọc lông chim, trên đầu hai cái lông chim cũng trong nháy mắt thẳng đứng lên. cả người nổi lên nổi da gà, trực tiếp chói hai kêu thành tiếng, tiên sư nó, sao có thể có chuyện đó. Chương 515, an toàn rời đi. Cựu cung lão nhân mấy ngàn năm trước cũng đã là phân thần hậu kỳ, cùng tiên cung chủ nhân thuộc sơn trưởng giáo cùng cái cấp bậc, hiện tại lại thành công bước vào cái cấp bậc đó, chẳng phải là hiện nay trí cường. Đã không nhớ rõ có mấy vạn năm, từ khi thần tảm tộc đời thứ nhất tộc trưởng ngã xuống sau đó, thế gian này liền chưa từng gặp hợp thể cảnh cường giả xuất thế, không nghĩ tới, là cựu cung lão nhân trước tiên bước vào bước đi này à? Khó nói, cường đại như tiên cung chủ nhân bọn họ đều lắng đọng mấy chục ngàn năm, cuối cùng cũng không cách nào tiến vào cái cảnh giới kia, cựu cung lão nhân là có hay không đột phá bình cảnh trở thành hợp thể cảnh, không có thấy tận mắt đến, hết thảy đều còn rất khó nói. Nhưng bất luận thật giả, hiện tại chỉ bằng mượn độc cô hàn thực lực, hắn muốn dẫn đi cái kia thần phàm, e sợ nơi này đã không người có thể ngăn được. Mọi người dồn dập nghị luận. Dù là này mấy thế lực lớn cường giả, cũng tỏ rõ vẻ âm trầm cùng không cam lòng, có thể hết cách rồi, bọn họ tuy là luyện thần hậu kỳ, nhân hoàng cấp bậc tồn tại, nhưng độc cô hàn nhưng hầu như chỉ nửa bước vào phân thần kỳ, thực lực càng là sâu không lường được. Mà độc cô hàn cũng không có lại ra tay tính toán, hắn lời tuy như vậy nói, có thể nhằm vào rõ ràng là những cường giả kia, mục đích ở chỗ lập uy. Vâng! Lúc này, phía chân trời hư không hơi rung chuyển, cổ điển quyển sách kịch liệt thu nhỏ lại, hóa thành một vệ sáng hoàn toàn biến mất, toàn bộ cổ chiến trường bắt đầu lay động, hết thể kiệt xuất nhóm dồn dập phi thân rời đi. Thần phàm cũng là như vậy, thiên tiêu đại chiến sân liền như thế kết thúc, thiên đạo không có lại truy sát hắn, thậm chí cũng không để ý tới hắn xóa đi thiên tiêu bảng bên trong tên một chuyện, dù sao này trước sau là hắn mình chưa khắc hoàn thành tên, muốn xóa đi vẫn là dễ như ăn cháo. Tứ đại thần châu kiệt xuất nhóm dồn dập trở xuống bên trong chiến trường cổ, đều từng người bị đưa vào một cái tiểu bên trong truyền tống trận rời đi, này một trận đại chiến, tử thương vô số, nguyên bản mấy vạn vị kiệt xuất, hiện tại chỉ còn dư lại mấy chục người bỏ chạy, đông hoang những người còn lại mấy càng là thật là ít ỏi, riêng là bị thần phàm chém giết liền nhiều vô số kể, chỉ còn dư lại 6 người còn sinh. Ở trong có độc cô quỷ kiếm, cùng với đến từ Bắc Hải một vị kiệt xuất, còn có vài tên thừa dịp loạn bỏ chạy nhân vật, dù như thế nào, trận chiến này hầu như có thể nói là lớn nhất từ trước tới nay biến số. Ai cũng không nghĩ ra sẽ là một tên kim đan hậu kỳ thiên tiêu đứng ở cuối cùng, đồng thời còn đang đại chiến bên trong đột phá nguyên anh kỳ, đưa tới thiên kiếp. Trận chiến này, thành tựu thần phàm, tất cả mọi người đều rõ ràng, hắn tên đều sẽ náo động tứ phương. Hơn nữa biết được cựu cung lão nhân có ý định muốn chỉ điểm hắn sau khi, rất nhiều thế lực cũng sẽ không tiếp tục manh động, sợ sẽ chọc cho đến chân chính đại họa. Thần phàm chậm rãi rơi vào mặt đất, tụ tập trên đất hết thể tu sĩ không tự chủ được dồn dập tránh ra đại đạo. Ánh mắt tụ hội cho hắn một thân, vào giờ phút này, hắn liền giống như một viên tân tinh, chính từ từ bay lên. Chọc lông chim cùng tiểu kim hầu chạy như điên tới, dị thường mừng rỡ. Ha ha, tiểu tử, trận chiến này có đau hay không nhanh? Ngược lại lão phu là nhìn ra rất sảng khoái. Chọc lông chim tỏ rõ vẻ đắc ý, biết được có cựu cung môn ra tay giúp đỡ thần phàm, đồng thời nhìn thấy độc cô hàn thực lực trong nháy mắt đó, nó liền rõ ràng, lần này không cần thả truyền tống trận thoát thân. Nhưng nó cũng lập tức đưa tới rất nhiều người căm thù, chuyện này quả thật chính là ở kéo cừu hận. Rất nhiều người nhận ra con này chim, nhưng cũng không lên tiếng nữa, ai cũng rõ ràng con này chim tính nết, rõ ràng chính là muốn chọc giận bọn họ, để bọn họ ra tay, làm cho độc cô hàn còn có cớ giết người. Ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ trên làm sao? Trong lòng mọi người như vậy an ủi mình, nỗ lực để trong lòng mình lửa giận dẹp loạn. Thần phàm đi đến độc cô hàn trước mặt, hơi chắp tay nói, đa tạ độc cô tiền bối. Độc cô hàn hiền lành cười, khẽ gật đầu một cái, không nói thêm gì, ánh mắt trái lại tìm đến phía cách đó không xa cái kia mang theo quỷ diện cụ bóng người, chính là độc cô quỷ kiếm. Hắn tỉ mỉ một lát sau, miệng khẽ động, càng là ở đối với độc cô quỷ kiếm truyền âm, không có ai biết bọn họ nói cái gì, chỉ thấy được cuối cùng độc cô quỷ kiếm khe khẽ lắc đầu, xoay người liền rời khỏi. Độc cô hàn có chút tiếc nuối buông tiếng thở dài khí, nhìn về phía thần phàm, cười nhạt nói, cùng lao phu đi thôi, lao nhân ra muốn gặp ngươi. Thần phàm gật đầu, không nói thêm gì. Trái lại chọc lông chim lại đột nhiên tỏ rõ vẻ cảnh giác, lôi thần phàm một thoáng, khẽ lắc đầu, truyền âm nói, tiểu tử, ngươi trên người bây giờ bảo thuật không ít, có thể đừng dễ dàng người đáng tin. Vạn nhất tự chui đầu vào lưới liền. Nhưng mà nó truyền âm nhưng không cách nào ẩn giấu quá độc cô hàn, tóc bạc lao nhân trực tiếp bật cười, nhìn chằm chằm chọc lông chim nói, tất phương, nhiều năm không gặp, vẫn là nhiều như vậy quỷ tâm tư à, cựu cung môn xưa nay chỉ tu cựu cung kiếm. Ngươi là sợ đi tới sau khi bị lão nhân ra thanh toán năm đó món nợ sao? Chọc lông chim nhất thời tỏ rõ vẻ lúng túng, vẫn như cũ kiên trì lồng ngực nói, lão phu làm người xưa nay quang minh, danh tiếng rất tốt, xưng tên người hiền lành, đi thì đi, có gì đáng sợ chứ? Thật không, ngươi năm đó lén lút học cựu cung kiếm, còn thuận đi rồi sư tôn ta yêu thích nhất tử kim ấm trà, lao nhân ra lúc trước nhưng là phát hỏa rồi. Độc Cô Hàn cười nhạt nói, thí, chuyện như vậy tuyệt không là lao phu làm ra, lúc trước lao phu giờ nhìn thấy ngươi cựu cung môn có người lén lén lút lút chạy đến, lao phu đầy ngập chính nghĩa, nhất định phải lên đường đuổi theo nha, các ngươi hiểu lầm rồi. Chọc lông chim trực tiếp ra vẻ mặc kệ, ra vẻ đạm mạo, lẽ thẳng khí hùng nói rằng, mọi người tại đây nghe vậy, dồn dập lộ làm ra một bộ ánh mắt khinh bỉ, thầm nghĩ ai còn không biết ngươi con này chim là người. Việc này liền tuyệt đối là ngươi làm ra, đổi người khác vẫn đúng là không làm được, lại dám trộm cựu cung đồ vật của ông lão. Độc Cô Hàn khẽ mỉm cười, không nói thêm gì nữa, lật vung tay lên, song chỉ ngưng lại, đống dưng hướng hư không một điểm, vẽ ra một đạo tròn trịa, toàn bộ hư không giống như mặt nước bình thường chậm rãi hiện ra. Thần phàm trong lòng cả kinh, đây rõ ràng chính là cựu cung kiếm trận vẽ pháp, có thể Độc Cô Hàn nhưng dễ dàng dùng song chỉ vẽ ra, đồng thời lay động hư không, cựu cung đạo ẩn cực kỳ bằng bạc. Đi thôi. Độc Cô Hàn từ tốn nói, chợt cất bước, trực tiếp bước vào này cựu cung kiếm trận bên trong. Thần phàm gật gật đầu, đang muốn cất bước đổi tới, nhưng lại đột nhiên cảm ứng được cái gì, hắn quay đầu nhìn lại, lại nhìn thấy một tấm nét mặt già nua trốn ở trong đám người, quay về hắn nháy mắt. Chọc lông chim cũng cảm giác được, xoay người nhìn lại, nhất thời phá mắng, tiên sư nó, lao hoàng nha, rốt cục dám xuất hiện. Mọi người thấy thế dồn dập cau mày, thầm nói mấy người này làm sao còn có đồng đảng. Lập tức theo thần phàm ánh mắt nhìn, kết quả lại không phát hiện cái gì nhân vật khả nghi. Lão Hoàng Nha cơ trí đến cực điểm, mạo cái đầu sau liền trực tiếp lách người, ly biệt thời khắc đối với thần phàm cùng chọc lông chim truyền âm nói, hữu duyên gặp lại. Còn cố ý dặn dò chọc lông chim đừng trên thuộc sơn tai họa, nơi đó đã là địa bàn của hắn rồi. Hữu duyên lại gặp lại. Thần phàm gật gật đầu, truyền âm nói xong, liền một bước bước vào cựu cung kiếm trận bên trong. Chọc lông chim hùng hùng hổ hổ, cuối cùng cũng mang theo tiểu kim hầu đuổi tới đi tới. Tụ tập bên trong, chỉ còn dư lại những kia còn phải tìm nhân vật khả nghi tu sĩ, cùng với tỏ rõ vẻ âm trầm cùng không cam lòng nhân hoàng cấp bậc cường giả. Chương 516, Cựu Cung Môn. Xanh thảm thương khung trên đỉnh, khảm nạm từng đóa trắng toát bạch vân, xa xa nhìn tới, bọn nó cũng không đường nét trang sức, giống như thuốc màu nhuộm đẫm, hòa vào vòng trời, gió nhẹ từng trận, tầng mây liên miên, như một cái chân long bay lên với không, khiến cho người đập vào mắt hoảng sợ. Xa xa, lúc gần lúc hiện có thể thấy được san sát thanh sơn, sơn mạch vô cùng hùng vĩ, khí thế bằng bạc, có một loại long mạch khí tức. Mà giờ khắc này, một đạo cựu cung kiếm trận đột nhiên ở trong hư không đống dương hiện ra, hào quang màu trắng tỏa ra, tạo thành từng chuôi lợi kiếm, thành trận pháp, phá tan rồi hư không. Mấy bóng người đồng thời từ bên trong bước ra, thân hình mờ ảo, dường như tiên nhân giống như đạp không mà đi, tay áo phiêu phiêu, cuối cùng chậm rãi rơi xuống đất. Chính là thần phàm cùng chọc lông chim đoàn người, Độc Cô Hàn lấy cựu cung kiếm trận ngang trời mà đi, xé ra hư không, mang theo thần phàm vượt qua con số trên trời khoảng cách, đi tới nơi này mảnh thế ngoại nơi. Tứ phương hoa thơm chim hót, linh khí nồng nặc, giống như thế ngoại đào nguyên, phương thảo ngon, lạc anh rực rỡ. Cùng thời thần phàm tâm bên trong cũng là chấn động, đến Độc Cô Hàn cảnh giới cỡ này, dễ dàng liền có thể xé liệt hư không người tuyệt loài hiếm thấy, hắn năng lực, rất khả năng rất lớn trình độ dựa dẫm đối với cựu cung kiếm quyết lĩnh ngộ, đem kiếm trận tổ hợp đến trình độ như thế này, hầu như có thể nói là đăng phong tạo cực. Tiểu tử, nếu như có thể được sư tôn ta chỉ điểm, có thể ngươi thành tựu tương lai cao hơn ta. Độc Cô Hàn tựa hồ nhìn ra thần phàm trong lòng đăm chiêu, không khỏi hơi mỉm cười nói. Tiền bối quá khen rồi. Thần phàm hơi chắp tay, nhưng trong lòng mọi cách phức tạp, chẳng lẽ cựu cung lão nhân thật sự muốn thu mình làm đệ tử? Thật sự chỉ vì hắn đối với cựu cung kiếm quyết lĩnh ngộ trình độ rất có tiểu thành sao? Độc Cô Hàn nhẹ nhàng nở nụ cười, tựa hồ đối với thần phàm khiêm tốn cảm thấy thỏa mãn, hắn không nói thêm gì nữa, cất bước mang theo thần phàm hướng về một tòa thanh sơn bước đi. Dãy núi kia cách xa bọn họ có vài ngàn dặm xa, nhưng mà Độc Cô Hàn chỉ bước ra mấy trăm mét sau, lại đột nhiên ngừng lại, từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một thanh to bằng lòng bàn tay tiểu kiếm, hoặc là nên dùng chùy thủ để hình dung. Nhưng ở thần phàm trong mắt, này thật sự chính là một thanh bảo kiếm, cái đó sắc bén khiến người ta khiếp sợ, không có chân nguyên lực tình huống dưới, lưỡi kiếm càng tỏa ra hơi tia ánh sáng trắng, mà này kỳ thực chính là cái gọi là phong mang. Độc Cô Hàn lấy ra chuôi này tiểu kiếm, đối mặt hư không, tiểu kiếm theo cựu cung phương vị lưu chuyển, giống như ở trong hư không xe chỉ luồn kim, chuôi kiếm nơi mang ra thật dài ánh vàng đuôi. Cuối cùng cựu cung phương vị vẽ ra viên mãn sau, hư không đột nhiên như mặt gương bình thường lõm vào, sau đó một đạo to lớn cửa từ bên trong hiện ra, kịch liệt lớn lên, miễn cưỡng chỉ có hai cái một trụ đẩy lên một khối bảng hiệu, trên tấm bảng bút đi nét bút nghiêng khắc ra cựu cung môn ba chữ lớn. Chọc lông chim chân mày cau lại, quái gở nói, các ngươi này cựu cung môn đạo trưởng tại sao lại thay đổi? Trước đây lão phu nhìn thấy cửa lớn so với này còn hùng vĩ hơn nhiều lắm rồi. Bạch Ngọc xây thành cửa lớn, hiện tại lại bị trở thành vật liệu gỗ. Độc Cô Hàn khẽ mỉm cười, nói ra, cựu cung môn đạo trưởng từ lâu hoang phế, đây là sư tôn lão nhân gia người tị thế thanh tu mà tự mình mở ra một thế giới nhỏ, ta cũng là tìm mấy ngàn năm mới tìm được sư tôn chỗ này. Hắn thật sự tiến vào cái cảnh giới kia. Chọc lông chim hồ nghi nói, ta cũng không biết, lão nhân gia tự mình nói không xa rồi. Độc Cô Hàn cười nói, chọc lông chim nghe xong sắc mặt nhất thời nghiêm nghị lên, không cần hỏi lại, không xa liền nói rõ đã vô hạn tiếp cận, đã là tìm tòi đến cái cảnh giới kia ngưỡng cửa, bực này thành tựu, thiên hạ ngày nay hay là cũng chỉ còn lại cựu cung lão nhân. Độc Cô Hàn cũng không nói thêm nữa, cất bước đi vào đạo kia cửa lớn. Trong môn phái ương hư không như mặt nước bình thường hơi tạo nên sóng gợn, chợt đem Độc Cô Hàn cả người nhấn chìm, sau đó lại khôi phục bình tĩnh. Thân phàm lần thứ nhất nhìn thấy loại này cao thâm khó dò cửa lớn, đã không tính là một loại nào đó truyền tống trận hiệu quả, mà là trực tiếp đi về một thế giới nhỏ cửa lớn, dù cho là năm đó hắn tiến vào đạo sĩ béo bí cảnh, này lối vào cũng không có như vậy ổn định cùng bằng bạc, lộ ra nồng đậm cửu cung đạo ẩn. Đi vào trong đó sau, thân phàm cảm giác hết thảy trước mắt cảnh tượng trong nháy mắt chuyển hóa, biến thành một mảnh to lớn rừng đào, trong rừng đào diệp bay tán loạn, vốn là cực cái đó mỹ diệu ưu tĩnh một màn, có thể thần phàm mới vừa nhìn đi, nhưng phảng phất nhìn thấy một tòa đáng sợ sát trận, đều là dựa theo cựu cung phương vị bố trí, vô cùng thâm ảo. Mỗi một mảnh hạ xuống đào diệp, hầu như chính là một thanh kiếm sắc bén, mang theo mạnh mẽ sát ý. Trong rừng đào ương có cái hồ nước, trong hồ chi nước không gió mà động, hơi dập dờn, thâm thúy nhưng làm người khó có thể yên tĩnh. Dì dào. Lúc này, rốt cục có một trận thanh phong từ rừng đảo nơi sâu xa thổi tới, hồ nước càng nổi sóng chập trùng. Vào giờ phút này, thần phàm ý cảnh rơi vào một thế giới khác, bích ba dập dờn, nước biếc vần quanh, rừng đào đầy trời, nhưng không xáo trúc loạn lỗ thai, một khâu tiếp một khâu thanh phong lần lượt thổi khuôn mặt của hắn, phất động sợi tóc của hắn. Mấy tức sau, thần phàm chậm rãi mở hai con mắt, lòng tràn đầy chấn động, hắn cảm giác được bên trong thế giới nhỏ này tất cả đều có cựu cung đạo ẩn tồn tại, đã không chỉ là này đào diệp. Dù cho có thể thổi tới thanh phong bên trong, đều như bao hàm lợi kiếm, nhưng không hề lực sát thương. Vạn vật đều có thể làm kiếm, có thể để vạn vật tùy tâm mà biến, giết cùng không giết có thể do tâm mà động, loại cảnh giới này đã vô cùng thâm thúy, thần phàm chỉ cảm thấy hít khói. Đã nhìn ra rồi sao? Quả nhiên không có nhìn lầm người, ngươi thật sự có cựu cung kiếm quyết cần thiết kiếm tâm, một viên tĩnh như mặt nước phẳng lặng, động như dãy núi tâm. Độc Cô Hàn cười nhạt, nhìn về phía thần phàm nói rằng, trong mắt tràn đầy vẻ hài lòng. Chọc lông chim thì lại vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, hỏi, mới đi vào không tới mấy hô hấp, tiểu tử này liền nhìn ra cái gì? Nhìn ra nói vị trí. Độc Cô Hàn mơ mơ hồ hồ trả lời một câu, liền không tiếp tục nói nữa. Chọc lông chim nhất thời mắt to trừng mắt nhỏ, cuối cùng trực tiếp xem thường rời đi chỗ khác đầu, cũng không có hỏi nhiều. Độc Cô Hàn nhìn về phía thần phàm, nhàn nhạt nói ra, sau này ngươi có thể ở đây tu hành, nơi này mỗi từng cọng cây ngọn cỏ đều là tạo hóa. Liền xem ngươi mình có thể ngộ nhiều lắm ít, sư tôn lão nhân gia người lần này bế quan hay là chỉ cần mấy năm, ngươi chuyên tâm tu luyện cuối cùng gặp được hắn, còn chuyện của ngoại giới, ta sẽ đi chậm rãi giải quyết, thuận tiện vì ngươi mưu cầu một cái không sai tạo hóa. Tiên sư nó, thuận tiện cho lão phu cũng tới mấy cái tạo hóa à, không phải vậy lão phu không thể bảo đảm sẽ không ăn chỉ riêng này mảnh rừng đảo. Chọc lông chim nghe được tạo hóa hai chữ, trong nháy mắt mắt tinh lóe qua kim quang, không cách nào lại bình tĩnh. Nhưng mà Độc Cô Hàn nhưng khẽ lắc đầu, cười nói, ngươi cùng này con khỉ con cũng không thể đợi ở chỗ này. Dựa vào cái gì? Chọc lông chim nhất thời bất mãn nói. Tâm tình không đủ, vừa mới ta nói rồi, tên tiểu tử này nắm giữ một viên thích hợp cựu cung kiếm quyết kiếm tâm, cùng sư tôn ta giống nhau như lúc, mà chỗ này nhìn như bình tĩnh, nhưng khắp nơi tràn ngập sát cơ, đừng nói là các ngươi, liền ngay cả ta cũng không cách nào ở đây ở lâu, bằng không đại đạo cuối cùng rồi sẽ bị tiêu diệt, dường như nước chảy đá mòn, không thể cảm thấy sẽ bị hủy đại đạo. Độc Cô Hàn nhẹ nhàng khẽ cười nói. Chọc lông chim vừa nghe, trong nháy mắt biến sắc mặt, vội vàng lùi lại mấy bước, nhìn về phía thần phàm nói ra, tiểu tử, lão phu còn có chuyện quan trọng tại người, chuyến này sẽ đưa ngươi đến này, tu luyện cho tốt đi. Nó rất quả đoán, lông mày đều không nhíu một cái, trực tiếp hãy cùng thần phàm nói lời từ biệt. Thần phàm không có gì để nói, hắn sớm thành thói quen chọc lông chim tính tình này, cũng không nói gì thêm nữa, chỉ là khẽ gật đầu một cái. Chỗ này. Sắc thực đối với hắn mà nói, so với ngộ đạo thần thụ còn muốn quý giá, đối với kiếm đạo của hắn có một loại hoàn mỹ phù hợp cảm giác, quả thực hoàn toàn chính là vì hắn lượng thân mà làm. Cung cựu cung lão nhân giống nhau như lúc kiếm tâm. Hắn trong lòng hơi nhiều lần câu nói này, cũng rõ ràng tại sao cựu cung lão nhân sẽ đối với hắn như vậy cảm thấy hứng thú. Cuối cùng, Độc Cô Hàn lần thứ hai mở ra tiểu thế giới này mở miệng, nhưng mà trước khi đi thời khắc, hắn lại đột nhiên sờ sờ cằm, nhìn về phía thần phàm, từ mi thiện mục cười hỏi, tiểu tử, ở lão hủ cho ngươi mưu cầu tạo hóa trước muốn nhiều hỏi một câu, ngươi phải làm còn có đạo lữ chứ? Đạo lữ? Thần phàm hơi run run, có chút không rõ Độc Cô Hàn vì sao lại hỏi cái này. Dựa vào, Độc Cô Hàn, ngươi nói tạo hóa, sẽ không phải chính là muốn cho tiểu tử này giới thiệu lữ chứ? Chọc lông chim cũng là kêu sợ hãi. Độc Cô Hàn khẽ gật đầu, nhìn thần phàm cười ha hả nói vậy ngươi cũng nhìn thấy ta Độc Cô gia này hậu bối hình dáng, nàng đúng là thân con gái, hơn nữa cũng là kiếm tâm thân thể, nếu là hai người các ngươi có thể kết làm đạo lữ, tương lai dòng dõi tất nhiên vô cùng mạnh mẽ nghịch thiên. Đáng tiếc vừa nãy ở tụ tập giờ ta hỏi qua nàng, nhưng nàng từ chối, lần này lão hủ có thể trở về Độc Cô gia đi một chuyến, muốn thuyết phục một phen vẫn là không khó. Độc Cô quỷ kiếm. Thần phàm nhất thời ngẩn ra, hồi tưởng ở thiên điệu thành giờ hắn lấy thiên nhãn bảo thuật, đã từng nhìn thấu quỷ diện cụ mặt sau tấm kia tinh xảo như tiên khuôn mặt, lúc đó hắn cũng là kinh ngạc, khó có thể tưởng tượng Độc Cô quỷ kiếm sẽ là một cô gái. Nhưng hiện tại Độc Cô Hàn lời nói, lại làm cho hắn càng khiếp sợ hơn, nói rồi nửa ngày, nguyên lai Độc Cô Hàn muốn thay hắn mưu cầu tạo hóa, chính là muốn dắt Hồng Tuyến làm bà mối. Tiên bối, chuyện này thần phàm mở miệng, muốn cự tuyệt. Nhưng chọc lông chim nhưng cấp trước một bước cắt ngang hắn, cười to nói, Độc Cô Hàn, xem ra ngươi vẫn là rất vì là Độc Cô gia suy nghĩ, hai cái kiếm tâm thân thể kết hợp, sinh ra dòng dõi há nhất định phải lên trời, đến lúc đó đứa nhỏ này cũng coi như là có Độc Cô gia huyết mạch, Độc Cô gia địa vị cũng sẽ bởi vì hài tử kia mà tăng lên, nhưng đáng tiếc à. Ngươi ý tưởng này là khó có thể thực hiện rồi. Vì sao khó có thể thực hiện? Độc Cô Hàn nghe xong, không khỏi há miệng. Chọc lông chim híp lại mắt, cười khà khà nói, tiểu tử này đều có hai cái đẹp như thiên tiên đạo lữ. Lẽ nào ngươi Độc Cô gia hậu bối cam nguyện làm thứ ba phòng sao? Ha ha! Hai cái? Cái nào hai cái? Độc Cô Hàn nghe xong nhất thời biểu hiện cứng đờ, chợt lại hơi kinh ngạc, tiếp tục nói, lẽ nào là ở trên tế đàn từng ra tay giúp đỡ quá tên kia tiên cung nữ đệ tử? Không sai, đây là một người trong đó, còn có một cái mà. Lão phu tâm tình không tốt, không muốn nói. Chuyện này Độc Cô Hàn nghe xong, cũng trực tiếp mất đi nụ cười, có chút mặt mày ủ rũ lên, tạo tử kế hoạch liền như thế phá diệt. Hắn dù cho là đã rời đi Độc Cô gia, tuy nhiên không thể để cho Độc Cô gia hậu bối đi làm cái thứ ba phòng nha. Thân phàm lặng lặng đứng tại chỗ, hắn không có mở miệng giải thích, bởi vì nếu là giải thích, Độc Cô Hàn tất nhiên sẽ cho rằng hắn đối với việc này có hứng thú, đến lúc đó thật sự về Độc Cô gia làm ai, vậy hắn liền thật sự phiền phức không ngừng. Như bây giờ trầm mặc, để Độc Cô Hàn chết đi này tâm ngược lại càng tốt hơn một chút hơn. Đáng tiếc cả đáng tiếc. Cuối cùng, Độc Cô Hàn lắc đầu, tỏ rõ vẻ tiếc nuối. Cùng chọc lông chim còn có tiểu kim hầu rời đi tiểu thế giới, mở miệng đóng trong chớp mắt đó, toàn bộ rừng đảo cũng trong nháy mắt trở nên cực kỳ yên tĩnh. Thần phàm rất yêu thích nơi này, hắn biết cựu cung lão nhân cũng ở tiểu thế giới này một nơi nào đó bế quan, nhưng không có muốn đi tìm vị này lão tiền bối tâm tư. Giờ khắc này, hắn chỉ muốn đem tâm tình dẹp loạn, khỏe mạnh nghiên cứu cảm ngộ một phen bên trong thế giới nhỏ này cựu cung đạo ẩn. Này mỗi một tia thanh phong, không một mảnh lạc diệp. Đối với hắn mà nói liền giống như một quyển hiếm thấy sách cổ, tinh tế cảm ngộ sẽ có một phen thu hoạch lớn. Mỗi đóa hoa là một thế giới, nhất diệp một bồ đề, hay là nói, chính là cảnh tượng bực này. Chương 517, 10 năm ngộ đạo. Chim hót sơn càng u, trong rừng đào lạc diệp bay tán loạn, hồ nước lẳng lặng chảy ra gợn sóng, trong núi thẳm một luồng linh tuyền đang chảy xuôi, truyền đến xuyến xuyến giai điệu, khâu tiếng vang lòng của người ta phi. Cảnh này giống như thế ngoại đào nguyên, như thơ như họa. Mà ở trong rừng đào, Thần phàm chính nhắm mắt ngồi xếp bằng trên đất trên, hai tay kết ấn đặt đan điền, ngoài thân có từng sợi hắc bạch khí đang tuôn ra, dường như hai màu trắng đen hỏa diễm ở phụ thể thiêu đốt. Vài miếng hoa đào diệp từ từ hạ xuống, như thuyền nhỏ bình thường nhẹ nhàng lạc ở trên người hắn, nhưng mà còn chưa đụng vào hắn thanh sam, liền bị này hai khói trắng đen trực tiếp nuốt hết. Cong! Một tiếng lanh lảnh đồ sắt tiếng va chạm, phảng phất có hai thanh lợi kiếm giao phong, huyền diệu mà thâm thúy, tựa hồ đến từ ý cảnh trên đối với hắn. Cựu cung đạo ẩn hóa thành một vòng vô hình gợn sóng, từ thần phàm trên người chậm rãi hiện ra. Đào lá cây cựu cung sức mạnh trong nháy mắt bị dập tắt, hóa thành từng sợi linh khí tràn vào thần phàm tị miệng, thẳng vào đan điền, để trong cơ thể hắn nguyên anh cùng kiếm đạo hơi hóng ánh một phần. Như vậy nhiều lần tuần hoàn tiến dần, thần phàm tiếng hít thở dần dần từ trong rừng đào biến mất rồi, cả người trở nên mờ ảo mà hư huyễn, dường như một đạo hình chiếu giống như vậy, khiến người ta khó có thể thấy rõ ràng. Mà vào giờ phút này, cách xa ở tứ đại thần châu các nơi, rất nhiều thế lực bên trong cũng một mảnh làm ổn, thậm chí người ngoài cũng nghị luận sôi nổi. Từ thần phàm đoạt được thiên kiêu đại chiến sân thứ nhất sau, hắn tên khiếp sợ tứ phương, hầu như không người không biết thần phàm hai chữ, người trong thiên hạ đều đang bàn luận. Từ trên người hắn tầng tầng lớp lớp thất truyền bảo thuật, trải qua thiên kiếp, lại tới hắn thân thủ xóa đi thiên kiêu bảng trên tên, bị người trong thiên hạ cho rằng hắn kiêu ngạo, xem thường với bị nhớ vào thiên kiêu bảng bên trong, mà cuối cùng cựu cung giả nhân môn giới đại đệ tử Độc Cô Hàn nặng ra tu tiên lên giới, đồng thời hung hăng trở về hộ đi thần phàm, đồng thời càng tuân ra một cái tin tức động trời, cựu cung lão nhân sắp sửa bước vào hợp thể cảnh rồi. Nhưng mà tin tức này sau khi ra ngoài, tiên cung chủ nhân cùng với thuộc sơn trưởng giáo chờ người vẫn như cũ không có động tĩnh, mấy thế lực lớn đối ngoại xưng bọn họ trưởng giáo đều đang bế quan, không được xuất bản sự tình. Đối với cựu cung lão nhân đi vào hợp thể cảnh việc, bọn họ nhưng không có phát biểu mặc cho cái nhìn thế nào, giống như không biết chuyện. Có thể thiên hạ tu sĩ cũng không phải là kẻ ngu si, đều hiểu mấy thế lực lớn không muốn chỉ dựa vào Độc Cô Hàn mà nói liền có kết luận, nhưng nếu liền tiếp tục như vậy, sẽ có một ngày cựu cung lão nhân coi là thật trở về. Nếu như thế gian này không có ẩn giấu đi cái gì không được nhân vật mạnh mẽ, này cựu cung lão nhân không thể nghi ngờ liền muốn trở thành thế gian này trí cường giả. Hợp thể cảnh, từ khi thần tàm tộc lão tộc trưởng tọa hóa sau đó, thế gian cũng đã không mấy chục ngàn năm không có hợp thể cảnh cường giả xuất hiện, cổ lão tồn tại đều dồn dập không chống cự nổi năm tháng, dù cho có mấy trăm ngàn năm tuổi thọ, có thể cảnh giới đến phân thần kỳ sau, hầu như là đi ngược dòng nước, không có mấy ngàn năm nội đạo, căn bản khó có thể tiến lên một nữa hảo. Người trong thiên hạ cũng không khỏi dồn dập phân tích lên tương lai thế giới đại cục biến hóa, cảm thấy cựu cung môn rất có thể sắp sửa quật khởi. Cựu cung lão nhân nếu là vừa xuất thế, rất có thể sẽ khai tông lập phái, đến lúc đó cựu cung môn tất nhiên nhảy một cái thành vì là đệ nhất thiên hạ đại giáo. Không nhất định, theo ta được biết, cựu cung lão nhân không màng danh lợi, một đời khuynh say mê kiếm đạo, bằng không cũng sẽ không chỉ lấy chín cái đệ tử mà thôi. Nói tới hắn đệ tử một chuyện, ta ngược lại thật ra nhớ tới ngàn năm trước. Hắn nhị đệ tử Liễu Cười Ca không phải đã nói Độc Cô Hàn bị trục xuất sư môn sao? Vì sao Độc Cô Hàn nhưng phủ nhận, chẳng lẽ cùng ngày Độc Cô Hàn mà nói cũng là giả? Rất có thể, bằng không hắn này 1000 năm đều đi nơi nào? Vì sao hiện tại mới một lần nữa ra để giải thích, đồng thời dốc hết sức hộ đi cái kia gọi thần phàm thiếu niên? Đúng đấy, rõ ràng 1000 năm trước, hắn bị hắn sư đệ Liễu Cười Ca phế bỏ đại đạo tu vị, bị trở thành phế nhân, chỉ còn lại không tới mấy ngàn năm tuổi thọ. Không nghĩ tới hắn sẽ ở một ngày kia xuất hiện, đồng thời thực lực cũng biến thành càng mạnh mẽ. Đáng tiếc chúng ta vãn sinh mấy trăm năm, đối với năm đó một chuyện đều không từng nghe nói, chỉ có thể từ trưởng bối trong miệng biết được một chút, khó có thể giải thích nghi hoặc. Thiên hạ đều đang bàn luận, rất nhiều tu sĩ đều đối với chuyện này vô cùng để bụng, chung quanh hỏi thăm chuyện năm đó tích, nhưng mà được tin tức nhưng là đủ loại, căn bản đều không hề căn cứ. Mấy tháng sau, việc này cũng mới rốt cục dần dần dẹp loạn. Nhưng mà mấy thế lực lớn bên trong, các lớn kiệt xuất từ thiên kiêu đại chiến sân chiến dịch bên trong thất lợi sau, dồn dập trở nên càng ngày càng tích cực nỗ lực. Nam Châu thuộc sơn thứ 8 phong bên trong, Phí Phong Huyền đem mình lợi kiếm bẻ gãy, không để ý cái đó sư tôn khuyên can, tay cầm đoạn kiếm, cất bước đi vào thuộc sơn cấm địa, từ đây mấy năm không có trở về. Nam Châu tứ đại hung địa một trong Hỏa Vân luyện ngục Thâm Uyên, Giản Thiên Mặc cầm trong tay phương thiên kích, một mình nhảy một cái, nhảy vào Thâm Uyên. Cùng ngày, mọi người nghe được Hỏa Vân luyện ngục Thâm Uyên bên trong truyền đến từng trận sói khóc quỷ hào, thậm chí còn có kỳ lân thú rít gào. Tuyệt Tinh Quốc, Thánh tử Thái Đằng cởi ra vinh quý trường bào, tự phong tu vị, phủ đầy bụi một đoạn ký ức, lấy một thân bố y cất bước thế gian, kết bạn nhân gian nữ tử, mở ra một đoạn nhân duyên, nhưng mà không tới 5 năm, cô gái kia nhân bệnh rồi biến mất, thánh tử khóc giống, ký ức trở về, thật thái thượng vòng tình thiên cảnh giới đột bay. Mấy năm sau, có người ở một tòa khác cổ thành nhìn thấy bóng người của hắn. Như trước là một bộ bố y hoa trang, kết bạn một vị khác thế gian nữ tử. Có người từng tiến lên thăm hỏi, nhưng hắn nhưng tỏ rõ vẻ nghi hoặc, phảng phất cái gì đều không nhớ rõ. Có thể mọi người phát hiện, hắn thực lực đã kinh biến đến mức cực kỳ đáng sợ. Tiên cung, Mục Vân Thủy cứu thần phàm một chuyện, cũng chưa chịu đến quá nhiều trách phạt. Tiên cung ngã xuống 3 tên mạnh mẽ kết xuất, bây giờ tam tài 2 sau còn sót lại 2 vị sau. Bọn họ không muốn lại có tổn thất, mà Mục Vân Thủy cũng chính thức tiến vào bế quan, luyện hóa tiên sau chi tâm. Trái lại toàn bộ tần tộc, nhưng là bình tĩnh như thủy, Tần Trường Thiên ngã xuống, đối với tần tộc trên dưới đều là lớn lao bi thống, thật vất vả ra một cái có thể ở trong người khắc vào ngang hàng ngự sát trận kết xuất, kết quả nhưng là như vậy ngã xuống rồi. Có thể đếm được năm sau khi, tần tộc đột nhiên đối ngoại tuyên bố, bọn họ một vị thất tán nhiều năm tộc nhân bị tìm về đến rồi, là hiện nay tộc trưởng tôn nữ, tên là Tiên Nhi, tư chất thông thiên, thành công đem trận văn khắc vào trong cơ thể, trở thành tần tộc một đời mới thứ nhất kiệt xuất. Nhưng mà nàng thất tán những năm này đi nơi nào, tần tộc nhưng không nhắc tới một lời. Liền, thiên tiêu đại chiến sân kết thúc trong vòng một năm, tứ đại thần châu vô số biểu hiện rất tốt kiệt xuất dồn dập mất đi tin tức, tiến vào một loại vô cùng ác độc bế quan bên trong. 10 năm thương hải tăng điển, 10 năm tháng cũng là trong nháy mắt, liền như vậy đi qua. Cách xa ở đào nguyên bên trong tiểu thế giới, trong rừng đào, thần phàm ngồi xếp bằng bóng người đã mơ hồ, xa xa nhìn tới, liền phảng phất là một tấm mơ hồ không rõ chỉ người, gần như sắp triệt để trở nên trong suốt, hòa vào tiểu thế giới này bên trong. Cây đào trên đào diệp chậm rãi bay xuống, nhưng mà không còn chạm được thân thể của hắn, trực tiếp chọc tới, phảng phất thần phàm cũng không tồn tại, là hư vô. Cựu cung biến hóa, thì ra là như vậy. Khẽ than thở một tiếng từ trong miệng hắn đọc lên, cuối cùng, thần phàm chậm rãi mở hai con mắt, thâm thúy mà mênh mông con ngươi giống như tiểu thiên thế giới, hiện lộ hết bàng bạc sắc bén anh kiếm. 10 năm bê quan ngộ đạo, để ý cảnh của hắn đã xuất thần nhập hóa. Chương 518, bái vào cựu cung môn. 10 năm tháng, đối với kim đan kỳ bên dưới tu sĩ tới nói, hay là một cái giải quan, có thể lớn, có thành tựu. Nhưng đối với nguyên anh kỳ tới nói, đó chỉ là một cái không thể bình thường hơn được bế quan giờ dài. Nhưng mà đối với luyện thần kỳ trở lên các tu sĩ tới nói, 10 năm cũng bất quá trong chớp mắt, 10 năm đối với cảnh giới cỡ này cường giả tới nói, giống như với một ngày, cũng không có cách nào thật sự ngộ ra cái gì. Mà thân phàm, từ cổ chiến trường sau khi trở về, tu vị cũng đã củng cố ở nguyên anh sơ kỳ, đồng thời vượt qua cái kia thiên kiếp sau, hắn 10 năm ở nỗ lực trong nguyên anh hậu kỳ đều không hề bình cảnh, một đường nước chảy thành sông, tu đến nguyên anh đại viên mãn. Trong cơ thể ý cảnh cũng là xuất thần nhập hóa. Sinh tử luân hồi cảnh giới tiện tay liền có thể hiện ra thực thể, giống như hỏa diễm thiêu đốt, có thể phá hủy người khác ý cảnh. Đáng tiếc, coi như hắn đã đối với cựu cung kiếm quyết cảm ngộ lại thâm sâu một tầng, nhưng thủy chung tìm không được bước hướng về luyện thần kỳ đường. Hắn tin tưởng mình khám phá cựu cung đạo ẩn là chính xác, có thể nhưng không cách nào càng sâu một bước, hắn rõ ràng, mình gặp phải bình cảnh, một cái chân chính bình cảnh. Mà 10 năm này, hắn chưa từng mở xem qua, cũng chưa từng cảm ứng được cựu cung lão nhân hiện thân. Tựa hồ như trước còn đang bế quan, chưa từng đi ra quá. Độc cô tiền bối chẳng lẽ nói sai rồi? Thần phàm không khỏi khẽ to mày, nguyên bản độc cô Hàn từng nói, cựu cung lão nhân trong vòng mấy năm liền sẽ xuất quan, đến lúc đó có thể để cho cựu cung lão nhân tiện hắn rời đi tiểu thế giới này, nhưng hôm nay 10 năm đã qua, cựu cung lão nhân cũng không xuất hiện, liền ngay cả độc cô Hàn cùng chọc lồng chim bọn họ cũng không có từng tiến vào. Điều này không khỏi làm thần phàm rơi vào một loại cảnh khốn khó. Hắn giác đến mình tiếp tục ở đây ngộ đạo xuống cũng sẽ không có cái gì tiến triển, vào giờ phút này, hay là chỉ có thể dựa vào một trận chiến đến đột phá bình cảnh. Ý cảnh đạo ẩn giao lưu, thường thường có thể để cho mình tìm được tiến lên phương hướng. Tiểu tử, tỉnh lại sao? Đang lúc này, một đạo bình thản rồi lại âm thanh vang dội truyền đến, thanh âm như hồng trùng, âm như lợi kiếm, đột nhiên truyền vào thần phàm đầu góc. Cựu cung tiền bối. Thần phàm sắc mặt khẽ thay đổi, trong lòng chấn động mạnh, trước tiên liền phản ứng lại. Hắn đứng dậy vọng hướng bốn phía, có thể chút nào chưa từng phát hiện cựu cung lão nhân tung tích, lạc diệp bay tán loạn, hồ nước bình tĩnh, khắp nơi lộ ra cựu cung đạo ẩn khí tức, nhưng không có cựu cung thân ảnh của lão nhân. Tiểu tử, đừng tìm rồi. Lão hủ còn không cách nào hiện thân, bằng không mấy ngàn năm hết thảy đều thành phí công. Cựu cung lão nhân âm thanh lần thứ hai truyền đến, phảng phất ở khắp mọi nơi, như là đến từ đào diệp, vừa giống như là đến từ bên trong hồ nước lục nước, càng như đến từ thổi mà qua thanh phong. Thần phàm tâm thần tập trung cao độ, đạt đến cảnh giới cỡ này, hầu như là xa không thể vời tồn tại. Hắn hồi tưởng mình lúc trước cảm ngộ, thân thể hầu như muốn trong suốt biến mất, có thể này đã là cực hạn, giờ khác này nhìn thấy tình cảnh như thế, hắn suy đoán cựu cung lão nhân tất nhiên cũng là xếp bằng ở bên trong thế giới nhỏ này một cái nào đó nơi, thân thể có thể triệt để trong suốt, cũng hoặc là đã hoàn toàn cùng tiểu thế giới này hòa làm một thể. Trước đây đa tạ tiền bối ra tay, cũng thưởng lấy này ngộ đạo cơ hội. Vạn bối 10 năm qua thu hoạch rất lớn. Thần phàm mặt hướng rừng đào hơi chắp tay, khiêm tốn lễ cùng, chăm chú nói rằng. Hắn là chân tâm thành khẩn nói cảm ơn, ở này tu tiên bên trong thế giới, có thể làm được cựu cung lão nhân bực này khí phách, tất nhiên rất được người khác kính nể, càng không cần phải nói cựu cung lão nhân ở kiếm đạo trình độ trên vượt xa thần phàm, này cũng càng làm cho thần phàm lòng sinh kính nể. Ha ha, tiểu tử phẩm hạnh cũng không tệ lắm. Cựu cung lão nhân trầm mặc chốc lát, cuối cùng nhẹ nhàng nở nụ cười. Kỳ thực để tiểu hàn tử đi tìm ngươi, trợ ngươi thoát vây, chỉ là muốn biết một phen ngươi kiếm tâm, lại không nghĩ rằng ngươi kiếm tâm cùng lão hủ hầu như giống nhau như lúc. Là tu cửu cung kiếm quyết thượng giai phẩm chất, lão hủ tới hỏi ngươi, ngươi có thể đã có sư phụ. Thần phàm trong lòng dùng mình, thầm nói cửu cung lão nhân quả nhiên nổi lên thu đồ đệ chi tâm, nhưng hắn ở mấy trăm năm trước liền sớm có một vị sư phụ, có thể dĩ nhiên từ trần, nhưng hắn vẫn là không chút do dự nói ra, vạn bối thở nhỏ cùng sư phụ sinh hoạt, nhưng ở vạn bối bước vào trúc cơ kỳ giờ từng bị vây chiến, sư phụ ta có thể đã từ trần. Hắn chưa có nói ra phần thiên quyết sự tình, cũng không có giảng ra mình đã từng sống lại, dưới cái nhìn của hắn, phần thiên quyết bí mật can hệ trọng đại, dù cho cựu cung lão nhân làm người chính trực, hắn cảm thấy cũng không thể nhẹ nhàng dịch đạo ra. Ồ, cựu cung lão nhân âm thanh hơi run run, chợt tiếp tục hỏi, này tự trúc cơ sau đó, ngươi liền không lại đã lệ người khác sư phụ, chỉ bằng mình tới mức độ này. Vạn bối lấy thiên địa vạn vật sư phụ, cảm ngộ thế gian đại đạo, mới có thể đi đến một bước này. Thần phàm chăm chú nói rằng, tất cả đều là chân ngôn, vẫn chưa nói bậy. Ha ha, hay, hay, được. Cựu cung lão nhân sang sảng tiếng cười truyền đến, tựa hồ thập phần vui vẻ, liền nói ba chữ hảo. Tốt một câu lấy thiên địa vạn vật sư phụ. Cựu cung lão nhân âm thanh càng len ken vang dội, phảng phất rất là hài lòng. Lão nhân ra cười quá mấy tiếng sau, âm thanh mới dần dần dẹp loạn, chợt bình tĩnh nói, lão hủ này một đời chỉ lấy 9 cái đệ tử, có thể tiểu đệ tử Vũ Dực không liền bị người chém giết, bây giờ chỉ còn 8 cái đệ tử trên đời, ngươi có thể nguyện trở thành lão hủ người thứ 10 đệ tử. Cũng là lão hủ đời này duy nhất đệ tử cuối cùng. Lời vừa nói ra, dù cho thần phàm sớm có đoán được, nhưng cũng chấn động trong lòng, một vị phút thần cảnh hậu kỳ, sắp bước vào hợp thể cảnh cao nhân tiền bối, lại muốn thu mình làm đồ đệ, hơn nữa còn là đệ tử cuối cùng. Chuyện này ý nghĩa là, mình sắp trở thành vị này lão tiền bối cái cuối cùng đệ tử. Đa tạ tiền bối ưu ái, đây là vãn bối chi hạnh. Ở đây, bái kiến sư phụ. Thần phàm hai đầu gối quỳ xuống đất, làm lễ bái sư, dù chưa thấy vị này lão tiền bối hình dáng, nhưng hắn mỗi một câu nói đều là chân ngôn. Cái đó khí phách đã để thần phàm cảm thấy đủ để sư phụ. Mà mấy trăm năm trước sư phụ, kỳ thực địa vị ở thần phàm trong lòng cũng là như cha, năm đó sư phụ đã từng đối với hắn nói, tương lai có cơ hội nhìn thấy thế ngoại cao nhân, nhất định phải chết ôm bắp đùi bái sư, cấp lại cũng phải mặt dày dán lên đi. Ngay lúc đó thần phàm lắc đầu bất đắc dĩ nở nụ cười, không được biết, nhưng chưa từng nghĩ sẽ ở hôm nay phát sinh. Đứng lên đi. Cựu cung lão nhân âm thanh ôn hòa mạnh mẽ. Chợt một luồng mềm mại ôn hòa sức mạnh vô hình đem thần phàm từ trên mặt đất thắt lên. Như vậy kể từ hôm nay, ngươi chính là cựu cung môn người thứ 10 đệ tử, sư phụ luôn luôn không tự bên, vì lẽ đó có một số việc ngươi phải làm muốn rõ ràng, ngươi như ở bên ngoài cùng người trong cùng thế hệ tranh chấp, dù cho là thua ngã xuống, sư phụ không sẽ thay ngươi báo thủ. Nhưng nếu là có người đi ra quấy rầy, cũng hoặc là cao ngươi bối phận người ra tay với ngươi, sư phụ thì lại sẽ diệt hắn cả nhà, tru hắn cựu tộc. Đệ tử rõ ràng. Thần phàm gật đầu nói, ân. Cựu cung lão nhân tựa hồ thỏa mãn đáp một tiếng, chợt liền như vậy trầm mặc. Mấy tức sau khi, lão nhân ra mới mở miệng lần nữa, âm thanh như trước ôn hòa mạnh mẽ, nói một chút tu vi của ngươi đi, 10 năm ngộ đạo, nhưng là đã đến bình cảnh cực hạn. Đúng là như thế, đã khó có thể tiến lên. Thần phàm gật đầu, ngươi mình làm sao đối xử? Cựu cung lão nhân hỏi, chương 519, tiên lộ khó rồi. Cần cùng người một trận chiến. Từ người khác ý cảnh bên trong tìm được mình không đủ, lấy này tìm tới phương hướng. Thần phàm nói như vậy. Ha ha, ngược lại không tệ. Kỳ thực ngươi 10 năm trước lần kia thiên kiêu đại chiến sân chiến dịch, sư phụ đều đặt ở trong mắt. Không chỉ có là sư phụ, liền ngay cả tiên cung chủ nhân cùng này thuộc sơn trưởng giáo, thậm chí cái khác bá chủ, cũng đều ở quan sát. Ngươi không cần kinh ngạc, đến cảnh giới cỡ này, muốn tâm đến chỗ xem thấy tất cả đã không khó. Thì ra là như vậy. Thần phàm gật đầu. Trong lòng cũng là đối với phân thần hậu kỳ cảnh giới này thực lực cảm thấy khiếp sợ, nhưng là hắn không biết cựu cung lão nhân tại sao lại nhắc lên việc này. Cựu cung lão nhân lần thứ hai trầm mặc, một lát sau, hắn âm thanh mới tiếp tục truyền đến, sư phụ nhìn thấy ngươi xóa đi thiên kiêu bảng trên tên, không thể không nói, ngươi ngay lúc đó cử động, để sư phụ ngoài ý muốn, nói vậy là tất cả mọi người cũng không nghĩ đến. Thế nhưng kết quả chứng minh, ngươi hành động này là đúng, cũng mở ra này mấy chục ngàn năm đến quấy nhiễu các cường giả nan đề. Đệ tử lúc đó cảm thấy này thiên kiêu bảng ở cướp đoạt ý cảnh của ta, cho nên trực tiếp chém cắt hết thể liên hệ. Đệ tử cả gan suy đoán, này chấp giật hình người rất khả năng vì vậy mà sinh. Thế nhưng, đệ tử không biết mở ra vấn đề nan giải gì. Thân phàm trầm giọng nói rằng, hắn không biết mình cái kia cử động, tại sao lại để cựu cung lão nhân coi trọng như vậy. Kỳ thực, không biết bắt đầu từ khi nào, này một giới liền dường như bị hạn chế tất cả, phảng phất cho hết thể cường giả mang tới một tầng gông xiềng. Ngươi biết vì sao sư phụ cùng thuộc sơn trưởng giáo chờ người sẽ ở phân thần hậu kỳ cảnh giới dừng lại nhiều năm như vậy sao? Ngoại giới nghe đồn là vì cảm ngộ đại đạo, có thể như này năm tháng dài đằng đẵng hạ xuống, còn có cái gì đại đạo là khám không phá đây? Kỳ thực chúng ta đều bị một đạo tường cao ngăn chặn đường đi. Nghe đến đó, Thần Phàm hơi kinh hãi, nhưng không nói gì, hắn biết Cửu Cung lão nhân còn chưa nói xong. Này tường cao, chính là thiên kiếp. Thời kỳ thượng cổ, phân thần kỳ cường giả bước vào hợp thể cảnh là sẽ không có thiên kiếp giáng lâm, nhưng không biết bắt đầu từ khi nào, này thiên kiếp liền như vậy xuất hiện, hơn nữa đạo thứ nhất thiên kiếp, chính là chớp giật hình người. Cái gì? Thần Phàm nghe vậy đột nhiên chấn động, đến phân thần kỳ, sắp bước vào hợp thể cảnh, lại sẽ xuất hiện thiên kiếp, hơn nữa đạo thứ nhất chính là mạnh nhất chớp giật hình người, hắn lúc đó đối mặt thuộc sơn thủy tổ chớp giật hình người, cũng đã là thắng hiểm, nếu như vậy suy tính, bước vào hợp thể cảnh đệ hai đạo thiên kiếp há không phải càng thêm đáng sợ. Mà này chớp giật hình người, thì lại chính là chúng ta từng người bản thể, cũng hoặc là nói kính tượng cũng như thế, tương đồng cảnh giới, tương đồng thực lực cùng ý cảnh đạo ẩn, nhiều năm qua, kỳ thực tiên cung chủ nhân bọn họ từ lâu thử nghiệm bước vào hợp thể cảnh, nhưng kết quả cuối cùng đều là thất bại, chúng ta không cách nào chiến thắng mình kính tượng. Chúng ta đều đem mình đại đạo đều bù đến vô khuyết, có thể đối mặt thiên kiếp, chúng ta chân nguyên sẽ tiêu hao, nhưng chấp giật hình người nhưng sẽ không, bọn nó có thể từ đầu tới cuối duy trì trạng thái đỉnh cao. Chúng ta chỉ có tự gọt tu vị, sắp tới phân thần trung kỳ một lần nữa tu lên, né tránh thiên kiếp. Thần Phàm yên lặng, nghe được ghê gớm sự tình. Nguyên lai tiên cung chủ nhân bọn họ sớm là có thể đăng nhập hợp thể cảnh, nhưng cuối cùng nhưng quá không được thiên kiếp cửa ải kia, liền ngay cả Cửu Cung lão nhân cũng là như thế. Vì lẽ đó, sư phụ này mấy ngàn năm qua nói là bế quan, kỳ thực đều ở cùng mình một trận chiến, nỗ lực tìm ra mình nhược điểm, làm ra tiểu thế giới này, liền để cho mình có thể càng rõ ràng nhìn thấy sư phụ nhược điểm, hiện tại. Hay là tìm được rồi? Nghe đến đó, Thần Phàm đã đoán được cái gì, mở miệng hỏi, sư phụ, chẳng lẽ này chấp giật hình người, thật sự cùng các ngươi năm đó ở lại thiên kiêu bảng trên họ tên có quan hệ? Ân, nguyên bản mấy chục ngàn năm đến không ai biết tại sao, chỉ cảm thấy là thiên đạo thay đổi, mãi đến tận 10 năm trước ngươi thiên kiêu đại chiến sân chiến dịch, xóa đi tên trong nháy mắt, sư phụ liền đoán được, e sợ những người khác cũng đều đoán được. Cửu Cung lão nhân nói tới chỗ này, vi hơi thở dài. Hôm nay tất cả hậu quả, đều là năm đó mai phục mầm tai họa, thiên đạo không muốn lại để tiên xuất hiện. Vì lẽ đó ước chế tu sĩ trưởng thành. Sư phụ, thiên đạo đúng là sống sao? Thần Phàm hỏi. Sư phụ không biết, hay là tất cả những thứ này, cần chờ sư phụ chân chính bước lên tiên cảnh, mới có thể mở ra rồi. Đáng tiếc. Biết được này chân tướng sau, tiên lộ càng khó rồi. Lão nhân lại một lần nữa thở dài, này thanh âm thán giống như đến từ linh hồn, vang vọng phạm vi. Thần Phàm nghe vậy cũng là cảm khái, nhưng tâm nhưng chưa chết, hắn sửa chữa phần thiên quyết, tâm tình cũng được cái đó ảnh hưởng. Thiên ngăn trở hắn, hắn liền phần thiên chu thiên. Này chút cũng đều là suy đoán thôi, tương lai biên số, ai cũng khó có thể nói rõ. Ngươi xóa đi thiên kiêu bảng bên trong tên, tương lai đến sư phụ cảnh giới này, có thể hay không gặp phải chấp giật hình người cũng rất khó nói. Hiện đang nói với ngươi những này, ngoại trừ để ngươi biết bên ngoài, là muốn cho ngươi thử xem một cái đi về luyện thần kỳ đường. Đi về luyện thần kỳ đường. Thần Phàm ngẩn ra, có chút không rõ. Sư phụ mới vừa nói qua. Mấy ngàn năm qua này đều ở cùng mình một trận chiến, ngoại trừ mở ra tiểu thế giới này bên ngoài, sư phụ tìm tới một cái bí cảnh, có thể diễn sinh một cái cùng mình giống nhau như lúc đỉnh cao kính tượng. Ngươi mới vừa nói cần cùng người khác một trận chiến, tìm ra thiếu hụt, cái phương pháp này không sai, nhưng trải qua thiên kiếp sau khi, sư phụ càng thấy, ngươi phải làm từ tự thân tìm kiếm thiếu hụt, nhờ vào đó tìm được phương hướng, mới sẽ là mạnh nhất. Từ tự thân tìm kiếm thiếu hụt, sư phụ là muốn cho ta cùng kính tượng một trận chiến. Từ kính tượng trên tìm được mình nhược điểm sao? Thần Phàm nói rằng, đúng là như thế, nhưng ngươi mang theo cái ý niệm này đi vào là thắng không được. Sư phụ chính là nhân vì là ý nghĩ này, khổ chiến mấy ngàn năm, 10 năm trước mới có thể rõ ràng, nguyên lai vừa bắt đầu đã nghĩ đến rồi. Cửu Cung lão nhân nói tới chỗ này, lại đột nhiên ngừng lại. Sư phụ muốn cho ta mình đi ngộ. Thần Phàm hỏi, quả nhiên thông tuệ, nhưng cũng không phải là sư phụ không muốn nói cho ngươi, mà là không thể nói cho ngươi. Bằng không một khi ngươi tiến vào bí cảnh, ngươi kính tượng cũng sẽ nắm giữ ngươi giờ khắc này ký ức, đến lúc đó thì càng là không chê vào đâu được. Hết thảy đều muốn xem ngươi mình tạo hóa, ngọc phù này ngươi mang theo, nhớ kỹ, nếu là không cách nào chiến thắng, liền bóp nát ngọc phù đi ra. Cửu Cung lão nhân dứt tiếng, một mảnh đào diệp chậm rãi hạ xuống, ở Thần Phàm trước mặt hóa thành một đạo ngọc phù, tỏa ra ánh sáng lung linh, tỏa ra một loại sức mạnh thần bí. Đệ tử rõ ràng, làm phiền sư phụ đưa ta nhập bí cảnh. Thần Phàm một tay đỡ lấy ngọc phù, để vào trong nhẫn chứa đồ. Ghi nhớ, ngươi hiện tại ý nghĩ đều là sai, sư phụ chỉ có thể đưa ngươi câu nói này, kính tượng cùng chúng ta khác nhau, chính là nó sẽ không suy nghĩ ngộ đạo, mà chúng ta chân thân nhưng là có thể. Cửu Cung lão nhân tiếng nói càng đổi càng xa xôi, phảng phất đến từ phía chân trời, mà thần phàm bốn phía hư không nhưng là đột nhiên vặn mẹo, một luồng mạnh mẽ liên lụy lực truyền khắp cả người, phảng phất bị trăm vạn cự lực lôi kéo, cả người bị vặn vẹo hư không nuốt hết. Ầm. Mấy tức sau, thần phàm nháy mắt một cái, trên người các loại sức lôi kéo hết mức biến mất, không còn sót lại chút gì, mà hắn vị trí địa phương, nhưng là một mảnh hư vô hắc ám khu vực, dưới chân cũng là như vậy, giống như thân ở trong hư không, vô biên vô hạn, không thiên không, chỉ có hắn mình. Vèo. Đang lúc này, một luồng sát ý ngút trời đột nhiên từ sau lưng của hắn kéo tới, phía sau hư không hơi hiện ra gợn sóng, một thanh phụ đầy kiếm khí màu tử kim lợi kiếm, rộng rãi từ bên trong thăm dò, nhắm thẳng vào thần phàm trái tim. Chương 520, đỉnh cao kính tượng. Bất kể là kiếm thế bên trong ẩn chứa ý cảnh, cũng hoặc là này kiếm khí màu tử kim, đều vô cùng quen thuộc. Thần phàm bước ra thân pháp, dễ dàng né tránh chiêu kiếm này, hắn biết, là mình kính tượng xuất hiện, đang dùng mình quen thuộc nhất kiếm quyết, ở ám sát mình. Tương đồng kiếm đạo, tương đồng thảo phạt thủ đoạn, thần phàm đối với mình hiểu rất rõ, này cũng là đối với kính tượng cũng vô cùng hiểu rõ. Hắn xoay người, lợi kiếm giống như lưu quang, hóa thành cầu vồng, rộng rãi quay người xuất kích, lưỡi kiếm trên cũng là thoát ra một đạo bàng bạc tử kim kiếm khí, cùng kính tượng cứng rắn chống đỡ. Cong. Hai thanh kiếm mũi kiếm giằng co, khuấy động xuất trận trận lanh lảnh tiếng kim loại rung, thần phàm cùng kính tượng hổ khẩu run lên, từng người bị đẩy lui mấy bước, giống nhau như lúc hành động, căn bản không nhận rõ cái gì. Nhẹ nhàng một cái thăm dò, để thần phàm sắc mặt khẽ biến thành hơi ngưng, này kính tượng quả thực cùng thực lực của hắn tương đương, nói cách khác, ở không tìm ra mình nhược điểm trước, hắn căn bản là không có cách chiến thắng kính tượng. Nhưng là, nhiều năm trước tới nay, hắn vẫn chủ trương củng cố mình căn cơ, một chút lắng đọng, chú ý nước chảy thành sông, thậm chí bế quan 2 năm, trùng tu ý cảnh, hắn đem hết thể thiếu hụt đều bù đến hoàn mỹ, bây giờ nhìn lại, nhưng thành không chê vào đâu được. Như thế ý cảnh, như thế tu vị, như thế quen thuộc, liền cường đại như tiên cung chủ nhân bọn họ, mấy chục ngàn năm đến vẫn không thể chiến thắng mình kính tượng, trên lệch chính là ở chân thân trùng quy sẽ tiêu hao, mà kính tượng nhưng thủy trung đỉnh cao. Trận chiến này, so với ta tưởng tượng còn khó hơn. Thân phàm tự nói, lạnh lùng nhìn kỹ mình kính tượng. Mà hắn phát hiện, mình kính tượng cũng là lạnh lùng nhìn kỹ mình, lợi kiếm trong tay dĩ nhiên tuôn ra bàng bạc kiếm khí, hai màu trắng đen ý cảnh cũng nghiễm nhiên dần dần tỏa ra, hóa thân làm hỏa diễm giống như vậy, bám vào lưỡi kiếm bên trên. Diệt. Kính tượng trầm giọng hét một tiếng, dưới chân bước ra cựu cung bộ, đạp lên hư không, nhân kiếm hợp nhất, lấy tốc độ đáng sợ nhằm phía thân phàm. Không đúng, ta biết tiêu hao tổn nữa tất nhiên một bại, vậy này kính tượng tự nhiên cũng sẽ biết, hắn là muốn cùng ta cứng rắn chống đỡ, cho đến tiêu hao hết ta chân nguyên, không chiến mà bại. Thần phàm sắc mặt khẽ thay đổi, nhưng chiêu kiếm này đã ra khỏi vỏ, bực này thế tiến công bên dưới, hắn chỉ có lựa chọn một trận chiến. Đồng dạng hai màu trắng đen hỏa diễm thiêu đốt, lợi kiếm từ thần phàm trong tay vung ra, quét ngang, chém xuống, chín đạo tàn ảnh đột nhiên hiện ra, vòng quanh tàn ảnh xuất kích. Đây là cửu cửu hoàn nguyên. Mà mỗi một kiếm vẽ ra, đều cùng với điểm điểm phiêu tuyết lạc dưới, hòa vào kính tượng trong cơ thể. Cong, cong. Mấy tiếng binh khí giao kích tiếng rung truyền đến, thần phàm đề phòng kính tượng cũng triển khai tuyết trai kiếm quyết, nhưng hắn nhưng kinh ngạc phát hiện kính tượng không chút nào làm như vậy, hơn nữa đối với này điểm điểm tuyết bay cũng không từng để ý quá, tùy ý hòa vào trong cơ thể mình. Không đúng. Trong phút chốc, thần phàm phản ứng lại, một chiêu kiếm tầng tầng chém xuống, trước mắt kính tượng biến thành cho bụi, lại chỉ là một đạo tàn ảnh, có thể đỡ lấy hắn hai kiếm mà bất diệt tàn ảnh. Làm sao có khả năng? Thần phàm trong lòng khiếp sợ, này kính tượng lại mỗi một bước đều làm được trạng thái đỉnh cao, thậm chí ngay cả hắn chân thân đều không thể thời khắc làm được cực hạn, này kính tượng đều dễ như ăn cháo làm được rồi. Chẳng trách mấy chục ngàn năm đến tiên cung chủ nhân bọn họ đều không thể một thắng. Xèo. Trong nháy mắt, thần phàm phía sau truyền đến phá không thanh âm, kính tượng lưỡi kiếm dĩ nhiên đâm hướng về thần phàm, dường như cầu vồng lưu quang, trong chớp mắt xuyên thủng thần phàm thân thể. Ầm. Thần phàm chân thân đồng dạng biến mất, ở ngàn cân treo sợi tóc né tránh, hóa thành tàn ảnh. Chân thân từ hư không mấy ngàn mét ở ngoài hiện ra, cùng kính tượng ánh mắt lạnh lùng nhìn nhau, thần phàm cảm giác như đang soi gương giống như vậy, ai cũng không có động trước. Sư phụ nói ta ý nghĩ là sai, từ kính tượng trên người tìm kiếm mình thiếu hụt, là sai. Thần phàm cau mày, trong lòng suy tư, sai, đến tột cùng sai ở nơi nào. Nếu như không tìm được thiếu hụt, thì lại làm sao có thể chiến thắng thời đỉnh cao kính tượng, từ một loại nào đó góc độ trên giảng, cái này kính tượng mới là hoàn mỹ thần phàm, thời khắc đỉnh cao. Duy nhất chênh lệch, chính là chân thân có thể suy nghĩ ngộ đạo, bù đắp không đủ, mà kính tượng nhưng không được. Nhưng là không tìm được thiếu hụt, lại còn nói gì tới tiến thêm một bước ngộ đạo. Thần phàm như trước đang suy tư cựu cung lão nhân lời nói, phảng phất bắt được cái gì, vẫn như cũ không có tâm tư. vèo. Lúc này, thần phàm cũng phát hiện mấy ngàn mét ở ngoài kính tượng đang dần dần làm nhạt, lấy tốc độ của hắn, thời điểm như thế này phải làm đã tới gần mình. Không chần chờ chút nào, dựa vào thần phàm đối với mình hiểu rõ, hắn trong nháy mắt bước ra cựu cung bộ, từ biến mất tại chỗ, hầu như là đồng thời, một thanh lưới dao sắc lặng yên không tức từ hắn biến mất vị trí quét ngang, lay động hư không. Đây là mạnh mẽ một chiêu kiếm, ẩn giật khí tức cùng tu vị, chỉ có ý cảnh cùng chân nguyên thảo phạt, nếu không có thần phàm hiểu rõ mình, phòng trừng cũng phải ở chiêu kiếm này dưới bị thương nặng. 10 năm qua, cũng không phải nói thu hoạch không lớn, này kính tượng cũng làm cho ta nhìn thấy đỉnh cao thời kỳ mình. Thần phàm trong lòng hơi trong sáng, thân hình xuất hiện ở mấy trăm mét ở ngoài, lạnh lùng nhìn mình kính tượng. Nếu không tìm được ngươi nhược điểm, không bằng liền theo ngươi học học, làm sao thời khắc duy trì trạng thái đỉnh cao. Hắn khỏe miệng hơi lộ ra một vệt ý cười, không sai, đây mới là hắn, nếu tạm thời tìm không được nhược điểm, chẳng bằng liền nhờ vào đó lớn thời cơ tốt cảm ngộ, tích lũy này hiếm thấy kinh nghiệm chiến đấu. Vụ. Trong nháy mắt, thần phàm lợi kiếm trong tay thanh minh, giống như một đạo hóng ánh lưu quang, sao băng ngã xuống giống như tốc độ hoa hướng về tàn ảnh. Tàn ảnh cũng là biểu hiện lạnh lẽo, dường như chân chính thần phàm, kiếm không ngừng, nói bất diệt, không có gì lo sợ, giơ kiếm cứng rắn chống đỡ. Trong khoảng thời gian ngắn, hai người từng người bạo phát mạnh nhất thực lực, điên cuồng giao chiến. Bí cảnh ở ngoài tiểu đào trong rừng, vô thanh vô tức, lại đột nhiên truyền đến một tiếng già nua tiếng thở dài, chính là cựu cung lão nhân. Người này coi là thật bất phàm, tuy nói kiếm tâm cùng ta cũng như thế, có thể bây giờ nhìn lại, hắn so với ta còn nhiều một thứ, chính là đối với kiếm tiên chi lộ mạnh mẽ theo đuổi, ở về điểm này, ta cũng có không kịp. Chúng ta vẫn lạc lối ở ngươi tranh ta đoạt đại cục dưới, gặp phải kính tượng, đều muốn làm sao chiến thắng. Chưa từng người như người này giống như vậy, có nhàn hạ muốn mượn này lĩnh ngộ mới pháp. Tiếng nói của hắn ôn hòa cùng cảm khái, như là ở đối với hắn người nói chuyện, vừa giống như ở tự nói, cũng chưa từng thấy có người đáp lại. Cong. Bí cảnh bên trong, nhiều tiếng tiếng kim loại rung điếc tai, mỗi một kích đều có thể gây nên hư không vặn mẹo, từng vòng tử kim sắc gợn sóng quay trùng quanh hai người liên tiếp hiện ra, xa truyền vạn giảm, vĩnh viễn không có điểm dừng, nhưng rọi sáng mảnh này hắc ám khu vực. Nhưng mà tất cả vẫn là hư vô. Thần phàm cùng kính tượng vẫn chìm đắm đang đại chiến bên trong, dần dần, thần phàm trạng thái cũng bị nhắc tới đỉnh cao, giữa hai người đấu tranh càng kịch liệt, kiếm kiếm chí mạng, nhưng nhân lẫn nhau hiểu rõ mà bị phá. Trận chiến này, ở trong hư không chính là 3 năm, 3 năm lại 3 năm, cuối cùng liền thần phàm cũng quên hắn đến tột cùng đại chiến bao lâu, có thể là 10 năm, có thể là 100 năm, nhưng những này đều không có quan hệ gì với hắn, hắn chỉ biết là mỗi khi trong cơ thể chân nguyên có trôi đi giờ, phần mục thiên đều sẽ phát huy tác dụng lớn. Thu nạp trong hư không từng sợi khí tức chuyển để bản thân sử dụng, để trong cơ thể hắn duy trì bất hủ, đây mới là phần mục thiên chân chính tác dụng lớn chỗ. Trận chiến này, hắn rất thoải mái, hầu như quên mình tiến vào này bí cảnh mục đích, thậm chí dần dần quên kẻ địch trước mắt chính là hắn kính tượng, chỉ làm đây là một cái hắn gặp phải mạnh nhất đối thủ. Bí cảnh ở ngoài tiểu đào trong rừng, cựu cung lão nhân đột nhiên phát sinh một tiếng ngạc nhiên nghi ngờ, chợt đột nhiên liền bật cười. Ha ha, tên tiểu tử này làm thật biết điều. Thế gian một năm, trong gương 10 năm, bây giờ chúng ta hắn 3 năm, hắn nhưng cùng kính tượng chiến 30 năm, lại đánh bậy đánh bạ quên lúc trước cái kia ý nghĩ, xem ra, hắn sắp thành công rồi. Chương 521, phong mang xuất thế. Thần phàm ở mảnh này hư vô bí cảnh chiến 30 năm, thế gian nhưng chỉ đi qua 3 năm, mà chỗ này, một đời nhưng chỉ có thể tới một lần, vì lẽ đó thần phàm đặc biệt quý trọng cơ hội lần này. 30 năm đối với hắn mà nói không hề khái niệm, hắn chiến đến một loại cảnh giới vong ngã. Thực lực dần dần hướng về kính tượng dựa vào, duy trì trạng thái đỉnh cao kéo dài một trận chiến, trong cơ thể phần mục thiên ở tiến vào nguyên anh hậu kỳ sau, cũng hoàn toàn phát huy to lớn dùng, quần quận không ngừng cho hắn tục chân nguyên, vĩnh viễn không khô cạn. Ầm. Một tiếng vang thật lớn từ giữa hai người lợi kiếm giao kích bên trong nổ tung, thân phàm cùng kính tượng lại một lần nữa bị đẩy lui, này đã là giữa bọn họ đếm không hết số lần giao chiến, từ vừa mới bắt đầu lợi kiếm tiếng rung, đến hiện tại mỗi một kiếm đều đủ để nổ nát sơn mạch. Biến hóa làm người cảm thấy trợn mắt líu lưới. Ngươi cả người ẩn giấu kẽ hở, ta nhưng vừa mới cứng phát hiện. Thần phàm nhìn chằm chằm kính tượng, thiên nhãn bảo thuật mở ra, hắn rốt cục ngộ đã hiểu cựu cung lão nhân lúc trước. Ta mang theo tìm kiếm trên người ta thiếu hụt đi vào một trận chiến, đúng là sai rồi. Hắn khẽ mỉm cười, ánh mắt rơi vào kính tượng trên người, tiếp tục nói, cũng may cuối cùng ta vô ý quên ngươi là ta kính tượng, coi ngươi là làm xa lạ cương địch, từ kiếm đạo của ngươi trên tìm kiếm kẽ hở. Không hề nghĩ rằng nhưng là đi đúng rồi phương hướng. Hắn đã rõ ràng, đối với một cái tu sĩ tới nói, khó nhất, đơn giản chính là nghi vấn mình tu nói, này sẽ để mình ngược lại rơi vào càng to lớn hơn câu đố vòng bên trong đi không ra, mà nếu là khi ngươi quên đối chiến người là mình giờ, vấn đề thế này ngược lại giờ giải quyết dễ dàng. Chẳng trách mấy chục ngàn năm đến rất nhiều cường giả đều không thể trải qua cửa ải này, tất cả đều là nhân vì là bọn họ không muốn đi nghi vấn đạo của chính mình, chẳng qua là cảm thấy đạo của chính mình là hoàn mỹ, nhưng cũng muốn từ này hoàn mỹ nói bên trong lấy ra tì vết, thật sự khó như lên trời. Kết thúc rồi. Cũng nên rời đi nơi đây rồi. Thần Phàm hơi nhắm lại hai con mắt, trong cơ thể sinh tử luân hồi ý cảnh ầm ầm tuôn ra, ở trên người hắn hình thành một bức to lớn thái cực đồ, đồng thời tịch diệt kiếm ý lướt ra khỏi, ở thái cực đồ bên trong ngưng tụ thành một thanh kiếm. Đây chính là hắn nói, mà giờ khắc này, dưới cái nhìn của hắn, bên trên xác thực tồn tại rất nhiều kẽ hở, hắn muốn làm, liền đem những sơ hở này chặt đứt, phá hủy tất cả không hòa vào nhau đồ vật. Có thể cứ như vậy, hắn liền lại muốn tu đại đạo, tuy rằng không cần từ đầu đi lên, nhưng cũng muốn ở nguyên anh hậu kỳ cảnh giới này dừng lại không ít thời gian. Bất quá tất cả cũng không đáng kể, chỉ cần như vậy lại tu luyện, nước chảy thành sông giờ, luyện thần kỳ bình cảnh liền dĩ nhiên không tồn, có thể trực tiếp một bước bước vào. Đây mới là hắn muốn. Ta cũng thay ngươi chặt đứt đại đạo đi. Thần Phàm bắt đầu chuyển động thân hình, lợi kiếm trong tay mang theo bàng bạc ý cảnh, phía sau thái cực đồ lao ra, bao vây cả người, nhân kiếm hợp nhất, hình thành một thanh lớn vô cùng hắc bạch kiếm, hướng kính tượng phủ đầu chém xuống. Kính tượng trong mắt lộ ra một ít hoang mang, nhưng hắn cũng không có cách nào muốn thần phàm như thế đi ngộ đạo suy nghĩ, chỉ có thể chỉ dựa vào bản năng chiến đấu, vung kiếm cứng rắn chống đỡ. Ầm. Giống như cơn lốc thổi qua, cự kiếm trực tiếp xuyên thấu kính tượng, dường như một cái bóng mờ xẹt qua, liền cứng rắn chống đỡ cơ hội đều không có, chuẩn nói kính tượng còn như thủy tinh giống như vỡ vụn, rơi ra một chỗ, cuối cùng hóa thành bụi trần tiêu tan. Thần phàm thắng rồi, này lâu dài một trận chiến, hắn rốt cục thành tựu đại đạo, chặt đứt một ít sai lầm đạo ẩn, tụ tập với một cái càng rộng lớn hơn hoàn mỹ đại đạo. Đùng. Thần Phàm bóp nát cựu cung lão nhân cho hắn ngọc phù, thân hình trong nháy mắt xuất hiện ở tiểu đảo trong rừng, hắc ám khu vực không còn sót lại chút gì, phảng phất trận chiến đó chỉ là giấc mộng nam kha. Nhưng hắn có thể cảm giác được, mình đại đạo tuy rằng chặt đứt bộ phận, cũng đã rực rỡ hẳn lên. Rất tốt, trên đời 3 năm, trong gương 30 năm, chỉ là 30 năm đại chiến, ngươi liền có thể làm được như vậy, cũng vượt xa tử sư phụ tưởng tượng. Cựu cung lão nhân âm thanh truyền đến, như trước quen thuộc mà ôn hòa. Thần Phàm hơi chắp tay, đà tạ sư phụ. Ha ha, bây giờ ngươi bước lên luyện thần kỳ ngưỡng cửa đã không xa, có thể có tính toán gì không? Thần Phàm nghe vậy, trong lòng hơi động, nói ra, sư phụ, ta nghĩ đi tần tộc muốn một người. Ồ, tần tộc cựu cung lão nhân âm thanh hơi nghi hoặc một chút. Nàng là đệ tử một vị bạn bè, vốn là tần tộc người, lại bị tần tộc giam lỏng với trong tộc. Thần Phàm nói rằng, nhưng tiếng nói xong, cựu cung lão nhân liền không nói gì thêm, liền như thế trầm mặc xuống, mãi đến tận một lát sau, cựu cung lão nhân âm thanh mới lần thứ hai truyền đến, này đã là dính đến tần gia bộ mặt, không quan hệ luật bản, ngươi nếu là tới cửa đòi người, không chỉ có những trưởng bối kia cũng sẽ ra tay với ngươi, chỉ bằng vào tần tộc truyền thừa xuống sát trận, liền không phải ngươi có thể ứng đối chiếm được, bọn họ tiêu diệt ngươi, với ngoại lai nói hợp tình hợp lý. Nếu sư phụ ra tay trợ ngươi, tần tộc tộc trưởng định cũng sẽ xuất thủ. Nhưng trọng yếu nhất là sư phụ giờ khắc này còn không cách nào xuất quan. Đệ tử rõ ràng. Không đi không được sao? Cựu cung lão nhân âm thanh truyền đến. Ân. Thần Phàm gật đầu. Ngươi trước tiên tĩnh tâm tu luyện đi, sư phụ 20 năm sau xuất quan, mang ngươi tới cửa đòi người. Cuối cùng, cựu cung lão nhân mở miệng nói rằng. Thần Phàm nghe vậy ngẩn ra, hắn cùng cựu cung lão nhân nói tới việc này, kỳ thực cũng không phải là muốn cựu cung lão nhân ra tay giúp đỡ, dù cho là bái sư này một ngày. Cựu cung lão nhân cũng nói rồi, hắn sẽ không tự bên, nhưng hiện tại xem ra, ngược lại là cùng Thần Phàm tưởng tượng không giống nhau. Sư phụ yên tâm, đệ tử tất nhiên sẽ chờ thực lực đầy đủ giờ trở lên tần tộc. Không cần nói nhiều, sư phụ không muốn lại mất đi một cái đệ tử giỏi, đang sư phụ xuất quan trước, ghi nhớ kỹ không thể tùy tiện đi tần tộc. Cựu cung lão nhân âm thanh trở nên hơi nghiêm túc. Đệ tử xin nghe sư phụ nói như vậy. Thần Phàm gật đầu, không cự tuyệt nữa. Tiếng nói vừa vặn nói xong. Hắn trước mặt hư không lại đột nhiên hơi rung chuyển, chợt một mảnh đào diệp đống dưng hạ xuống, ở trước mặt hắn hóa thành một khối thanh đồng lệnh bài, Thần Phàm quân lệnh bài tiếp vào trong tay, hơi đánh giá, bên trên có khắc một cái chín chữ, bốn phía khắc đầy lít nha lít nhít cựu cung hoa văn, vô cùng huyền diệu. Lúc này, cựu cung lão nhân âm thanh cũng truyền tới, đem này lệnh bài mang ở trên người, thời khắc nguy nan có thể bảo đảm một mạng. Này 20 năm, ngươi ngoại trừ tần tộc ở ngoài nếu như không có cái khác sắp xếp. Sư phụ lại cảm thấy có một cái nơi đi rất thích hợp ngươi. Hiện tại tính toán thời gian, cổ tiên lộ phải làm là muốn mở ra, đường này tuy rằng nguy hiểm, nhưng lấy ngươi thực lực hôm nay, đúng là rất thích hợp nơi như thế này, sau khi rời khỏi đây liền đi tìm sư huynh ngươi Độc Cô Hàn, hắn sẽ mang ngươi đi vào. Đa tạ sư phụ. Thần phàm nói cảm ơn, trong lòng cũng là hơi xúc động, cửu cung lão nhân làm được bực này mức, trợ hắn ngộ đạo, tặng hắn lệnh bài, càng là đồng ý 20 năm sau dẫn hắn trên tần tộc, này đã là đối với hắn cực kỳ chi được. Từ khi mấy trăm năm trước rời đi sư phụ hắn sau, đây là hắn lần thứ nhất có xúc động cảm. Đi thôi, sư phụ muốn làm cuối cùng bế quan rồi. Cửu cung lão nhân âm thanh lại một lần nữa truyền đến, chợt thần phàm phía sau hư không hơi hiện ra, một đạo cổ điện cửa lớn lần nữa xuất hiện. Đệ tử xin cáo lui. Thần phàm quỳ xuống đất, mặt hướng Tiểu Đào Lâm, thật lòng dập đầu một cái tiêu chuẩn hành sư lễ. Sau đó, hắn đứng dậy rời đi, cất bước đi về phía cửa chính, Đào Nguyên tiểu thế giới ánh mặt trời hơi rơi ra, đem cái bóng của hắn kéo e rằng so với dài, dường như một thanh kiếm sắc, sắp phong mang xuất thế. Chương 522, cổ tiên lộ. Mộ sắc cảm đạm, tà dương giáng lâm, phía chân trời một bên một vòng như nạm vàng một bên tàn dương chậm rãi hạ xuống, tà dương rơi ra điểm điểm ánh vàng. Xa xa một tòa cổ thành dường như phủ thêm cánh ve giống như kim vải mỏng, đại địa cũng bị bịt kín sắc thái thần bí. Lúc này, thần phàm mang theo một cái cỏ khô mũ, bốn phía hạ xuống màu đen vải mỏng đem khuôn mặt của hắn che lấp, cất bước đi vào tòa thành cổ này. Hắn còn ở Đông Hoang, từ Đào Nguyên tiểu thế giới sau khi rời đi, liền vượt qua mấy trăm ngàn dặm đường. Đây là hắn bản thân nhìn thấy thứ nhất tòa cổ thành, cứ việc lúc này đã là hoàng hôn, tịch dương kim bích huy hoàng, nhưng cổ người đi trên đường phố như trước rộn rộn ràng ràng. Không ai chú ý tới bên cạnh trải qua thần phàm. Cách đó không xa, vài tên tu sĩ chính đang bàn luận, thần phàm trải qua, lại nghe được cổ tiên lộ âm, hắn không khỏi hơi ngưng lại, ngừng lại lắng nghe. Bây giờ thói đời có thể coi là an ổn, cổ tiên lộ thời gian qua đi ngàn năm lại mở ra, rất nhiều ngẩng đầu sở đô đã ra đi, cũng không có thiếu nhân hoàng cấp bậc cường giả đồng hành hộ đạo, đi một lần cổ nhân lên trời đường. Nói là nói cổ tiên lộ, nhưng cho tới bây giờ cũng chưa chắc có người đi tới phần cuối. Rất khả năng là một cái giả đường. Không, ta nghe nói có cường nhân đã từng đi tới phần cuối, kết quả phát hiện căn bản là một con đường chết, phần cuối bị một mặt vách tường chặn, mặt trên khắc đầy cổ đại đại năng tên, đại biểu những người kia đã từng đi qua, này mặt tường cũng bị gọi là tiên ma tường. Ta cũng nghe trưởng bối đã nói, đó là cổ sử bên trong ghi chép hạ xuống, cổ tiên lộ kỳ thực cũng gọi là cốt tiên lộ, lấy tiên nhân bạch cốt đúc thành, có thể đi về tiên giới, nhưng chẳng biết lúc nào, tiên giới đã sớm diệt. Hiện nay đã biến thành tử lộ, cũng trở thành kiệt xuất nhóm mong đợi nhất thử luyện con đường. Ca tụng là trong lịch sử con đường tập luyện mạnh nhất, ở trong còn ở lại không ít cổ lão nhân vật. Cái gì? Cổ tiên lộ bên trong còn ở người? Đó là tự nhiên, cổ tiên lộ ngàn năm chỉ mở ra một lần, bao năm qua tiến vào bên trong kiệt xuất không chắc liền cam tâm đi ra, lối vào một khi đóng, phải chờ thêm 1000 năm, lâu dần, cũng là có người ở lại nơi đó dài cư, tìm kiếm cổ nhân lưu lại di bảo. Như vậy nghe tới, này cổ tiên lộ vẫn đúng là không phải người bình thường dám đi, chẳng trách cần nhân hoàng cấp bậc cường giả đi hộ đạo, không phải vậy lấy những kia kiệt xuất thực lực, tất nhiên không cách nào đi tới cuối cùng.